Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Tập 75. Mấy bản DLC được cập nhật cũng quá tận tâm rồi. Đặc biệt là cốt truyện mới của pháo đài trên biển này, so một game một người chơi bán với giá khoảng 45 đồng thì đúng là không có vấn đề gì, quả thật đúng là cho không. Cho không như nào, không phải là có vũ khí sử thi 888 mà, đây chính là đại gia bỏ tiền, dân thường được nhờ. Nói ra chắc các ngươi không dám tin, game FPS có lương tâm nhất quốc nội lại chính là pháo đài trên biển bán Hỏa Kỳ Lân với giá 888, đúng là vô lý. Ta cảm thấy Đặng Đạt thực sự đang chơi một ván cờ lớn. Tất cả DLC của nhiều game như vậy mà đều là chiến dịch quảng cáo cho game mới, quả là vô cùng phô trương. Chẳng lẽ đây là game được đầu tư mấy trăm triệu? Không đến mức mấy trăm triệu, có điều nhìn trận chiến này, quy mô khẳng định không nhỏ. Có vị đại thần nào có thể đoán thử đây là thể loại game gì không? Này không thể chắc chắn. Xét về đề tài thì chắc chắn là khoa học viễn tưởng, về cuộc chiến giữa nhân loại và chủng tộc. Đương nhiên có khả năng lớn nhất là game FPS. Nhưng DLC của pháo đài trên biển đã là FPS rồi, làm lại chẳng phải là có chút trùng lập sao? Thật khó đoán. Ta cũng thấy rằng game FPS có khả năng nhất, các đề tài khác đều có chút flop rồi, nên sẽ không có mấy khả năng thực hiện. Ta không hiểu lắm về cốt truyện, rốt cuộc Tần Nghĩa đã chết hay chưa? Có thực hiện thành công kế hoạch chém đầu hay không? Mặc dù trông có vẻ giống như thành công, nhưng nếu đúng là thành công rồi, thì cốt truyện này muốn biểu đạt cái gì? Có chút không thích hợp. Ta thấy rất có thể không thành công, chắc chắn vẫn còn cốt truyện tiếp sau đó, kiên nhẫn chờ đợi đi. Không ít người chơi tận dụng đoạn cốt truyện này của pháo đài trên biển để mở mang đầu óc, cố gắng tìm được những manh mối bên trong được những nhà thiết kế để lại, sử dụng để đoán cốt truyện và hướng cốt truyện có thể có trong game mới của Đặng Đạt. Nhưng những suy đoán này đều không thể thuyết phục người chơi, trái ngược với ý định ban đầu của nhà thiết kế. Có điều mọi người vẫn đoán giả đoán non không biết chán, suy cho cùng thì bản chất quá trình này cũng khá thú vị. Đột nhiên Kiều Lương nhìn thấy một bình luận khiến ánh mắt hắn sáng lên. Vãi, ta phát hiện AES trên điện thoại di động của OTTU còn có một chức năng đặc biệt, thế mà còn có thể cùng đối lời thoại với ta. Kiều Lương vô cùng ngạc nhiên, hắn xem kỹ nội dung của bình luận, thấy chủ bình luận này sử dụng điện thoại OTTU. Hắn chợt có hứng nói với AES một lời thoại của Tần Nghĩa trong game, không ngờ là AES lập tức kết nối, tái hiện hoàn hảo đối thoại đó trong game. Số lượng người trả lời bình luận nhanh chóng tăng lên, không ít người chơi sử dụng điện thoại OTTU cũng đều phát hiện ra chức năng này. Còn có một số người nói rằng máy nâng thông minh hoàn toàn tự động AES cũng có chức năng như này, mà hiệu quả còn tốt hơn. Ê, đúng vậy, hình như AES này cũng là một phần trong kế hoạch của Tổng Giám đốc Bùi. Đợi đã, máy nâng thông minh hoàn toàn tự động AES là cái gì? Điện thoại di động của chính Kiều Lương cũng là OTTU E1, cũng là hệ thống vừa mới cập nhật. Hắn cũng đã sử dụng AES một thời gian, nhưng vì không có thói quen sử dụng trợ lý giọng nói nên vẫn chưa kịp trải nghiệm sâu. Còn trang quảng cáo của thiết bị tranh luận AI hoàn toàn tự động AES nằm bên trong App Store của điện thoại di động OTTU, Kiều Lương thường không bán đồ ở app này nên càng không để ý đến. Mãi cho đến khi nhìn thấy bình luận này, Kiều Lương mới nhận thấy khoa học kỹ thuật OTTU vậy mà còn phát hành thứ đồ này. Với ba phần tò mò, Kiều Lương ngay lập tức nhấp vào Store để kiểm tra. Ngay sau đó nhận ra thiết bị tranh luận AI hoàn toàn tự động AES ở vị trí nổi bật. Hình dạng tương tự như các loại máy nâng ban đầu, nhưng dài hơn và cao hơn một khoảng. Thông số kỹ thuật và những thông số khác được ghi một cách rõ ràng trên trang chi tiết sản phẩm, nói đúng ra nó hẳn là một sao đa 3. Kiều Lương không khỏi kinh hãi, còn có phiên bản nâng cấp, lại còn là sao đa 3. Hắn nhìn màn hình TV lớn, lại nhìn vào máy nâng ban đầu của mình. Sau đó dứt khoát đặt một cái mới. Đúng lúc ta chơi game cận âm thanh ngoài, càng phù hợp với màn hình lớn này, đặt hàng. Thậm chí còn có chương trình đổi cũ lấy mới, còn chiếc khấu từ máy nâng cũ, ngược lại cũng có tình người. Kiều Lương nhìn thời gian, trời cũng tối rồi, cho dù là vận chuyển trực tiếp từ kho hàng địa phương ở Kinh Châu, thì sáng mai mới có thể đến nơi. Điều này khiến hắn có chút tiếc hận, thầm nghĩ nếu mà phát hiện ra chiếc máy tự động này sớm hơn chút thì tốt rồi. Nếu mà buổi trưa nhìn thấy đơn hàng trực tiếp thì không phải bây giờ nhận hàng rồi sao? Như này chỉ có thể để Mai trải nghiệm lại, sau đó mới tính đến việc làm video giới thiệu cho fan. Thứ sáu, ngày 13 tháng 1. Trong phòng làm việc, Bùi Khiêm đang xem xét tiến độ của các hạng mục công việc. Mặc dù cảm thấy rất phiền toái, không tình nguyện, nhưng suy cho cùng thì lúc trước vì vẫn luôn bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi mà đối với mấy hạng mục này vẫn chưa hỏi tới. Hiện giờ đã thi xong thì cũng cần phải chú ý một chút. Không phải là sợ có chuyện xảy ra, mà chủ yếu là sợ không xảy ra sự việc gì. Dựa vào kinh nghiệm ngày trước, nếu Bùi Khiêm hoàn toàn mặc kệ những hạng mục này, thì luôn có ngày chúng sẽ kéo theo một khoản tiền lớn tìm tới tận cửa. Thế nên vẫn là phát hiện sớm, chữa trị sớm. Hôm nay là thứ sáu, rất nhanh là tới hai ngày nghỉ, Bùi Khiêm dự định thứ sáu này sớm phải nắm rõ từng hạng mục, hiểu rõ tình hình một chút, sắp xếp đại khái lại mạch suy nghĩ, hai ngày cuối tuần sẽ nghỉ ngơi thật tốt, đợi thứ hai tuần sau thì bắt đầu đón nhận trạng thái làm việc cường độ cao. Bùi Khiêm xem xét tình hình vườn ươm doanh nghiệp của Khâu Hồng ở Đế Đô trước tiên. Lúc trước Bùi Khiêm để cho Đường Diệt Xu chạy một chuyến đến Đế Đô, đồng thời giáng một đòn nặng nề cho cô gái mì lạnh, cũng khiến vườn ươm doanh nghiệp chịu ảnh hưởng rất lớn. Những game độc lập đang được phát triển xuất hiện rất nhiều lỗi thì không thể không tốn nhiều thời gian và sức lực để fix. Đồng thời, vườn ươm doanh nghiệp bên kia cũng đã dựa theo yêu cầu của Bùi Khiêm tổ chức cho nhà thiết kế game độc lập cùng nhau chơi game. Điều này khiến thời gian nghiên cứu phát triển của họ bị kéo dài một cách đáng kể. Do đó, vài mục game ban đầu dự kiến phát hành vào tháng trước, phần lớn đều không thể phát hành đúng thời gian, bị kéo dài đến giữa tháng và cuối tháng này. Những mục có ảnh hưởng càng nghiêm trọng thì trực tiếp kéo dài đến tháng sau, thậm chí là hai tháng sau. Chẳng qua ở trong hệ thống này thì tính chất của vườn ươm và đầu tư viên mộng không khác nhau lắm. Những người chế tác game độc lập này giống như là công ty khởi nghiệp đầu tư vốn vào đầu tư viên mộng. Cho dù sản phẩm của bọn họ là sản phẩm đang đạt chịu trách nhiệm trực tiếp thì cũng không ảnh hưởng đến kết toán. Chỉ cần vườn ươm doanh nghiệp và đầu tư viên mộng vẫn hoạt động bình thường thì những công ty đầu tư này vẫn hoạt động bình thường. Hệ thống đối với những hạn chế của bọn chúng như này vẫn tương đối thoải mái, sẽ không khắt khe như những bộ phận trực thuộc đằng đạt. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Bùi Khiêm ngày càng hăng hái đưa tiền cho người khác tiêu. Trong số rất nhiều game trong vườn ươm, chỉ có hai mục game chịu được áp lực mạng, nhưng xét theo tình hình hiện tại thì đều còn rất xa mới thành công. Một trong đó là do không hài lòng về phong cách hội họa và lối chơi, có thể nói rằng đang ở trạng thái không ai quan tâm. Trong khi cái còn lại danh tiếng khá tốt, nhưng doanh số bán hàng không ổn, điển hình của có tiếng vang nhưng lại không ăn khách. Nói chung không một nào kiếm được tiền, ngay cả khoản đầu tư của vườn ươm đầu tư vào hai game này cũng chưa thể thu hồi. Khâu Hồng cũng cảm thấy mặt mũi tối sầm lại, cảm nhận được sự chột dạ và thiếu tự tin của mình qua bản báo cáo công việc hàng tuần. Chẳng qua Bùi Khiêm lại vô cùng hài lòng đối với việc này. Ta đã nói rằng có rất nhiều nhân tài sẽ xuất hiện trong số các nhà chế tác game độc lập, đồng thời cũng luôn có những nhân tài có thể tạo ra những game thua lỗ. Vườn ươm quả nhiên là một ý tưởng hay. Theo như ý nghĩ của Khâu Hồng, game đã được chứng minh là thất bại, không cần phải tiếp tục đầu tư nguồn lực và thời gian nữa. Hắn sẽ sắp xếp để hai người chế tác game độc lập này bắt đầu hình thành suy nghĩ và phát triển các dự án độc lập mới. Xem đến đây, Bùi Khiêm lập tức quyết định gọi điện cho Khâu Hồng để sửa lại suy nghĩ sai lầm của hắn. Một dự án tốt như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ? Phải tiếp tục nỗ lực đầu tư tài nguyên cho ta, đầu tư càng nhiều càng tốt. Lúc này, trong vườn ươm doanh nghiệp kế hoạch đường cùng ở Đế Đô, Khâu Hồng đang buồn phiền. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, game do vườn ươm doanh nghiệp này sản xuất thực sự không quá thu hút. Từ lúc vườn ươm doanh nghiệp bắt đầu hoạt động đến nay đã 2 tháng. Hơn nữa, game của rất nhiều người chế tác game độc lập cũng đã được nghiên cứu một thời gian trước khi tới vườn ươm doanh nghiệp, theo lý thuyết, hẳn phải có được chút thành quả. Dù sao đây là game độc lập, tập trung tinh thần và lượng công việc không lớn lắm, đi đường nhỏ mà đẹp. Nhưng mà chỉ sửa lỗi đã khiến mọi người mệt quá sức. Đúng là có hai game ra mắt, nhưng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân mà phản hồi không được tốt lắm. Khâu Hồng tổng kết ngắn gọn, cảm thấy chủ yếu vẫn là do vấn đề năng lực. Mặc dù những nhà chế tác game độc lập này được cung cấp sự hỗ trợ phù hợp, nhưng điều đó không có nghĩa là game họ tạo ra sẽ thành công. Bởi vì bản thân chế tác game đã là một chuyện có xác suất thành công rất thấp, đặc biệt là chế tác game độc lập. Bởi vì bản thân người chế tác game độc lập thường cảm hứng và nhiệt huyết có thừa, nhưng lại không đủ năng lực. Nếu không bọn họ đến thẳng công ty game làm việc chẳng phải tốt hơn sao, cần gì phải chọn con đường game độc lập không kiếm được tiền lại rất mệt này. Nhưng cứ như vậy, áp lực của Khâu Hồng rất lớn. Hắn biết Tổng Giám đốc Bùi kỳ vọng nhiều vào vườn ươm doanh nghiệp game độc lập này, đưa tiền cũng chưa bao giờ mập mờ. Chính hắn cũng là một người chế tác game thành công có chút danh tiếng, kết quả làm mãi mà không hề có tí thành tích nào, thực sự rất mất mặt. Thủy Mặc Vân Yên và những game được Khâu Hồng chú trọng vẫn chưa được phát hành vì nguyên nhân lỗi và chi tiết, có lẽ phải chờ lại đến tháng sau. Khâu Hồng có lo lắng đến mức nào đi chăng nữa, mà không có game phát hành thì cũng vô ích. Đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên, Tổng Giám đốc Bùi gọi tới. Trong lòng Khâu Hồng không khỏi lục bột một tiếng, hẳn là Tổng Giám đốc Bùi sẽ không quở trách đâu nhỉ. Trước đó, lúc hắn nộp báo cáo công việc hàng tuần bên vườn ươm doanh nghiệp thì chợt có linh cảm xấu. Bây giờ Tổng Giám đốc Bùi lại đích thân gọi điện, chẳng phải là linh cảm xấu trở thành sự thật hay sao? Khâu Hồng vội vàng bắt máy, Tổng Giám đốc Bùi. Trong điện thoại, giọng nói của Tổng Giám đốc Bùi vô cùng hiền hòa, thậm chí còn mang theo chút vui vẻ. Giám đốc Khâu à, ta đã hiểu rõ tình hình của vườn ươm doanh nghiệp rồi, cực kỳ thành công đó. Tình hình rất tốt, nhất định phải tiếp tục duy trì, biết không? Hở. Trên đầu Khâu Hồng chậm rãi bay ra một dấu chấm hỏi, suýt nữa cho rằng bản thân nghe nhầm, hoặc là Tổng Giám đốc Bùi gọi sai số. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, chắc chắn không thể nhầm được, Tổng Giám đốc Bùi nói là vườn ươm doanh nghiệp mà. Tình hình rất tốt, làm cực kỳ thành công. Khâu Hồng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, Tổng Giám đốc Bùi, ngươi gọi tình hình bây giờ là cực kỳ thành công. Có phải định nghĩa thành công của ta xuất hiện một chút sai lệch không? Rõ ràng hai game bọn ta phát hành đều có lượng tiêu thụ không tốt mà. Bùi khiêm cười ha ha, đương nhiên là đã cực kỳ thành công. Giám đốc Khâu, rõ ràng tiêu chuẩn đánh giá của ngươi xảy ra vấn đề rồi. Ngươi nên nghĩ như này, trước đó, nhà chế tác những game độc lập này không thể hoàn thành và phát hành game. Nhưng dưới sự giúp đỡ của vườn ươm doanh nghiệp, bọn họ có thể hoàn thành game, còn gặp gỡ người chơi. Đây không phải là tiến bộ và thành công to lớn sao? Ngươi đừng suy nghĩ tới việc bài kiểm tra này được mấy điểm, ít nhất có thể tự mình hoàn thành bài kiểm tra, điền hết toàn bộ câu trả lời, nộp bài bình thường, đây chính là một kiểu tiến bộ. Cái gì cũng phải từ từ thôi, sao vườn ươm doanh nghiệp game độc lập vừa mới thành lập được 2 tháng mà đã bắt đầu kiếm tiền được. Thế thì chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, loại tâm lý này không ổn đâu. Khâu Hồng nghe, vậy thì như rơi vào trong sương mù, vẻ mặt có phần mờ mịt. Mặc dù lời nói của Tổng Giám đốc Bùi rất có lý, nhưng cứ cảm thấy hơi lạ lạ. Chẳng lẽ thực ra ta đã làm việc rất xuất sắc, chẳng qua chính bản thân ta không cảm nhận được. Lời khen ngợi đột ngột khiến Khâu Hồng choáng váng. Nhưng mà, Bùi khiêm chuyển đề tài, công việc của ngươi vẫn tồn tại một số vấn đề, ta nhất định phải chỉ ra bây giờ, ngươi mau chóng sửa đổi. Khâu Hồng thở vào nhẹ nhõm, như thế mới đúng chứ. Công việc của ta sao có thể 10 phân vẹn 10, chính ta cũng không tin. Hắn vội vàng nói, Tổng Giám đốc Bùi, xin cứ nói thẳng, ta rửa tay lắng nghe. Bùi khiêm nói, ta thấy trong báo cáo công việc của ngươi viết, ngươi định để người chế tác hai game này nghỉ ngơi một thời gian, sau đó tiếp tục bắt đầu chế tác rồi nghiên cứu và phát triển game độc lập tiếp theo. Thế này không thích hợp. Khâu Hồng trầm mặc trong chốc lát, nói, Tổng Giám đốc Bùi, ý ngươi là muốn đuổi việc bọn họ. Khâu Hồng thấy ý Tổng Giám đốc Bùi là hắn đang bất mãn với sắp xếp của mình. Nhà chế tác của hai game này cũng đã hoàn thành công việc, thị trường phản hồi không tốt, cho nên Khâu Hồng định để bọn họ lập tức bắt đầu làm game mới, vườn ươm doanh nghiệp cũng không thể nuôi người rảnh rỗi. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi vẫn cảm thấy như vậy không ổn, chẳng lẽ là vì cảm thấy hai người đó không có tác dụng lớn, kịp thời đá ra để đổi người. Bùi khiêm đầu bên kia điện thoại suýt thì tắt thở. Khâu Hồng này, năng lực lĩnh ngộ kiểu gì thế? Phụ tá đắc lực như vậy ngươi còn đuổi được à? Bùi khiêm vội vàng nói, lý giải này của ngươi không hề hợp lẽ thường. Ý của ta là, sửa đổi, tối ưu hóa, làm lại hai game này, cho đến khi được thị trường tán thành mới thôi, hiểu chưa? Mỗi game độc lập đều là cô đọng cảm hứng và trí tuệ của nhà chế tác. Game không nhận được sự chào đón người chơi không hề chứng tỏ ý tưởng của game dở. Chỉ có thể nói là cách thể hiện ý tưởng này chưa đủ hoàn thiện mà thôi. Nếu như mỗi ý tưởng đều chỉ lướt qua rồi thôi, thử xong là bỏ, vậy làm sao có thể thành công hả? Game không thành công, vậy thì đập tiền làm lại, làm đến khi thành công mới thôi. Khâu Hồng nghe mà trợn mắt há mồm. Công ty game của người khác đều kịp thời loại bỏ hạng mục thất bại để hạn chế tổn thất. Tổng Giám đốc Bùi lại đi ngược lại, tăng cường nỗ lực để hạng mục thất bại kéo dài tính mạng. Dựa theo lẽ thường mà nói, đây là một hành động cực kỳ ngu ngốc, dù gì bản thân game cũng đã không được thị trường đón nhận, so với việc sửa chữa nó, còn không bằng làm game mới. Nhưng giọng nói của Tổng Giám đốc Bùi vô cùng kiên quyết, lý lẽ đanh thép đến mức làm Khâu Hồng cảm thấy hắn nói rất có lý. Thì ra người sai là ta. Khâu Hồng suy nghĩ một chút, vậy, vốn đầu tư cũng phải có hạn mức tối đa chứ. 1 triệu, 2 triệu, game độc lập không thể nhiều hơn nữa. Bùi Khiêm trầm mặt trong chốc lát, nói, đừng để tiền là hạn chế trí tưởng tượng quý giá. Nếu như một game chỉ có thể đạt được kết quả tốt nhất khi đầu tư 5 triệu, mà ngươi lại đặt giới hạn là 2 triệu, vậy làm sao có thể thành công đây? Nếu đã quyết định muốn làm, vậy nhất định phải làm cho tốt, hiểu không? Khâu Hồng, hiểu rồi. Sau khi cúp máy, Bùi Khiêm tiếp tục xem xét báo cáo của bộ phận khác. Vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là Hạ Đắc Thắng. Tổng Giám đốc Bùi, ta đến báo cáo sơ qua tình hình bên cô gái mì lạnh, bởi vì bản báo cáo không thể hiện rõ ràng, cho nên ta thấy tốt nhất là nên báo cáo trực tiếp. Bùi Khiêm gật đầu, nói đi. Hạ Đắc Thắng thuật lại tình hình bên cô gái mì lạnh. Sau khi bán hết tất cả cổ phần trong tay mình có, Mạnh Sướng hoàn toàn phủi sạch quan hệ với cô gái mì lạnh, buông tay mặc kệ, nhưng vẫn còn một bộ phận lớn nhân viên ban đầu của cô gái mì lạnh. Tuy rằng công ty không có tiền, hơn nữa xuất hiện tình huống nợ tiền lương, nhưng muốn nhảy việc cũng không thể nhanh như vậy. Rất nhiều người nghe nói công ty thất bại, vốn đang chán nản tìm việc làm, kết quả công việc mới còn chưa tìm được lại nghe được tin tức công việc hiện tại có thể giữ lại được. Nhóm người này đã thu xếp nữa, quay trở lại công việc của mình, hẳn là cửa tiệm cô gái mì lạnh cũng có thể nhanh chóng mở lại, bắt đầu kinh doanh bình thường. Đương nhiên, đầu tư viên Mộng cũng lại trích ra một khoản tiền để dùng cho các hoạt động thường ngày của cửa hàng cô gái mì lạnh. Hạ Đắc Thắng hỏi, Tổng Giám đốc Bùi, những hoạt động marketing của cô gái mì lạnh lúc trước có còn tiếp tục làm không? Lúc trước Mạnh Sướng tiêu tiền như nước, chủ yếu hay là vì bỏ ra quá nhiều chi phí marketing, mua đủ loại hot shop, quảng cáo, thậm chí còn thuê địa điểm để diễn thuyết. Nếu như chỉ là trợ giúp, duy trì hoạt động hàng ngày của cửa hàng thì tiêu tiền rất chậm. Bùi Khiêm suy nghĩ, trước tiên gác lại hết để bàn bạc kỹ hơn đã. Tuy rằng tiếp tục duy trì những hoạt động marketing này sẽ tiêu tiền cực nhanh, thế nhưng hiện tại ông chủ của cô gái mì lạnh từ Mạnh Sướng đổi thành Đặng Đạt. Suy xét đến sức ảnh hưởng của Đặng Đạt, nếu thật sự lộ ra ngoài, rất có thể sẽ sinh ra một số ảnh hưởng chưa biết với cô gái mì lạnh. Cho nên Bùi Khiêm suy nghĩ, tốt nhất là quan sát trước, chẳng dễ gì mới tìm được thứ lỗ tiền ổn định, đừng có vừa tiếp nhận đã làm rối tung beng lên. Huống chi không ít hoạt động marketing không thể diễn ra nếu như không có Mạnh Sướng, ví dụ như diễn thuyết, cũng không thể để Bùi Khiêm tự mình lên sân khấu được, như vậy rất kỳ cục. Hạ Đắc Thắng do dự một thoáng, nói, Tổng Giám đốc Bùi, hoạt động marketing thì dễ nói, chỉ có duy nhất cuộc thi ẩm thực đường phố là bọn ta đã tốn rất nhiều công sức để kêu gọi các cửa hàng đồ ăn đường phố trong khắp cả nước tới dự thi. Thời gian bắt đầu thi đấu được quyết định vào tuần sau, ngươi xem chuyện này làm thế nào? Bùi Khiêm sửng sốt. Cuộc thi ẩm thực đường phố. Mạnh Sướng cũng giỏi đấy, kiểu hoạt động marketing này mà cũng nghĩ ra được. Bùi Khiêm lập tức hiểu được ý định của Mạnh Sướng, hắn muốn mời các cửa hàng món ăn đường phố trong cả nước đến để làm lành giúp cô gái mì lạnh trở nên nổi bật. Ý tưởng rất mang tính đề tài, hiệu quả quảng cáo sẽ không kém. Bùi Khiêm cảm thấy rất hứng thú, gật đầu, không tệ, vậy cứ giữ nguyên kế hoạch này đi. Hạ Đắc Thắng gật đầu, vâng Tổng Giám đốc Bùi, vậy không còn chuyện gì khác nữa. Hắn vừa muốn đi thì bị Bùi Khiêm gọi lại. Bây giờ Mạnh Sướng đang làm gì? Hạ Đắc Thắng trả lời, hình như hắn đi tìm rất nhiều nhà đầu tư, nhưng tất cả đều từ chối, về cơ bản khả năng trở mình cực kỳ nhỏ bé. Một vài người lập nghiệp thất bại thoạt nhìn có cơ hội trở mình, nhưng trên thực tế đó là bởi vì bọn họ hoặc là có một gia đình tốt, hoặc là có mối quan hệ, hoặc là có nguồn lực, hoặc là người hâm mộ. Mà trên thực tế Mạnh Sướng ngoài năng lực cá nhân ra thì không có thứ gì, điều này rất trí mạng. Chẳng qua nếu như Mạnh Sướng bớt kiêu ngạo, là một số công việc mà hắn không thích, kiên trì 10 mấy năm, hắn là vẫn có thể trả được hết số nợ. Bùi Khiêm nghĩ, nếu như hắn thật sự đã đến bước đường, ta có thể cân nhắc sắp xếp cho hắn một công việc. Hạ Đắc Thắng, vâng, Tổng Giám đốc Bùi, ngươi vẫn để cho hắn phụ trách cô gái mì lạnh sao? Bùi Khiêm lắc đầu, không, đến lúc đó lại nói sau. Hàng chuyển phát nhanh của ngươi. Shipper của Nghịch Phong Logistics cực kỳ khách sáo chuyển một cái thùng lớn tới cửa nhà của Kiều Lương, máy năng tự động tối qua đặt đã được giao đến. Kiều Lương vô cùng vui vẻ, tốc độ và dịch vụ của Nghịch Phong Logistics không có gì phải bàn cãi. Ngươi giúp ta mở thùng hàng được không? Kiều Lương nói. Shipper vô cùng chu đáo giúp mở thùng hàng, Kiều Lương ôm máy nâng kiểu mới đi vào trong nhà, đặt ở phòng khách, sau đó lại lấy máy nâng kiểu cũ giao cho shipper. Bên phía tập đoàn Đằng Đạt cung cấp một dịch vụ đổi cũ lấy mới, máy nâng cũ có thể quy ra tiền. Kiều Lương cảm thấy mình để hai máy nâng trong nhà không có tác dụng gì, cho nên đổi cái trước đi. Sau khi đóng cửa tiễn shipper đi, Kiều Lương bắt đầu đánh giá máy nâng kiểu mới này. Cảm giác đầu tiên là, thứ này cao, hơn nữa rất nặng. Máy nâng tự động lúc trước vốn cũng không nhẹ, bởi vì bên trong đều là linh kiện kim loại, bây giờ thêm loa lại càng nặng, nhưng bê thì vẫn bê được. Kiều Lương lấy hai cái loa nhỏ ra khỏi máy nâng ra để nghịch, cảm thấy rất thú vị. Trước đó, hắn đã xem qua giới thiệu về máy nâng kiểu mới ở trang mô tả sản phẩm, biết trong này có hai loa vòn có thể tháo rời, song khi thật sự cầm trên tay nghịch thì vẫn cảm thấy rất thú vị. Nhìn từ ngoại hình thì có khác biệt rõ ràng với loa thông minh, thậm chí sản phẩm loa Soundbar khác. Hắn đặt loa Soundbar dưới tivi, đặt phần chính của máy nâng bên cạnh tủ tivi, sau đó lại đặt hai hoa vòm có thể tháo rời một trái một phải lên trên giá sách phía sau sofa. Xem phim cảm nhận thử nào. Kiều Lương mở bừa một bộ phim trên tivi, chuẩn bị kiểm nghiệm hiệu quả của loa. Loa Soundbar có ưu thế cũng có yếu thế so với loa truyền thống. Chất âm của loa Soundbar chắc chắn không sánh được với loa truyền thống cùng mức giá, nhưng về mặt cảm giác vòm, cảm giác tại chỗ lại xuất sắc hơn nhiều. Hơn nữa, loa Soundbar trên máy nâng tự động ở mức giá chừng 2.000, trong mắt người thích loa chân chính cũng chỉ là trình độ nghe được, chất lượng âm thanh cũng ở mức tạm ổn. Thế nhưng trong vòng một giây đè chết những loại loa mấy trăm đồng hoặc là loa TV đi kèm thì tuyệt đối không hề có vấn đề. Với người bình thường mà nói, chất lượng âm thanh đã được cải thiện rất rõ rệt. Phim bắt đầu chiếu, hiệu ứng âm thanh đến từ bốn phương tám hướng rất nhanh bao quanh bọc lấy Kiều Lương. So với loa TV đi kèm theo trước đó, ưu điểm lớn nhất của loa Soundbar là một loại cảm giác cấp độ. Nếu như âm thanh lúc trước là bánh kem bình thường, như vậy âm thanh của loa Soundbar chính là bánh kem ngàn tầng. Kiều Lương cảm thấy cả người lọt vào kỳ cảnh, không khỏi hối hận. Hối hận sao không mua sớm hơn? Lúc ở Đế Đô, Kiều Lương không hề xem TV, mặc dù sau khi đến Kinh Châu có xem TV, nhưng cũng không quá chú trọng chất lượng âm thanh của TV. Nhưng sau khi nghe qua âm thanh của loa Soundbar, hắn lập tức cảm thấy lúc trước mình xem TV cũng lãng phí. Chất lượng hình ảnh tốt như vậy lại không phối hợp với chất lượng âm thanh tốt, quá lãng phí. Hơn nữa, này loa Soundbar có 13 loa được sắp xếp thành một dãy, dùng nguyên lý phản xạ âm thanh vòm chân thực, tức là làm trễ âm thanh của từng loa, để các điểm mạnh nhất của sóng âm được chồng lên nhau tạo thành một đường âm thanh, tạo ra một vần quanh chân thực. Kiều Lương lập tức tắt phim, mở máy chơi game ra. Hiện tại có không ít kiệt tác 3A của nước ngoài cũng hỗ trợ Dolby Atmos, đặc biệt là game thể loại bắn súng. Sau khi dùng loa Soundbar, âm thanh phát ra từ mọi hướng, cảm giác chìm đắm nhanh chóng đầy ắp. Tuy rằng tốt nhất là nên đeo tai nghe để chơi game FPS, nhưng máy chơi game không phải game thi đấu thể thao. Máy tính và TV nghe lại không tiện đeo tai, cho nên phần lớn người mỗi lúc chơi đều là không đeo tai nghe. Sau khi đổi thành loa Soundbar, hiệu quả này tăng lên cũng hết sức rõ ràng. Kiều Lương liên tiếp đổi máy game trải nghiệm, vẫn thấy chưa đã. Được lắm, số tiền này bỏ ra rất đáng. Chẳng qua, tại sao tổng giám đốc Bùi lại nghĩ đến việc kết hợp máy nâng với loa Soundbar? Quả thực là sáng ý như thiên tài. Sau khi trải nghiệm một phen, lúc này Kiều Lương mới cầm sách hướng dẫn, cẩn thận đọc xem mình có để sót chức năng mấu chốt nào không. Hả? Còn có chế độ tranh luận. Đây là chế độ gì? Lẽ nào là phải tranh luận với thứ này à? Kiều Lương nhìn thấy nội dung trong sách hướng dẫn cũng kinh ngạc, suýt nữa cho rằng đây là trò lừa bịp. Hắn thăm dò, nói, tiến vào chế độ tranh luận. 15 phút sau, Kiều Lương bị tức đến đỏ cả mặt, một ngụm máu kẹt ở cổ họng, suýt nữa phun ra ngoài. Bị tranh luận đến mức suýt nữa mắc phải chứng bệnh huyết áp cao. Lúc mới đầu Kiều Lương còn cho rằng chức năng này là để gây cười, tranh luận với trí tuệ nhân tạo. Đây không phải bắt nạt người, à không, bắt nạt trí tuệ nhân tạo sao? Nhân viên nghiên cứu và phát triển máy nâng tự động có chắc chắn rằng ABS có thể nghe hiểu người ta đang nói gì không? Nhưng mà khi thực sự tranh luận, Kiều Lương phát hiện bản thân lại hoàn toàn không phải là đối thủ của nó, bị ABS hành cho một trận. ABS này không chỉ nói chuyện cay nghiệt, lời nói xảo quyệt, hơn nữa loại giọng nói điện tử đặc thù khó có thể nhận biết giới tính của nó cũng tràn ngập ý trào phúng cực hạn, quả thực khiến cho người ta hận không thể đập nát thứ này ngay tại chỗ. Nếu như không phải suy xét đến chuyện giá bán của thứ này hơn 2.000 đồng, Kiều Lương hoài nghi có lẽ bản thân đã không nhìn được ra tay rồi. Càng quá đáng hơn là, Bởi vì trên thực tế nó là loa sau đó ba, cho nên ngay cả âm thanh trào phúng cũng là âm thanh lập thể, truyền đến từ bốn phương tám hướng. Cảm giác này giống như là hình ảnh hư cấu của AEDX vừa vây quanh ngươi, vừa trào phúng 360 độ không gốc chết, kích thích này quả thực là không thể nào tưởng tượng được. Kiều Lương không thể nhịn được nữa, cuối cùng vẫn nhìn lại. Máy năng này có phong cách giống như máy năng trước, tức là chỉ cần người sử dụng muốn tranh luận thì sẽ liên tục tranh luận, tuyệt đối sẽ không chịu thua trước. Kết cấu máy móc tranh luận cũng vậy, mà giọng nói tranh luận cũng vậy, tất cả đều là vòng tuần hoàn vô hạn. Kiều Lương dành cho mình một thời gian dài để xây dựng lại tâm lý, cuối cùng dừng lại, đồng thời quyết định sau này dù nói cái gì cũng sẽ không tiếp tục khiêu khích AES. Bây giờ đã ở cùng một mái nhà, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, phải giải quyết tốt quan hệ. À đúng rồi, trên mạng nói, thứ này còn có thể đối đáp lời thoại. Kiều Lương lên mạng tìm kiếm lời thoại Tần Nghĩa và AES vượt qua cơn nghiện trẻ trâu. Song chức năng này chỉ có thể coi là một sự kết hợp nhỏ, trứng màu nhỏ trong game mà thôi. Đối với Kiều Lương mà nói, chức năng hữu dụng chủ yếu nhất của máy năng tự động vẫn là ba điều. Hiệu ứng âm thanh vòm của loa sound bar, hiệu quả trang trí của máy năng, loa thông minh điều khiển smart home trong phòng. Trong chung cư slot vốn dùng một số tính năng smart home, AES có thể điều khiển, chỉ cần ở trong phòng khách hô một tiếng là được. Tuy nhiên, trước mắt thiết bị AI vẫn chưa quá phát triển, do đó AI có thể điều khiển smart home vẫn chưa nhiều, sau này vẫn còn có thể tiếp tục khai thác. Loa sound bar thật sự không tệ, đặc biệt là chế độ tranh luận này, phải là thiên tài ra sao mới có thể thiết kế ra được, nhất định phải quảng bá một phen. Kiều Lương lập tức lấy điện thoại ra đăng Weibo. Nhiệt liệt đề cử máy năng tự động mới ra của Đằng Đạt, đặc biệt là chế độ tranh luận, chơi vui cực kỳ, nhất định phải trải nghiệm. Game thương dương. Vương Hiệu Tân đang đắc ý lướt xem đánh giá của người chơi với DLC của máy game, trong lòng hồi hộp. Doanh số tiêu thụ của DLC cập nhật lần này không tệ, danh tiếng cũng khá cao, có thể coi như đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổng giám đốc Bùi giao cho. Mà đây cũng là một bước tiến và bước đột phá lớn đối với một nhà thiết kế không am hiểu nhiều về cách chơi game như Vương Hiệu Tân. Hắn rất muốn khoe khoang với Diệp Chi Chu một phen, nhưng suy nghĩ vừa lóe lên thì cũng lập tức ý thức được Diệp Chi Chu vẫn còn đang ở Los Angeles. Trong rất nhiều bài đăng khen DLC, cũng có không ít người đang đề cử máy năng tự động mới. Hiện tại không một ai có thể xác định được nó bắt đầu hot từ đâu, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng rằng càng ngày càng có nhiều cư dân mạng thảo luận về vấn đề này trên Internet. Hơn nữa, tất cả mọi người đều chỉ dùng một câu nhiệt liệt đề cử. Máy năng kiểu mới cũng rất thú vị sao? Phải mua. Vẫn như trước đây, mang đầy ý nghĩa triết học. Nó thấm vào linh hồn. Có máy năng này, tính cách nóng nảy của ta được cải thiện rõ rệt. Hiện tại ta cảm thấy suy nghĩ bâng quơ trong lòng càng ngày càng ít, cơ thể sắp bay lên rồi. Nếu như ngươi là người sử dụng cũ thích ý nghĩa triết học của nó, như vậy ngươi nhất định phải sở hữu máy năng kiểu mới, bởi vì nó có thể giúp người ta lĩnh ngộ triết lý tốt hơn kiểu cũ. Nếu như ngươi là người sử dụng mới, vậy thì càng phải mua một chiếc, bởi vì đây sẽ là trải nghiệm suốt đời khó quên. Nhìn mọi người thảo luận, Vương Hiệu Tân có chút dở khóc dở cười. Tâm lý của những người này cũng giống như tâm lý tuyên truyền tự phát ta không thể ăn hành một mình được. Vương Hiệu Tân không khỏi cảm khái, ý tưởng máy năng và loa thông minh hay hợp một này của Tổng Giám đốc Bùi quả thực thổi hồn vào trong máy năng. Ưu thế lớn nhất của nó nằm ở chỗ, nó đặc biệt và dễ nhận biết giữa đám loa thông minh, thỏa mãn trí tò mò của mọi người, đồng thời có hình thức đẹp và tính thực dụng cao. Chẳng lẽ đây chính là tuyệt chiêu nắm bắt tâm lý người tiêu dùng của Tổng Giám đốc Bùi? Địa vị của Bùi Khiêm ở trong lòng Vương Hiệu Tân vô hình trung lại tăng lên. Sáng thứ Bảy ngày 14 tháng 1 giờ Los Angeles, đồng thời rạng sáng ngày 15 tháng 1 giờ Kinh Châu. Hôm nay là ngày diễn ra vòng tứ kết ý ới toàn cầu, chiến đội FV đã sẵn sàng xuất phát. Trong khách sạn, nhóm Diệp Chi Chu và Bao Hút vẫy tay chào tạm biệt các tuyển thủ và tiễn họ lên xe du lịch nhỏ. Vị trí hậu trường của sân thi đấu có hạn không chứa được nhiều người, mà công việc phân tích số liệu của nhóm Diệp Chi Chu và Bao Hút đã kết thúc, có thể nghỉ ngơi rồi. Lão Chu, với tư cách là huấn luyện viên, đã đưa theo một nhóm chiến thuật đến hiện trường, còn nhóm Diệp Chi Chu có thể tự do hoạt động. Đương nhiên, nếu có chiến thuật mới xuất hiện sau khi đánh xong tứ kết, họ vẫn phải tiếp tục hỗ trợ phân tích chiến thuật cho đội FV. Đã một tuần trôi qua kể từ trận tranh top 8, trong một tuần này, có không ít đội Âu Mỹ mời đội FV đấu tập, nhưng câu trả lời bên đội FV cũng nhất thị đồng nhân, không có ý định, đấu tập của chúng ta đã được xếp kín. Đây không phải nói dối, Dù sao chiến đội FV quả thật đã xếp kín đấu tập với đội SUG cùng nhà, thời gian huấn luyện mỗi ngày tới mười mấy tiếng. Chỉ có điều đội FV không muốn sửa kế hoạch đấu tập của mình để đánh với những đội Âu Mỹ kia mà thôi. Đi uống gì đó không? Diệp Chi Chu đề nghị. Những người khác vui vẻ đồng ý, cùng đến một quán rượu nhỏ. Quán rượu này sẽ phát sóng trận chung kết ý ới toàn cầu, vừa uống rượu vừa xem thi đấu, quả là tuyệt vời. Nhưng họ lại không chú ý rằng, tại một góc khuất của khu nghỉ ngơi ở đại sảnh tầng một khách sạn, có một người phương Tây hơi trọc đang vừa yên lặng uống cà phê, vừa chú ý đến tình hình của đội FV. Eric thấy nhóm hậu cần khổng lồ của chiến đội FV thì không khỏi trầm tư. Khoảng thời gian trước, Eric quảng bá quốc phục ý ới thất bại khiến tập đoàn đa giác vô cùng thất vọng, thế là đổi thành Creason phụ trách hoạt động quốc phục ý ới. Thị trường trong nước quá to lớn, bất kỳ một công ty đa quốc gia nào cũng chẳng muốn từ bỏ. Sau khi nhậm chức, Creason quyết đoán tiến hành một loạt cải biến, bao gồm sửa chữa cách chơi ý ới, hợp tác với tập đoàn Long Vũ. Trước mắt thoạt nhìn, tuy chưa biết là thành công hay thất bại, nhưng ít ra khơi dậy được thanh thế. Vì vậy, trong mắt những ban lãnh đạo của tập đoàn đa giác, niềm tin vào Creason vững chắc hơn bao giờ hết. Với Eric, điều này rất khó chấp nhận. Hắn cũng là một trong ban lãnh đạo của tập đoàn đa giác, sẽ không có khả năng bị cách chức trực tiếp, chén cơm và địa vị trong công ty có thể được bảo toàn trong mọi trường hợp. Nhưng những ai có thể ngồi vào vị trí này đều có dạ tâm cả. Eric thấy Creason ở vị trí cũ của mình làm mỗi lúc một tốt, chắc chắn rất khó chấp nhận. Eric không hề từ bỏ, mà lựa chọn ngủ đông, vừa yên lặng chú ý trận đấu gót và ý ới, vừa tùy thời hành động. Tuy tình huống hiện tại cực kỳ bị động với Eric và trong mắt người ngoài hắn không hề có khả năng trở mình, nhưng bản thân Eric lại không cho là vậy. Vì trước khi về Los Angeles, hắn đã từng điều tra cẩn thận và kỹ lưỡng các phương pháp quảng bá gót của Đằng Đạt và còn từng có một cuộc trò chuyện với Tổng Giám Đốc Bùi. Eric rất rõ, đừng thấy hiện nay Creason làm được phong sinh thủy khởi, nhưng hắn không thể thành công. Bởi lẽ, rốt cuộc Tổng Giám Đốc Bùi này đáng sợ bao nhiêu thì Creason hoàn toàn không biết gì. Eric biết rất rõ rằng những phương pháp mà Creason đang dùng, bao gồm thay đổi game, xử lý giải đấu, tất cả đều đã được Tổng Giám Đốc Bùi dùng từ lâu lắm rồi. Ngươi sử dụng kịch bản của Tổng Giám Đốc Bùi để đối phó với Tổng Giám Đốc Bùi, sao có thể thành công được? Hiển nhiên, đòn phản kích của Tổng Giám Đốc Bùi đã bắt đầu trong vô thức. Chiến đội FV chính là cách mà Tổng Giám Đốc Bùi tìm tới để phá cuộc chơi này. Từ giải đấu vòng loại ý ới trong nước, cho đến chuỗi biểu diễn của đội tuyển FV tại giải vô địch thế giới, dường như đều mơ hồ có bóng dáng của Tổng Giám Đốc Bùi. Nhưng Eric không có ý định nói với Creason hoặc ban quản lý của tập đoàn đa giác về phán đoán của mình. Với Eric, ích lợi của mình vượt xa lợi ích của công ty Finger. Việc chấp tay giao ra thông tin có giá trị lúc này sẽ không mang lại lợi thế lớn nhất cho hắn, vả lại chưa chắc sẽ được người ta tiếp nhận. Eric nhấp một ngụm cà phê rồi đứng dậy rời đi. Lần này, sau khi kết thúc chung kết ý ới toàn cầu, trận giao chiến thứ hai giữa tập đoàn đa giác và tập đoàn Đằng Đạt hẳn sẽ phân thắng bại. Cùng lúc đó, Kinh Châu. Bùi Khiêm đã thức dậy, vừa ăn sáng, vừa chờ bắt đầu trận chung kết của giải đấu ý ới toàn cầu. Sau khi tiến vào tứ kết và chung kết, thời gian thi đấu thân thiện với tuyển thủ trong nước hơn rất nhiều. Dù sao mỗi ngày chỉ đánh một trận bo năm, lịch thi đấu sẽ càng thêm tự do. Đối thủ đấu trận tứ kết này có vẻ rất dữ dội, chắc có miếng tác dụng nhỉ? Các ngươi thắng đội FV một trận nhỏ, chắc không quá đáng chứ? Chẳng hiểu sao Bùi Khiêm có chút chờ mong nho nhỏ. Chỉ còn ít phút nữa là đến giờ giải đấu bắt đầu, các màn hình vẫn đang chiếu lại những pha highlight của FV và màn trình diễn của các đối thủ tại trận tranh top 8. Bùi Khiêm vừa ăn sáng, vừa xem bình luận trên livestream. FV xông lên cho ta, cú lên. Không đòi hỏi các ngươi tiến bộ, dậm chân tại chỗ như hồi tranh top 8 là được, lại giành 3 không nào. Cố lên, cố lên, cố lên. Nhưng ngay cả trong những thời khắc quan trọng trước khi ngoại chiến bắt đầu, vẫn có anti đang không ngừng quấy rối và tiếp tục bình luận những cụm từ như gót tự mình kiếm chuyện vui tự mình thỏa mãn. Bùi Khiêm không khỏi cảm khái, những thủy quân này thật rất chuyên nghiệp, tập đoàn Long Vũ hẳn đã tuồn không ít tiền. Đương nhiên, có lẽ cũng có người không phải si đinh, chỉ đơn thuần là anti mà thôi. Nhưng người ta si đinh là lấy tiền làm việc, còn anti không nhận được tiền mà tại sao lại còn bỏ công như vậy, điều này làm người ta rất khó hiểu. Bùi Khiêm vừa uống miếng nước, đột nhiên nhìn thấy một bình luận mà suýt nữa hắn đã phun đồ uống trong miệng ra ngoài. Bọn nhổ nước bọt đừng xả lơ nữa, muốn xả lơ thì đi cãi nhau với máy nâng xả đi. Máy nâng xà tự động ADTX thỏa mãn mọi yêu cầu xà lơ của người đấy. Vừa hay máy nâng xà chơi tốt nhá, đề nghị bỏ nhổ nước bọt cậu một cái đi. Vẫn còn nhiều người bị trâu dắt mũi thế này cơ à. Non quá rồi, mua máy nâng xà rèn luyện tâm tính của mình đi. Sau khi nâng máy nâng xà xong, thì ngươi sẽ cảm thấy đẳng cấp của bọn nhổ nước bọt quá thấp, hoàn toàn không đáng để tâm. Thấy bình luận tự dưng chuyển hướng, Bùi Khiêm sững sờ. Sao thế này? Sao chủ đề lại chuyển tới máy nâng xà rồi? Lượng tiêu thụ hôm thứ sáu, ta thấy chẳng phải chưa bán được bao nhiêu sao? Hai ngày qua Bùi Khiêm luôn ở công ty bận xem xét tình hình làm việc của các bộ phận, không quan tâm đến mấy chuyện máy nâng xà này, kết quả vừa mất tập trung đã xảy ra chuyện rồi. Hắn vội lấy điện thoại, bấm vào App Store để kiểm tra, phát hiện chỉ riêng doanh số bán hàng trên App Store điện thoại di động đã bán được hơn 300 cái. Vả lại, đây chỉ là số lượng chủ máy điện thoại di động OTT mua, máy nâng xà tự động thông minh có trên một số nền tảng mua sắm khác. Trang web chính thức của khoa học kỹ thuật OTT cũng đang bán, nếu cộng lại thì doanh số bán hàng cực kỳ khả quan. Chẳng lẽ Thường Hữu không nghe lời mình, lại quảng cáo rồi à? Bùi Khiêm vội lên mạng kiểm tra, nhưng hoàn toàn không tìm thấy bất cứ quảng cáo nào liên quan tới máy nâng xà tự động. Bất thường à nha, hình như chẳng hiểu sao nó lại nổi tiếng, mà có vẻ nó nổi tiếng từ diễn đàn game thì phải. Má lão Kiều. Bùi Khiêm lướt cả buổi, cuối cùng lướt đến Weibo của Kiều Lương, hắn tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn đọc kỹ comment và lượng chia sẻ của bài Weibo này cũng không cao mà nhỉ. Hiển nhiên Kiều Lương chỉ đóng vai trò thúc đẩy trong quá trình làm máy nâng xà trở nên phổ biến, nhưng đây lại không phải nguyên do chính. Như thể nó nổi tiếng một cách tự nhiên, không có điểm truyền tải rõ ràng, nhưng dường như mọi người lại dính chiêu này. Bùi Khiêm cũng hoàn toàn bối rối, thực sự không hiểu tại sao mọi người lại thích thứ này. Trong lúc Bùi Khiêm hoang mang, cuộc thi đấu chính thức bắt đầu. Hai bình luận viên đều trong trạng thái sung sức. Họ đang cố gắng điều khiển bầu không khí trong đấu trường, đồng thời hết lời khen ngợi và khoe khoang về đội FV. Tuy đội FV không được bên ý ới chào đón, nhưng suy cho cùng đây cũng là một đội thạc quả cận tồn trong nước. Không tân bốc FV, chẳng lẽ tân bốc đội tuyển nước ngoài sao? Vậy chắc chắn là không thích hợp rồi. Bùi Khiêm chỉ có thể tự an ủi mình, không sao, mấy người cứ cố vắt sữa đi, ra sức vả mặt đội FV nào. Trận đấu nhanh chóng tiến vào giao diện BB. Phía bên đội FV, huấn luyện viên lão Chu cầm quyển sổ nhỏ với vẻ mặt ung dung và lạnh nhạt, các tuyển thủ cũng đang cười cười nói, xem ra không có áp lực gì. Tâm lý trước trận đấu rất quan trọng, thái độ nghiêm túc. Nghiêm túc hiển nhiên thiết yếu, nhưng nếu quá căng cứng rất có thể khiến các tuyển thủ bị bó tay bó chân, sẽ phát huy thất thường. Huống hồ, chiến đội FV đã có sự chuẩn bị về mặt chiến thuật và các tuyển thủ cũng đang nhiệt huyết nên đương nhiên họ tràn đầy tự tin. Trái lại, trạng thái của đội đối thủ cũng đầy tự tin tương tự. Đặc biệt là huấn luyện viên của đối phương đang cầm quyển sổ nhỏ đứng sau lưng tuyển thủ, ra vẻ bày mưu nghĩ kế, trông rất hăm hở. Huấn luyện viên này thoạt trong khoảng ngoài 30. Với bộ râu được cắt tỉa gọn gàng và khoác một bộ vest kèm dày da, nhìn rất đáng tin cậy. Bùi Khiêm thở phào, đến tứ kết rồi, quả nhiên không có đội yếu. Thi đấu tranh top 8 diễn ra từ một tuần trước, vì vậy đội kia chắc chắn đã nghiên cứu xem đi xem lại những trận đấu trước đó và tìm ra cách đối phó với chiến đội FV. Khâu ban diễn ra suôn sẻ, đối thủ cấm những vị tướng mà FV đã thể hiện tốt trong trận top 8 và đến lượt đội FV được chọn trước. Sau đó chiến đội FV thay đổi chọn một vị tướng chưa từng xuất hiện ở giải vô địch thế giới lần này. Ống kính cho thấy huấn luyện binh đối thủ trước đó còn vô cùng tự tin, mà nay vẻ mặt của hắn chuyển từ tự tin sang nghi ngờ, rồi thành bối rối và hoang mang. Hắn nhìn hình ảnh trên kia một cách hơi khó tin, suýt nữa đã nghĩ mình nhìn lầm. Sau đó, hắn bắt đầu điên cuồng giao tiếp với tuyển thủ của mình. Tuy rằng nói bằng tiếng Anh, vả lại những nội dung trao đổi này sẽ không bị tiết lộ. Nhưng khán giả cũng có thể đại khái tưởng tượng ra hắn đang nói gì. Các ngươi có thể đánh vị tướng này không? Đi đường nào? Đây hẳn là nhằm vào một hệ thống phổ biến, là nhằm vào phần kia. Huấn luyện viên nọ hoang mang, hoàn toàn không hiểu tại sao FV lại muốn lấy vị tướng đó. Hơn nữa, từ trước tới giờ họ chưa từng đánh vị tướng này trong đấu tập trước đó C mà. Thời gian chọn tướng cứ thế trôi qua, hiển nhiên đội bạn không nghiên cứu ra nguyên do. Cuối cùng họ đành chọn ra hai vị tướng mà họ cho là phiên bản mạnh nhất, mình am hiểu nhất và với bộ chiến thuật quen thuộc nhất. Tuy nhiên, điều này dường như là mong muốn của đội FV, Lão Chu hầu như không mảy may do dự cho tuyển thủ khóa hai vị tướng đó lại chỉ trong vài giây, đặc biệt nhắm vào sở trường chiến thuật của đối phương. Việc khóa nhanh chóng này lập tức tạo nên hiệu quả uy hiếp tâm lý cho đội bạn. Một bên liên tục cân nhắc, mãi đến lúc hết giờ mới khóa tướng, còn bên kia khóa ngay không chút lưỡng lự. Điều này tức khắc phân ra cao thấp rồi. Bùi Khiêm thở dài vẻ phiền muộn, vì vận mệnh của đội bạn thật sự rất đáng lo ngại. 3 tiếng sau, hãy cùng chúc mừng đội FV đã một lần nữa giành chiến thắng với tỷ số rất áp đảo 3-0 và thành công lọt vào trận chung kết cuối cùng. Trong trường hợp đội tuyển trong nước đồng loạt không được coi trọng, đội FV với lối chơi vượt mức bình thường và chiến thuật dự phòng thâm sâu mang đến cho chúng ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ta tin rằng trên sân khấu chung kết tuần sau, họ cũng có thể tặng cho chúng ta màn trình diễn xuất sắc như hôm nay. Xin mọi người tạm nghỉ ngơi, đừng rời đi. Tiếp theo sẽ có một cuộc phỏng vấn với tuyển thủ FV. Hai bình luận viên trên sóng trong nước phấn khích đến mức sau tỷ số chung cuộc 3-0 của đội FV. Có cảm giác như một trong hai người gần như không thở nổi, khiến người ta chỉ muốn đưa cho anh ấy một bình dưỡng khí. Nhưng điều đó có thể hiểu bởi đội FV đang chơi thực sự sung sức. Cảm giác áp bức lúc lăn cầu tuyết quả thực làm người ta ngạt thở. Trước đó rất nhiều người lo lắng đội FV có thể dẫn trước 3-0 trong trận tranh top 8 chẳng phải vì đối thủ quá dở thôi sao. Đội tranh top 8 cũng là đội tuyển Âu Mỹ, mặc dù vòng bảng chiến thắng áp đảo, nhưng Bo 3 và Bo 5 là hai game khác nhau, rất nhiều người đang hoài nghi chẳng lẽ đối thủ ở vòng bảng quá dễ chơi chăng. Nhưng sau trận tứ kết, không còn ai thảo luận về vấn đề mạnh yếu của đối thủ nữa, bởi thi đấu tứ kết chắc chắn sẽ không có sự tồn tại của đội yếu. Đối thủ bị đội FV dẫn 3-0 cũng đã chịu thử thách ở trận top 8. Tuy đối phương bước vào tứ kết với tỷ số 3 giờ 1 phút, nhưng không ai nghi ngờ thực lực của họ. Đội FV lại gọn gàng lấy 3-0 kết thúc trận đấu, không thua bất kỳ trận đấu nào thẳng đến trận chung kết. Điều đó đủ để chứng minh sự thống trị mạnh mẽ của họ đang manh nha xuất hiện. Có người đang thảo luận về vấn đề tướng quán quân của FV. Bùi Khiêm nhìn những cửa sổ bình luận bật lên như trải hội. Nhìn nhiệt độ siêu cao tăng vọt chưa từng có trong livestream, ít nhất là gấp 2 hoặc 3 lần so với vòng bảng, thì tâm trạng của hắn rất phức tạp. Theo lý thuyết, đội tuyển lĩnh vực thể thao điện tử trong nước thắng đội tuyển nước ngoài và mạnh mẽ lọt vào trận chung kết, đây hẳn là một màn ăn mừng tuyệt vời đối với mọi người hâm mộ thể thao điện tử. Bùi Khiêm, với tư cách là một người yêu thích thể thao điện tử ủng hộ đội nhà vô điều kiện, lẽ ra hắn cũng nên có tâm trạng này mới đúng. Nhưng vừa nghĩ tới mình có cổ phần của đội FV, Bùi Khiêm lại không vui nổi. Hiện tại đội FV đã rất nguy hiểm, Bùi Khiêm có thể đoán trước được, cho dù chiến đội FV thua trận chung kết, chỉ cần thua không quá tệ hại, sau khi về nước vẫn có thể nhảy phóc lên trở thành chiến đội ý ới số 1 trong nước. Tuy trong lĩnh vực thể thao điện tử, hầu hết mọi người đều cho rằng Á quân là kẻ thất bại nhất, nhưng nó cũng là có tiền đề và ngữ cảnh. Mấu chốt vẫn nằm ở kỳ vọng của khán giả, nếu khán giả cảm thấy có hy vọng tranh quán quân mà sau cùng lại chỉ được Á quân, vậy chắc chắn họ sẽ mắng chửi. Nhưng nếu khán giả cho rằng khó vượt qua vòng bảng mà cuối cùng lại giành Á quân thì quả là vượt xa mong đợi. Chủ yếu vẫn là hai đội lá xanh khác làm rất khá, đã bị loại khỏi vòng bảng. Điều này đã làm giảm đáng kể tâm lý kỳ vọng của khán giả và tạo cơ hội cho đội FV có sân khấu rộng lớn hơn. Sau khi những cảnh đặc sắc của toàn trận đấu được chiếu, hình ảnh thay đổi tới cảnh bàn phỏng vấn. Người dẫn chương trình của phía công ty Finger và phiên dịch đã chuẩn bị kỹ càng. Lần này đối tượng phỏng vấn là đội trưởng Phan Anh của đội FV. Sau trận tranh top 8 cũng có phỏng vấn, nhưng lúc đó cả người dẫn chương trình của công ty Finger lẫn người chơi được phỏng vấn rõ ràng đã không chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhất là người dẫn chương trình, nàng hoàn toàn không ngờ FV sẽ thắng. Vì vậy, phỏng vấn chỉ toàn là những câu hỏi rất thông thường, không có hiệu ứng chương trình và cũng không tạo ra quá nhiều ảnh hưởng. Lần này người chủ trì hiển nhiên đến có chuẩn bị. Sau phần giới thiệu ngắn và chào hỏi cùng khán giả, phỏng vấn chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình, chúng ta thấy rằng trong hai trận đấu từ top 8 đến nay, các ngươi đều gọn gàng giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ. Xin hỏi kết quả này có làm các ngươi bất ngờ không? Dù sao, đối thủ đều là những đội rất mạnh. Trước khi trận tranh tài bắt đầu các ngươi dự đoán điểm số là bao nhiêu? Phan Anh, vẫn như trước đây, trầm mặc kiệm lời và không thể hiện quá phấn khích. Sau khi hắn nghiêm túc nghe phiên dịch xong, thì nói vào microphone, không bất ngờ, dự đoán là 3-0. Người dẫn chương trình hơi kinh ngạc, tự tin thế sao? Theo ta được biết, Chiến thuật của chiến đội thường có hai loại phong cách. Một loại là đã chuẩn bị sẵn tình huống, tức là sau khi nghiên cứu vài hệ thống, dự đoán tất cả những tình huống đột phát gặp phải trong trận đấu, để cuộc đấu vẫn sẽ luôn phát triển theo chiến thuật của riêng họ. Còn một loại khác là tình hình phát sinh ngay lúc đó. Huấn luyện viên sẽ càng chú ý đến trạng thái của tuyển thủ, lựa chọn những tướng tốt nhất cho các tuyển thủ ngôi sao và thực hiện một số thay đổi tại chỗ. Xin hỏi chiến đội FV có xu hướng thiên về loại nào? Phan Anh nói, 99% tình huống là loại đầu tiên. Người dẫn chương trình, vậy mọi thứ xảy ra trong hai trận đấu đó thực ra đều nằm trong kế hoạch của các người đúng không? Phan Anh khẽ gật đầu, đúng thế. Người dẫn chương trình càng kinh ngạc hơn, vậy huấn luyện của đội chưa bao giờ căn cứ vào trạng thái của tuyển thủ và đội hình của đối thủ để tùy cơ ứng biến sao? Phan Anh ngẫm nghĩ rồi đáp, đúng lúc tất cả biểu hiện của đối phương đều nằm trong dữ liệu của tổ huấn luyện chúng ta, cho nên không cần tùy cơ ứng biến. Người dẫn chương trình tiếp tục hỏi, trong 6 trận nhỏ, FV chiến đội sử dụng tổng cộng 22 vị tướng khác nhau, chẳng lẽ đây cũng là một phần trong kế hoạch? Phan Anh gật đầu, đúng thế. Người dẫn chương trình, đây là toàn bộ chiến thuật của chiến đội FV sao? Hay là còn có rất nhiều chiến thuật chưa được dùng tới? Trận chung kết sẽ cân nhắc sử dụng chiến thuật mới sao? Phan Anh, xem tình hình thôi. Người dẫn chương trình cười ngượng, Phan Anh quả thực là lỗ đen phỏng vấn. Mỗi lần trả lời chỉ vỏn vẹn đôi chữ, dài thì cũng chỉ một câu. Phỏng vấn này thật sự tốn sức quá. Nhưng dẫu sao cũng là người dẫn chương trình chính thức, tổ chức chuyên nghiệp vẫn rất xuất sắc. Cuối cùng khi phỏng vấn đã gần kết thúc thì người dẫn chương trình mới nói, câu hỏi cuối cùng, hãy chọn một người luôn ủng hộ các ngươi, nói với hắn một câu đi. Phan Anh suy nghĩ, nói với Tổng Giám đốc Bùi vậy. Vô cùng cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi đã hướng dẫn chiến thuật cho chúng ta, nếu không có Tổng Giám đốc Bùi chỉ đạo, cổ vũ và ủng hộ. Nếu không có Tổng Giám đốc Bùi giúp chúng ta xây dựng lòng tin, chúng ta sẽ không bao giờ có thể tiến xa đến vậy. Chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu, tranh thủ đạt được thành tích tốt tại trận chung kết, báo đáp sự ủng hộ của Tổng Giám đốc Bùi với chúng ta. Kết thúc buổi phỏng vấn, những khán giả đang hưng phấn vẫn chưa hoàn hồn khỏi trong niềm vui chiến thắng, sôi nổi bình luận tương tác. Nói thêm vài câu đi, người dẫn chương trình không còn gì để nói nữa, lỗ đen phỏng vấn không suy xuyển được. Ha ha, Phan Anh thật sự là tích chữ như vàng, nhưng cũng có thể là hơi căng vì không thể tiết lộ chiến thuật. Nói thêm một chữ, coi như ta thua. Sao cứ cảm giác hắn đang giả vờ vậy? Đội FV đánh đến giờ, 2 tỷ số 3 không lại nằm trong dữ liệu của họ luôn à? Thậm chí họ không cần tùy cơ ứng biến tại hiện trường. Hai trận đấu này FV đã đem ra bao nhiêu chiến thuật mới rồi? Có công bác khác trước, có chia vùng, có ép đường xâm lấn áp chế vào giai đoạn đầu. Mà kết quả là cái này vẫn chưa phải toàn bộ chiến thuật. 6 trận đấu nhỏ dùng tới 22 vị tướng khác nhau, ta nghĩ nếu ta là đối thủ thì ta đã nôn rồi, chơi con khỉ gì nữa, thế này làm sao băng tích được. Hôm nay huấn luyện viên đối thủ đã choáng, FV giành lấy một vị tướng chưa ai từng sử dụng làm đối thủ hoang mang, cảm thấy cả tuần ròng rã chuẩn bị đều uổng phí rồi. Cuối cùng cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi hơi thực dụng rồi đấy. Tổng Giám đốc Bùi là sếp mà, mặc dù là ba ba kim chủ, nhưng sao có thể hướng dẫn chiến thuật cho họ được? Chẳng lẽ Tổng Giám đốc Bùi là cao thủ game ẩn mình sao? Tổng Giám đốc Bùi là nhà thiết kế gót, hướng dẫn chiến thuật cho đội FV thì sao chứ? Đừng để bị thân phận doanh nhân và nhà đầu tư của Tổng Giám đốc Bùi đánh lừa, công việc ban đầu của hắn là nhà thiết kế game đấy. Đằng sau chuyện này cũng có Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi thật sự ở khắp mọi nơi đó nha. Lúc đấu vòng loại, Tổng Giám đốc Bùi không đến hiện trường ủng hộ đội FV sao? Điều này không kỳ lạ. Lỗ đen phỏng vấn Phan Anh này nhanh chóng lan truyền khắp toàn mạng, nhất là chiến thuật dự phòng của chiến đội FV cũng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng. Người khác nghe không hiểu Phan Anh nói bóng gió, nhưng Bùi Khiêm có thể hiểu. Cảm ơn đã ủng hộ, hiển nhiên là nói về mấy chuyện như vé máy bay khoang thương gia, khách sạn Ritz-Carlton rồi. Cảm ơn chỉ đạo chiến thuật. Đây rõ là nói về chuyện lựa chọn chiến thuật trước khi đấu vòng loại. Khi thi đấu ở vòng loại tranh xuất hạt giống số 1 trong nước, chiến đội FV ác chiến 10 trận và rơi vào tình cảnh gian nan. Có tuyển thủ nghi ngờ lối chơi của Phan Anh và cho rằng rất khó để giành được chiến thắng. Chính Bùi Khiêm đã lực bài chúng nghị, gõ bàn quyết định tiếp tục sử dụng lối chơi này, lúc này mới thống nhất tư tưởng của cả đội, để Phan Anh có thể tiếp tục leader và không ngừng tiến bộ. Huống hồ, để nhóm Diệp Chi Chu và Chu Bằng Viễn leader và phân tích chiến thuật, đây cũng là quyết định của Tổng Giám đốc Bùi. Vậy nên Phan Anh mới cho rằng người hỗ trợ lớn nhất cho chiến đội FV chính là Tổng Giám đốc Bùi. Nhưng với Bùi Khiêm, điều này khiến người ta rất tuyệt vọng. Ta hoàn toàn không có ý đó đâu. Hắn cũng không ngờ những lời tùy tiện của mình lại có thể mang đến cho Phan Anh nhiều tự tin như vậy, và hàng loạt sai lầm trời xui đất khiến đã tạo nên một đội quái vật như chiến đội FV. Nhưng cũng may, khán giả không biết những chuyện này. Hiện tại hầu hết mọi người hiển nhiên còn đắm chìm trong niềm vui chiến thắng trận đấu, chủ yếu là đang thảo luận về kỹ năng và chi tiết chiến thuật trong trò chơi, không quá để ý đến đoạn phỏng vấn này của Phan Anh và phỏng vấn khen ngợi Tổng Giám Đốc Bùi. Bùi Khiêm hơi thở dài, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Ngay khi hắn dự định tắt TV và diễn đàn đi ăn cơm trưa, thì đột nhiên nhìn thấy một bài đăng mới trên diễn đàn. Lối mòn mà đội FV sử dụng rõ ràng là biến tướng của chiến thuật gót. Trước đó ta đã cảm thấy lối đánh của chiến đội FV trông rất quen, nhưng giờ nghĩ kỹ lại, dù là đánh tuyến xâm lấn hay tiếp giáp, hoặc phối hợp combat, hình như cũng có cái bóng của chiến đội gót. Tất cả chiến thuật của đội mạnh gót, uy tín lâu năm đều bị hoạt học hoạt dụng, nhưng vì thật ra do đánh trong trận ý ới nên không dễ dàng nhận ra mà thôi. Nhìn huấn luyện viên chính của đội FV là biết ngay, lão Chu là tuyển thủ ngôi sao của gót đấy, một trong 10 người của DGE cũ, hắn đang dùng chiến thuật gót để chơi ý ở đấy. Nhìn thấy bài đăng này, phản ứng đầu tiên của Bùi Khiêm là sững sờ. Dùng chiến thuật của gót chơi ý ới. Cảm thấy không thực hiện được đâu nhỉ. Thực ra đã có đôi chút manh mối từ trước khi đấu vòng loại rồi, nhưng khi đó cách đấu này lại gây trở ngại cho chiến đội FV. Mấy tuyển thủ này đều là tuyển thủ ngôi sao chơi ý ới rất sớm, kết quả cũng là bởi vì cưỡng ép sử dụng cách đấu của gót mới dẫn đến ác chiến 10 ván. Nếu như dùng cách đấu phổ biến mà bọn họ am hiểu từ trước, không chừng còn có thể bớt đi 2 trận. Bùi Khiêm cảm thấy cách luyện cửu âm chân kinh ngược này nhất định sẽ hạ thấp thực lực của chiến đội FV, cho nên mới cổ vũ bọn họ tiếp tục hướng về ngõ cụt này. Kết quả, luyện ngược cửu âm chân kinh còn có ngoại nó thật sự luyện thành à. Bùi Khiêm không quan tâm quá nhiều đến tình hình huấn luyện của chiến đội FV, cho nên khi nhìn thấy bài đăng này, phản ứng đầu tiên là cảm thấy nói vớ vẩn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chiến đội FV đã đánh được 2 trận 3-0, rõ ràng là đã xuất hiện chênh lệch rất nghiêm trọng so với dự đoán của hắn. Như vậy rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu đây? Bùi Khiêm vội vàng xem xét cẩn thận bài đăng. Người đăng bài là một người qua đường điểm cao trong ý ới, nghề cũ là nhà phân tích chiến đội, có hiểu biết rất sâu sắc với game ý ới. Nhưng bởi vì thị trường ý ới ngày càng tàn lụi, vì kế sinh nhai nên đổi nghề đi làm chương trình replay game của gót, dạo gần đây làm việc cũng thuận buồm xuôi gió. Mà lần này, rõ ràng là hắn nhìn thấy độ hot của trận chung kết thế giới ý ới, lại vừa vặn trúng lĩnh vực mình am hiểu, cho nên mới đăng bài này. Ta xin phân tích cẩn thận cho mọi người về mấy ván đấu này, các chiến thuật chiến đội FV từng dùng thật ra đều từng xuất hiện trong thi đấu gót. Hơn nữa, thật ra chiến đội FV cũng đã từng dùng ở đấu vòng loại trong nước. Chỉ có điều hiệu quả lúc ở giải đấu vòng loại không được tốt cho lắm, nhưng lại có được hiệu quả nghiền nát ở giải vô địch thế giới, cho nên nhiều người theo bản năng không liên tưởng hai cái lại với nhau. Ta phân tích vấn đề này chủ yếu là có hai nguyên nhân. Một là phiên bản cải biến ở giải vô địch thế giới ý ới, khiến cách chơi của ý ới có xu hướng tương đồng với gót, làm cho những chiến thuật này có không gian phát huy lớn hơn. Hai là chiến đội FV thật sự cũng đang không ngừng tiến hóa, nâng cao rất nhiều ở phương diện chi tiết và thực hiện những chiến thuật này, cho nên mới có hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Hiển nhiên chủ bài post này bỏ ra không ít công sức để phân tích, tiến hành tổng hợp phân tích từ phương diện lựa chọn tướng, đội hình tương xứng, chọn lọc tài nguyên và quyết sách chiến thuật trong game, vân vân. Cuối cùng đưa ra kết luận, thật ra phương pháp đấu của chiến đội FV từ vòng loại cho đến giải vô địch thế giới không hề thay đổi. Cho nên lúc trước gà mờ mổ nhau với các đội trong nước, bây giờ lại có thể nghiền ép đội mạnh thế giới. Xét đến cùng là bởi việc thay đổi của phiên bản ý ới và sự tăng lên mạnh mẽ về độ thuần thục của chiến đội FV về những chiến thuật này. Cuối cùng, chủ post tổng kết quan điểm của mình. Nói chung, chúng ta có thể rút ra 3 kết luận. Thứ nhất, chiến đội FV có đoàn đội phân tích chiến thuật và phân tích số liệu cực kỳ tốt, hơn nữa độ luyện cùng cũng rất mạnh. Nếu không, bọn họ không thể khiến những khâu nhỏ trong chiến thuật đạt đến mức độ hoàn thiện và sức chiến đấu tăng vọt đến thế trong khoảng thời gian ngắn. Thứ hai, phiên bản mới của ý ới và gót có xu hướng tương đồng trên ý tưởng thiết kế, đây là nguyên nhân quan trọng của thay đổi phiên bản phù hợp. Điều này nói rõ rằng, đội thiết kế của công ty Finger ở một mức độ nào đó đã công nhận quan điểm ý tưởng thiết kế của ý ới lạc hậu hơn gót, cho nên đã tiến hành sửa đổi game. Thứ ba, quan điểm thi đấu gót là người trong nước tự tiêu khiển này có thể không cần nhắc lại nữa, Đây đúng là trò cười 100%. Lấy sự thật trước mắt để xem xét, bất kể là ý tưởng thiết kế hay là trình độ chiến thuật của chiến đội của God đều vượt trội toàn diện hơn ý ấy. Nếu không, Chu Bằng Viễn sẽ không thể trong thời gian ngắn dùng phương thức huấn luyện của God cải tạo FV thành một đội có cảm giác áp bức và sức chi phối như vậy được. Trên thực tế, hai đội trong nước bị loại thê thảm ở vòng bảng, vấn đề không nằm hoàn toàn ở thực lực của bọn họ. Có một nguyên nhân rất quan trọng, chính là khả năng thích ứng với phiên bản không đủ tốt, chỉ biết mô phỏng theo cách đấu của đội nước ngoài. Đi học người khác, hiểu biết game không sâu sắc bằng người khác, lão không chiếm ưu thế về thao tác, lấy gì mà đánh thắng. FV đã dùng hành động thực tế để chứng minh, không phải đội nước ngoài mạnh, mà là đội ý ới trong nước quá yếu. Chỉ tùy tiện sửa đổi và sử dụng chiến thuật của God là đã có thể đi đến trận chung kết của giải chung kết thế giới ý ới, tiến đến quán quân. Chuyện này không phải hoàn toàn nói rõ, đội ngũ ý ới mới đều là tôm thiêu cá thối, không hề có trình độ eSports nào sao. Nếu như chiến đội FV thật sự có thể đoạt giải quán quân, như vậy sau này mọi người khỏi cần xem thi đấu ý ới nữa, xem GPL là được, trình độ thi đấu của hai bên hoàn toàn không nằm cùng trình độ. Còn một vấn đề nhỏ cuối cùng nữa, dễ nhận thấy rằng Chu Bằng Viễn là huấn luyện viên trưởng của chiến đội FV, rõ ràng đã mang đến tác dụng mang tính chất quyết định về phương diện lập chiến thuật. Nhưng sau khi Chu Bằng Viễn xuất ngũ thì đã đến đảm nhiệm chức huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ DGE, vì sao lại đi theo chiến đội FV đến Los Angeles? Mọi người nghĩ thử rốt cuộc là do ai bổ nhiệm? Bài đăng này post lên không bao lâu là đã lập tức hot rần rần, được người chơi like mấy trăm, chuyển tiếp đủ kiểu. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Lời của chủ post đều tương đối khách quan, hơn nữa có lý lẽ có căn cứ, khiến người đọc tín phục. Còn đưa ra một quan điểm vô cùng có tính tranh luận, trình độ thi đấu gót hơn xa ý ới. Trước kia logic của các seeder công kích gót rất đơn giản, đội ngũ gót trong nước thống trị như thế. Vậy nói lên rằng trong nước không nghiêm túc chơi bằng nước ngoài, không có giá trị thật, trình độ eSports của đội nước ngoài cao hơn. Nhưng bây giờ, đội ngũ FV dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên gót đánh thẳng một đường mượt mà như cắt rau gọt dưa, thế là cách nói đội ngũ nước ngoài mạnh hơn, đương nhiên phải tự sụp đổ. Tức là, chiến thuật của God không chỉ dẫn trước toàn thế giới, hơn nữa còn dẫn trước toàn bộ giới eSports ý ới. Luận chứng này đã chứng minh GPL thành thi đấu eSports có trình độ cao nhất eSports toàn thế giới. Trong lúc nhất thời, các seeder vẫn luôn spam tự tiêu khiển đều lắng xuống, thỉnh thoảng vẫn còn những comment tương tự xuất hiện, sẽ lập tức bị hợp lại tấn công. Các người chơi God mở mày em gu mặt, vừa liên tục replay thi đấu của chiến đội FV, vừa ở trên mạng mở hết công suất bác thồ với những người chê bai gót. Bùi Khiêm nhìn mà nghẹn họng trần trối. Phan Anh ở đây nói tào lao cũng thôi đi, sao khán giả cũng bắt đầu chụp lên người ta thế? Dưới bài đăng có không ít người chơi cũng đang thảo luận, nhưng phân tích qua phân tích lại, bọn họ cho rằng công thần số 1 lại là tổng giám đốc Bùi. Chu Bằng Viễn là huấn luyện viên trưởng đúng là không thể không kể công, nhưng hắn là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ DGE. Vốn dĩ không có tư cách huấn luyện chiến đội FV. Mà Tổng Giám đốc Bùi đưa ra quyết định để huấn luyện viên trưởng của God huấn luyện nhìn như không hợp lẽ thường. Nhưng trên thực tế là ý tưởng tuyệt diệu đầy bất ngờ này, hiển nhiên mới là công thần số 1 khiến chiến đội FV có thể đạt được thành tích tốt. Bùi Khiêm lặng lẽ xem hết cả bài đăng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Trận chung kết còn chưa đấu xong mà ta đã cổng xong nồi rồi. Cùng lúc đó, Los Angeles. Trong một phòng tiếp khách tại trụ sở chính công ty Finger, sắc mặt hai người Grayson và Triệu Húc Minh đều nghiêm trọng, mỗi người đều có rất nhiều chuyện buồn phiền. Trong mắt người bên ngoài, trận chung kết toàn cầu ý ới đến bây giờ, có thể nói là vô cùng thành công. Muốn hot có hot, muốn đề tài có đề tài, không phải đã đạt được mục đích rồi sao? Thế này còn có gì không hài lòng chứ? Nhưng quần chúng hóng hớt chỉ nhìn thấy độ hot bên ngoài. Grayson và Triệu Húc Minh ở bên trong lại có thể cảm nhận được sóng ngầm cuồn cuộn đang tiềm tàng ở nơi sâu thẳm. Bộ sự vụ hợp tác ý ới của tập đoàn Long Vũ đang chú ý toàn bộ quá trình phản ứng trong nước với trận chung kết toàn cầu ý ới. Những nội dung này đều sẽ được lập tức báo cáo cho Triệu Húc Minh ở Los Angeles. Điểm làm Triệu Húc Minh đau đầu nhất là mưu đồ đạp gót để nâng ý ới mà hắn trăm phương nghìn kế nghĩ ra lúc trước đã hoàn toàn thất bại. Vì để cho các người chơi ý ới sinh ra một vài cảm giác ưu việt, Triệu Húc Minh đã để seeder trắng trợn tuyên truyền giải đấu giao hữu toàn cầu God là tập đoàn đăng đạt tự tiêu khiển, trình độ eSports của giải vô địch thế giới ý ới cao hơn. Vốn dĩ khi đã truyền bá luận điệu này cũng sẽ mang đến hiệu quả đánh lừa dư luận, Nhưng thắng lợi của chiến đội FV lại làm cho luận điệu này tự động sụp đổ. Trước đó cực khổ vất vả mời nhiều seeder như vậy, khơi ra bao nhiêu là thảo luận liên quan tới trình độ eSports của God và Ý ấy, vậy mà tất cả đều là dọn mâm sẵn cho người khác. Bây giờ trái lại phần lớn mọi người cho rằng trình độ eSports của God cao hơn, muốn xem thi đấu của GPL hơn. Điều này đã gây trở ngại lớn hơn cho việc tập đoàn Long Vũ tuyên truyền Ý ấy trong nước, có thể nói hoàn toàn là vác đá đập vào chân mình. Mà hoàn cảnh trước mắt của Creason cũng cực kỳ khó chịu. Phiên bản mới Ý ấy có xu hướng tương đồng với thiết kế của God, đám cư dân mạng bàn tán sôi nổi, đối với nhà thiết kế như hắn mà nói, có thể nói là một đả kích vô cùng chí mạng. Thực ra trước trận chung kết thế giới Ý ấy, lúc phiên bản mới Ý ấy vừa cập nhật, trên mạng đã từng xuất hiện những ý kiến này. Khi đó rất nhiều người chơi cũ cảm thấy không thích ứng với thay đổi của phiên bản mới Ý ấy, mất đi cảm giác game nguyên bản, lên tiếng kháng nghị trên mạng xã hội. Nhưng Creason kiên trì thay đổi phiên bản mới. Hơn nữa, sửa chữa như vậy cũng thực sự đã đưa đến hiệu quả, người chơi cũng nhanh chóng công nhận vui. Cho dù thỉnh thoảng có người chơi của God chạy ra nói là đang mô phỏng theo God, nhưng cũng không khơi ra phản ứng quá đông đảo, bởi vì không có căn cứ. Người nói phiên bản mới Ý ấy mô phỏng theo God, vậy người lấy chứng cứ ra đi. Cho dù phiên bản mới Ý ấy tiết tấu trở nên nhanh hơn, tranh giành tài nguyên càng kịch liệt hơn, cũng không thể nói mô phỏng theo God. Dù sao chúng về bản chất vẫn là hai game hoàn toàn khác nhau. Nhưng hiện tại, chiến đội FV lại dùng chiến thuật của God lấy được thành tích không tệ ở trận chung kết toàn cầu Ý ấy, vậy thì vô cùng khiến người ta phải suy nghĩ. Rốt cuộc lúc công ty Finger thiết kế phiên bản mới của Ý ấy có tham khảo cách chơi của God hay không? Trong lòng mỗi người đều có đáp án của chính mình. Chuyện này là một đả kích quá mức nặng nề đối với tự tin và cảm giác tự hào của các người chơi Ý ấy. Trước kia rất nhiều người đều cảm thấy độ khó của Ý ấy cao hơn, là game nước ngoài, cho nên có một loại cảm giác ưu việt không tên với God. Nhưng giờ đây lại chợt phát hiện, thế mà Ý ấy lại sửa đổi theo hướng God, đó không phải trá hình thừa nhận thiết kế cách chơi và của mình không bằng God sao? Cứ như vậy, Creason, người toàn lực thúc đẩy thay đổi cách chơi Ý ấy sợ là phải đứng mũi chịu sào, trở thành hiệp sĩ gánh tội trong nội bộ công ty Finger rồi. Nhìn từ tình huống trước mắt, tuy trận chung kết toàn cầu Ý ấy có độ hot cao, nhưng cũng có xu thế tụ tập về chiến đội FV. Nếu thật sự để chiến đội FV giành được giải vô địch, vậy suy cho cùng là trận chung kết này là công ty Finger kiếm được nhiều hơn, hay là chiến đội FV và tập đoàn Đằng Đạt kiếm được nhiều hơn? Chuyện này khó nói. Để tổ chức trận chung kết toàn cầu lần này, công ty Finger có thể nói là không tiếc vốn liếng, cũng chịu đựng áp lực đến từ tập đoàn đa giác. Nếu như thật sự dọn sẵn mâm cho người khác, vậy bất kỳ ai cũng không gánh vác nổi thất bại lần này. Cho nên, hai người Triệu Húc Minh và Creason đều mặt mày nghiêm trọng, lo lắng sâu sắc cho tương lai của mình. Triệu Húc Minh không định ngồi chờ chết, sau khi trầm tư một lúc lâu, nói, không thể cứ tiếp tục như vậy được. Còn một tuần nữa là đến trận chung kết cuối cùng, chúng ta phải làm gì đó. Tuyệt đối không thể để chiến đội FV giành được chức vô địch. Creason nhìn hắn, có thể làm gì? Chúng ta là ban tổ chức. Giở trò thì không thể, một khi lộ ra thì công ty Finger và tập đoàn đa giác tuyệt đối sẽ mất sạch danh dự, kiểu hành động nguy hiểm mà kết quả thấp này chỉ kẻ ngu mới làm. Triệu Húc Minh nói, đương nhiên không thể để ảnh hưởng đến tính công bằng của giải đấu. Nhưng, âm thầm cử ra một hai nhà thiết kế với thân phận cá nhân đi chỉ bảo chiến đội Fry, thế này không thành vấn đề chứ. Tổng giám đốc Bùi đã cháy nhà ra mặt chuột, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Lời Triệu Húc Minh nói khiến Creason im lặng. Xác thực không thể ngồi chờ chết. Nhìn vào tình huống bây giờ, thực lực mà chiến đội FV thể hiện thực sự quá mạnh, hơn nữa bất kể là chiến thuật dự trữ, trạng thái tuyển thủ hay là hoàn cảnh dư luận, đều đạt đến phong độ đỉnh cao trước nay chưa từng có. Tuy rằng không rõ rốt cuộc đội phân tích số liệu của chiến đội FV có những ai, nhưng điều không thể nghi ngờ là nhất định bọn họ nhận được sự giúp đỡ của nhà thiết kế game đến từ đấu vòng tròn GPL, thậm chí cao hơn nữa là tập đoàn Đằng Đạt. Nếu không thì bọn họ không thể trong thời gian ngắn thông thạo phiên bản và chiến thuật một cách tăng vọt như vậy được. Phán đoán theo xu hướng bây giờ, dù chiến đội FV đến trận chung kết cũng sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu như chiến đội FV thật sự thành công giành được giải vô địch, thì đó đều là tình huống gây go cực kỳ đối với Creason và Triệu Húc Minh. Theo lý thuyết, công ty Finger là ban tổ chức thi đấu, chiến đội nào giành được giải vô địch đều không có khác biệt quá lớn đối với bọn họ. Nhưng đến bây giờ trận chung kết toàn cầu Ý ấy đã biến chất, Chiến đội FV không chỉ đại diện cho giới eSports ý ới trong nước, mà đại diện cho tập đoàn Đằng Đạt. Nói cách khác, nhà thiết kế và nhà phân tích số liệu của tập đoàn Đằng Đạt lấy trận chung kết toàn cầu ý ới làm chiến trường, triển khai một trận đấu sức thầm lặng với toàn thể chiến đội và nhà thiết kế của ý ới. Do đó, công ty Finger không thể thua. Nhưng là ban tổ chức, công ty Finger lại không thể giở trò, thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, nếu như giở trò bị phát hiện, vậy sẽ trở thành scandal bùng nổ khiến toàn thế giới kinh hoàng. Không chỉ làm tính chất công chính của trận chung kết toàn cầu biến thành một trò cười, mà sẽ càng làm công ty Finger và thậm chí là tập đoàn Đa Giác mất sạch danh dự. Sẽ rơi vào một cục diện tiến thoái lưỡng nan. Bỏ mặc, nhất định sẽ rất tổn thất, can dự, có chút hy vọng sống, nhưng cũng đi cùng với nguy hiểm to lớn, nếu không cẩn thận thì còn sẽ thảm hơn cả bỏ mặc. Đứng ở góc độ của công ty Finger, đây là một lựa chọn gian nan. Nhưng đối với bản thân Creason mà nói, hắn lại có suy tính khác. Nếu như chiến đội FV giành được chức vô địch, mọi đồ hot của trận chung kết toàn cầu đều sẽ bị FV và Đằng Đạt chiếm hết. Như vậy là người phụ trách trực tiếp của chuỗi quyết sách này, nhất định Creason sẽ bị cấp cao cách chức. Ít nhất phải làm chiến đội FV dừng bước ở Á quân, thì mặt mũi của công ty Finger mới không có trở ngại, trận chung kết toàn cầu mới không bị tôi công, vị trí của Creason mới có thể bảo vệ. Cho nên, đứng ở góc độ của cá nhân Creason, hắn thật sự không có quá nhiều lựa chọn. Liên quan đến vị trí người phụ trách khu vực Đại Hoa Hạ của mình, Creason không dám sơ suất. Sau khi suy xét nhiều lần, hắn nhẹ giọng nói, lời ngươi nói có lý. Ta sẽ tìm hai nhà cân bằng của công ty đi phân tích chiến thuật lối đánh của chiến đội FV, tổng hợp số liệu game của phiên bản mới rồi giao cho chiến đội Fry, âm thầm cung cấp chiến thuật giúp đỡ cho bọn họ. Bất kể thế nào, cũng không thể để chiến đội FV giành được quán quân. Creason suy xét nhiều lần, cảm thấy nguy hiểm này nhất định phải liều. Chỉ cần tìm hai nhà cân bằng hiểu tận gốc rễ, lại dặn kỹ bên chiến đội Fry, hai bên đều miệng kín như bưng, hẳn tin tức này sẽ không truyền đi. Chỉ cần bên ngoài không ai biết thì hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Cách trận chung kết còn lại một tuần cuối cùng, thời gian để chiến đội Fry chuẩn bị không nhiều. Creason đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, nhìn Triệu Húc Minh, ngươi có thể lấy một vài tư liệu của chiến đội FV không? Hiển nhiên chỉ phải đi hai nhà cân bằng thì cũng chưa chắc có thể tạo ra tác dụng. Nhà cân bằng số liệu chính thức của công ty Finger mặc dù hơn xa người bình thường về mặt hiểu rõ số liệu và hiểu biết về game, nhưng chưa chắc có thể kết hợp tốt được số liệu và chiến thuật với nhau. Từ số liệu đến chiến thuật, trong quá trình đó cần lượng lớn chi tiết rườm rà, hơn nữa còn phải cân nhắc thói quen lối đánh của tuyển thủ, mức độ thông thạo đối với tướng then chốt, vân vân. Do đó, Creason cảm thấy nếu như có thể lấy được một vài tư liệu từ chiến đội FV thì sẽ càng chắc ăn hơn chút. Triệu Húc Minh đau khổ, không lấy được, mềm cứng đều không ăn. Trước khi ra nước ngoài ta còn đã xích mích với Ngô Việt, ông chủ FV. Nếu bây giờ tới làm quen là nhất định sẽ bị nghi ngờ, lại càng không thể dò hỏi thông tin, đám người đó thuê bốn vệ sĩ. Bình thường luôn huấn luyện ở lầu 2 một quán net, luôn bao hết để huấn luyện với nhau, không lọt chút tin tức nào. Đám người đó giống như thùng sắt, kim đâm không xuyên, nước tạt không lọt, thậm chí ngay cả RANK cũng không đánh, bên ngoài đều hoàn toàn không biết gần đây các tuyển thủ FV đang luyện tướng nào. Creason suy nghĩ, lại hỏi, ta nghe nói chiến đội FV đang thi đấu đấu tập với chiến đội SUG. Không phải ngươi quen biết ông chủ Đinh Cống của chiến đội SUG sao? Có thể nghĩ cách lấy được một ít tin tức từ bên đó không? Sắc mặt Triệu Húc Minh càng khó xử, chuyện này, e rằng bây giờ hắn cũng không hòa nhã với ta. Triệu Húc Minh vẫn còn rất tự mình biết mình. Vốn dĩ trước đó hắn đã hứa hẹn với chiến đội SUG nhất định sẽ có một slot tham dự giải vô địch thế giới. Kết quả chiến đội FV nhảy ngang ra cướp mất slot. Triệu Húc Minh cảm thấy Đinh Cống và chiến đội SUG không có giá trị gì, cho nên không để ý đến hắn nữa. Chắc chắn trong lòng Đinh Cống cũng không thoải mái về chuyện này. Mà tổng giám đốc Bùi tự móc tiền túi để SUG đến Los Angeles, nhìn thái độ vừa nói vừa cười của Đinh Cống và Ngô Việt ở sân bay, hiển nhiên Đinh Cống đã ngã về bên tổng giám đốc Bùi. Hiện tại Triệu Húc Minh lại giả mù sa mưa đi tìm Đinh Cống, có thể hòa nhã được sao? Sợ là Đinh Cống sẽ quay về nói chuyện này cho tổng giám đốc Bùi và Ngô Việt để chiến đội FV cảnh giác hơn nữa. Đương nhiên, Đinh Cống chỉ là ông chủ của một câu lạc bộ, chưa chắc sẽ dám trở mặt với Triệu Húc Minh, nhưng ngoài mặt khách sáo, còn sau lưng làm ra chuyện gì thì không nói được. Triệu Húc Minh không hề có tự tin với chuyện này. Creason hơi bực dọc, ngươi làm sao thế? Sao người có chút tác dụng là ngươi đều gây xích mích hết vậy, chuyện gì cũng không trông cậy nổi. Triệu Húc Minh rất tức, há miệng, nhưng lại không có sức phản bác. Quả thực nếu thái độ của Triệu Húc Minh với Đinh Cống tốt hơn xíu, hoặc là trước kia không vứt bỏ chiến đội FV, thì tình cảnh bây giờ có thể sẽ khác đi rồi. Nhưng Triệu Húc Minh lại không thể biết trước, sao có thể nghĩ đến chuyện như vậy được chứ? Một bước sai là từng bước sai, trước đó bởi vì nhất thời tức giận, nóng đầu mà làm ra một quyết định nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng lại để bây giờ sinh ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Grayson không tiện nói thêm gì, chỉ có thể thở dài, nếu đã như vậy thì bỏ đi, hy vọng chiến đội Fry có thể ngăn cản được FV vậy. Thứ hai ngày 16 tháng 1. Bùi Khiêm như thường lệ thức dậy, đi tới công ty, kiểm tra tình hình mỗi sản nghiệp, thuận tiện suy xét nên bắt đầu kế hoạch tiêu tiền gấp gáp của mình từ đâu. Chuyện đấm đá bên Los Angeles, Bùi Khiêm không hay biết gì. Cuối tuần trước sau, khi nhìn thấy FV chiến thắng đối thủ 3-0 và tiến vào trận chung kết là Bùi Khiêm đã từ bỏ chuyện lên chiến lược với bọn họ rồi. Sau khi kết thúc tuần thi, các bạn học đã lũ lượt về nhà nghỉ đông, Bùi Khiêm vừa nghĩ tới mình còn phải khổ sở tiêu tiền gấp gáp là lại một loại phiền muộn không tên. Vừa xem chưa tới 2 phút, bên ngoài bèn truyền đến tiếng gõ cửa. Hà Đắc Thắng nhắc nhở, Tổng Giám Đốc Bùi, giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè nói với ngươi trước kia sẽ bắt đầu thi đấu vào chiều này, ngươi còn có dặn dò gì không? Bùi Khiêm ngớ ra một thoáng, chiều nay. Hạ Đắc Thắng gật đầu, đúng vậy, chiều nay. À, thời gian này không phải do ta quyết định, thời gian trong kế hoạch đã định ban đầu của Mạnh Sướng là chiều nay, chắc là vì hắn vốn định ghi hình đó mà. Tổng Giám Đốc Bùi, nếu ngươi cảm thấy không ổn, thì lùi lại đến cuối tuần cũng không thành vấn đề. Bùi Khiêm nhấc tay, không, hôm nay rất tốt. Tiến hành như thường đi. Trước đó Hạ Đắc Thắng nói với Bùi Khiêm tuần sau sẽ có giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè, Bùi Khiêm còn cho rằng nhất định là cuối tuần. Dù sao kiểu thi đấu này cũng cần độ hot, cuối tuần sẽ có người xem nhiều hơn chút. Nhưng suy nghĩ ban đầu của Mạnh Sướng không phải livestream mà là ghi hình. Bởi vì mục đích căn bản khi Mạnh Sướng tổ chức thi đấu này là để những món ăn vặt vỉa hè ở các nơi trên toàn quốc đến nâng đỡ cho cô gái mì lạnh. Trước hết, chương trình sẽ giới thiệu Mỹ thực quán vỉa hè ở các nơi trên toàn quốc ngon cỡ nào, đặc sắc riêng biệt cỡ nào. Sau đó lại tỏ ra mùi vị của cô gái mì lạnh xuất chúng nhường nào, ngon vượt trội so với những quán vỉa hè nhỏ xuất sắc ở các nơi trên toàn quốc. Livestream sẽ dễ xuất hiện sự cố khi live hơn, còn ghi hình thì dễ khống chế hơn nhiều, có tình huống đột ngột xảy ra nào là cứ cắt đi quay lại là được. Sau khi biên tập xong, Mạnh Sướng sẽ bỏ ra số tiền lớn để tuyên truyền trên các nền tảng video trực tuyến như Alidao, tiến thêm một bước làm tăng lên tiếng tăm cho cô gái mì lạnh. Trước khi cô gái mì lạnh chưa sụp đổ, đây sẽ là một hoạt động marketing mang lại hiệu quả rất tốt. Tuy rằng, có người nghi ngờ mì lạnh nướng của cô gái mì lạnh không ngon đến mức như Mạnh Sướng thổi phồng, nhưng tổng thể mà nói mùi vị cũng không coi như quá kém, cho nên về vấn đề cô gái mì lạnh rốt cuộc có ngon không này sẽ mỗi người một ý. Dưới tình huống như vậy, marketing có thể đưa đến tác dụng dẫn dắt dư luận. Giống như rất nhiều nhãn hiệu ăn uống, dưới tiền đề là mùi vị làm ra đạt tiêu chuẩn, chỉ cần làm tốt việc marketing, mọi người đều khen ngon thì sẽ có rất nhiều khách hàng quyết định ăn thử. Nhưng hiện tại cô gái mì lạnh đã trải qua sóng gió phá sản, tình huống đã hoàn toàn khác. Bởi vì marketing quá đà mà sẽ sinh ra phản ứng dư luận hoàn toàn trái ngược, phần lớn mọi người sẽ có khuynh hướng đánh giá thấp không đáng một đồng. Bất kể mùi vị mì lạnh nướng ra sao, đều sẽ cảm thấy nó không ngon. Hạ Đắc Thắng vừa định rời đi thì Bùi Khiêm gọi hắn lại. Chờ đã, ngươi vừa nói giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè này là ghi hình. Hạ Đắc Thắng gật đầu là ghi hình, chủ yếu là lo rằng khi livestream sẽ xuất hiện một vài tình huống đột ngột xảy ra. Theo kế hoạch ban đầu của Mạnh Sướng là sẽ bóng gió với các giám khảo, cuối cùng lúc đánh giá mùi vị, mì lạnh nướng của cô gái mì lạnh nhất định phải đứng nhất. Bùi Khiêm hơi cau mày, như vậy sao được chứ? Đổi ghi hình thành livestream đi. Còn nữa, nói với các giám khảo một tiếng, nhất định phải đánh giá dựa trên tình hình thực tế, đừng giữ mặt mũi cho cô gái mì lạnh. Những món khác đều là Mỹ thực quán vỉa hè, cô gái mì lạnh đã dính đến quy trình công nghiệp hóa thức ăn nhanh, thì càng phải yêu cầu nghiêm ngặt về mùi vị mới phải. Mạnh mẽ phê bình mì lạnh nướng của cô gái mì lạnh, có vấn đề gì nhất định phải nghiêm khắc vạch ra, tuyệt đối đừng nể mặt. Hạ Đắc Thắng ngay ra một lúc, song cũng không hỏi nhiều, vâng Tổng Giám Đốc Bùi, vậy để ta gọi điện cho người phụ trách, bảo hắn làm theo lời ngươi. Hai yêu cầu này của Bùi Khiêm không xung đột với của quá trình của toàn bộ giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè, cũng dễ sửa, chỉ cần báo cho các giám khảo là được. Lần này địa điểm thi đấu của giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè là ở khách sạn xa hoa nào đó tại Đế Đô. Dự tính ban đầu của Mạnh Sướng hẳn là dùng hết khả năng nâng cao đẳng cấp của cuộc thi đấu này. Như vậy mới có thể càng dễ làm nổi bật định vị thương hiệu trung đến cao cấp của nhãn hiệu cô gái mì lạnh. Mặc dù cô gái mì lạnh thức ăn nhanh, nhưng trong ý tưởng thiết kế của Mạnh Sướng là chủ yếu hướng tới tiểu tư bản, thành phần tri thức cho nên phải có đẳng cấp nhất định, tạo ra khác biệt rõ ràng với mì lạnh nướng của quán vỉa hè bình thường. Cô gái mì lạnh tổ chức giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè ở khách sạn xa hoa, cuối cùng mì lạnh nướng giành chiến thắng. Kiểu vừa rất có tính chủ đề như này, cũng lôi kéo được người khác chú ý đến một cách vừa vặn. Bùi Khiêm cũng chẳng muốn đặc biệt chạy đến Đế Đô một chuyến vì chuyện này, cho nên lần này hắn không đi, ở Kinh Châu xem livestream là được. Nói thật, giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè vẫn rất mới lạ, nói không chừng còn thật sự có thể tạo chút độ hot. Nhưng Bùi Khiêm không hề hoảng sợ. Trực tiếp nói với các giám khảo, mạnh mẽ phê bình mì lạnh nướng của cô gái mì lạnh, khiến danh tiếng của nó vốn là đã không tốt trở nên càng tệ hơn. Để tất cả mọi người đều biết, mì lạnh nướng của cô gái mì lạnh không ngon đến mức như lời thổi phồng. Cứ như vậy, mọi người nhất định là càng thêm khinh bỉ với cô gái mì lạnh, sẽ không có ai tới cửa hàng cô gái mì lạnh tiêu dùng nữa. Lâu dần, nhãn hiệu này chỉ có thể liên tục tốn tiền. Thế này không phải tốt lên rồi đó sao? Hơn 1 giờ chiều, khách sạn xa hoa nào đó tại Đế Đô. Tề Nghiên vừa bận trước bận sau nói chuyện sửa thu hình thành livestream với nhân viên công tác tại hiện trường xong, lại phải dặn dò các giám khảo phải nghiêm khắc đánh giá cô gái mì lạnh. Thay đổi đột ngột làm Tề Nghiên hơi luống cuống tay chân, song cũng may hai thay đổi này đều không quá chí mạng, cho nên sau khi nhanh chóng dặn dò, hoạt động vẫn tiến hành bình thường dựa theo quy trình lúc trước. Tề Nghiên vốn là người phụ trách bộ phận marketing của cô gái mì lạnh. Công việc của nàng là phụ trách thực hiện cụ thể các hạng mục marketing của cô gái mì lạnh dựa theo yêu cầu của Mạnh Sướng. Sau khi cô gái mì lạnh xảy ra chuyện, Tề Nghiên cũng như các công nhân viên khác không biết phải làm sao một khoảng thời gian. Tự Mạnh Sướng đã sức đầu mẹ trắng, đương nhiên cũng không có thời gian để ý đến nàng. Tề Nghiên tìm việc mấy ngày, còn chưa nghĩ kỹ càng phải đi đâu, kết quả có tin vui từ trên rơi xuống, vẫn giữ được công việc lại. Đằng đạt thu mua cô gái mì lạnh, lương nợ cũng sẽ phát như thường, công việc vẫn làm như trước. Ngoài vui mừng ra, Tề Nghiên cũng tràn đầy lo lắng. Vui vẻ là vì bản thân không cần vất vả tìm việc nữa, Mạnh Sướng vẫn rất hào phóng tiêu tiền phát tiền lương cho công nhân. Đổi công ty, Tề Nghiên lo lắng vẫn là bản thân chưa chắc có thể lấy được tiền lương như bây giờ. Mà lo lắng là sợ kiếp đời nghề nghiệp của mình bị ảnh hưởng. Trước kia, khi Tề Nghiên đến cô gái mì lạnh, một mặt là bị hấp dẫn bởi sức quyến rũ người khởi nghiệp hoàn mỹ của Mạnh Sướng, cảm thấy đi theo Mạnh Sướng có thể học được nhiều thứ, mặt khác là coi trọng triển vọng phát triển của cô gái mì lạnh. Nhưng cô gái mì lạnh không chỉ lạnh, hơn nữa còn lạnh đến kinh thiên động địa, khiến mọi người đều biết. Hiện tại ai cũng biết cô gái mì lạnh là một hạng mục không đáng tin, nếu Tề Nghiên thật sự làm việc ở chỗ cô gái mì lạnh 3 đến 5 năm nữa, rồi mới nhảy việc ra ngoài. Rất khó nói được kinh nghiệm này làm tăng hồ sơ hay giảm giá trị hồ sơ. Tâm trạng Tề Nghiên rất mâu thuẫn, nhưng khi nghe nói ông chủ mới là Đằng Đạt, nàng vẫn quyết định tiếp tục xem chừng thế nào. Dù sao Đằng Đạt nhà to nghiệp lớn, danh tiếng lại tốt đến quá mức, rất đáng tin cậy. Mạnh Sướng đã không còn liên quan gì đến cô gái mì lạnh, cho nên Hạ Đắc Thắng bèn giao tất cả mọi chuyện của cô gái mì lạnh cho Tề Nghiên phụ trách. Từ Tề Nghiên báo cáo với Hạ Đắc Thắng, sau đó Hạ Đắc Thắng lại báo cáo với Tổng Giám đốc Bùi. Trước mắt thì nói thẳng ra cô gái mì lạnh cũng chỉ là một cửa hàng thức ăn nhanh bình thường, hơn nữa chuyện làm ăn và danh tiếng còn không tốt lắm, không thể trực tiếp báo cáo với Tổng Giám đốc Bùi. Sau khi đậu chủ, công việc lớn đầu tiên mà Tề Nghiên nhận được chính là giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè này. Bao nhiêu hoạt động marketing đều đã hủy bỏ hết, chỉ có cái này không hủy bỏ. Tề Nghiên cũng không rõ lắm nguyên nhân cụ thể của chuyện này, nhưng vẫn xúc tiến như thường dựa theo kế hoạch đã định. Công tác chuẩn bị giai đoạn trước thật ra đã bắt đầu từ rất sớm. Có người phụ trách chuyên môn đến các thành phố trên toàn quốc để tìm kiếm chủ quán vỉa hè món ăn vật khá có tiếng tăm, sau đó bỏ tiền đưa bọn họ tới Đế Đô tham gia cuộc thi đấu này. Đồng thời cũng mời các chuyên gia Mỹ thực năng lực đánh giá Mỹ thực kha khá để làm giám khảo. Thi đấu đã sắp bắt đầu. Tề Nghiên lấy điện thoại ra, xem tình hình livestream. Lẽ tẻ có mấy bình luận trên live, không hề có độ hot gì đáng nói. Đây cũng là chuyện trong dự liệu. Chuyện thay đổi từ thu hình thành livestream quá vội, Tề Nghiên cấp bách yêu cầu tài nguyên và vị trí với nền tảng livestream. Nhưng vị trí đề cử bên nền tảng livestream cũng đã được sắp xếp xong từ trước. Bây giờ không thể cho được vị trí đề cử quá tốt, chỉ có thể cho một vị trí bình thường tạm bợ thôi. Vả lại bây giờ là chiều thứ hai, lưu lượng của nền tảng livestream vốn rất thấp, không có ai xem. Tề Nghiên hơi buồn phình thở dài. Hoạt động này vốn dự định là sau khi biên tập xong sẽ bỏ ra số tiền lớn để được bảng xếp hạng của Ailidao. Kết quả bây giờ đổi thành livestream, còn không có tài nguyên và đề cử gì, có thể hốt được nổi sao? Nếu như không hốt được, giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè này có ý nghĩa gì chứ? Chẳng phải tốn tiền vô ích sao? Nhưng chuyện đến nước này lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. 2 giờ chiều, giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè chính thức bắt đầu. Hai MC một nam một nữ đi tới trước ống kính, bắt đầu giới thiệu người đứng ra tổ chức cuộc thi, khách quý có mặt và quy tắc thi đấu cụ thể cho tất cả khán giả của cuộc thi lần này. Ngoài mấy khách quý có năng lực đánh giá Mỹ thực kha khá ra, hiện trường còn có mấy chục khán giả tại hiện trường, bọn họ cũng sẽ thưởng thức Mỹ thực quán vỉa hè và đồng thời bỏ phiếu. Khách quý có thể phê bình, đồng thời tầm quan trọng cho điểm còn cao hơn, điểm mà giám khảo và khán giả chấm sẽ được cộng lại cho ra điểm tổng. Sau đó dựa theo tổng điểm rồi xếp hạng, chọn ra người xuất sắc của giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè. Mà đằng sau MC, chủ các quán ăn vặt vỉa hè của nhóm dự thi đầu tiên đã chuẩn bị đâu vào đó. Giới tính, tuổi tác của bọn họ khác nhau, nhưng lúc này ai nấy cũng đều ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Ở phía sau bọn họ là từng chiếc xe đẩy quầy ăn vặt. Vòng dự thi thứ nhất là nhóm làm bánh rán, tất cả chủ quầy đều là người làm bánh rán lành nghề. Mỗi chủ quầy đều có số thứ tự, liên tiếp bày ra những chiếc bánh rán rồi cắt thành miếng nhỏ đưa cho giám khảo và khán giả nếm thử, người đạt điểm cao hơn khá thì giành được nổi bật. Sau khi nhóm bánh rán được đánh giá xong, phía sau còn có những món ăn vặt vỉa hè khác. Ví dụ như bánh cầm tay, bạc tuột nướng, bột mì nướng, bánh đúc đậu, đậu phụ áp chảo, bánh mì kẹp thịt, mì lạnh nướng, vân vân. Chỉ xem tên là đã tỏa ra mùi thơm. Đương nhiên, ngoài những món ăn vặt vỉa hè khá thường thấy ra, còn có một nhóm món ăn vặt không phổ biến đặc biệt, một vài món ăn vặt vỉa hè khá hiếm thấy cạnh tranh với nhau. Thực ra nói đến món ăn vặt vỉa hè, đậu phụ thối rất có tên tuổi, nhưng suy xét đến việc nơi thi đấu tương đến khép kín, khó bay được mùi. Vì bảo đảm giải thi đấu Mỹ, thực quán vỉa hè lần này có thể được tiến hành thuận lợi, ban tổ chức đành rưng rưng nước mắt từ chối mấy chủ quầy đậu phụ thối cực kỳ xuất sắc. Nguyên liệu của những món ăn vặt nấu này đều được lựa chọn trước. Chủ quầy có thể lựa chọn dựa vào nguyên liệu mình cần và thói quen. Khác biệt nuôi vị của thành phẩm cuối cùng chủ yếu là nằm ở chênh lệch ở kỹ xảo nấu ăn và độ lừa. Đương nhiên, chỉ cần là việc bình chọn thì chắc chắn không thể công chính khách quan 100% được, dù sao khẩu vị và sở thích của mỗi người khác nhau. Nhưng với phương thức giám khảo và khán giả đồng thời chấm điểm có thể bảo đảm được tính công bằng của thi đấu lên đến tối đa, món ăn được chọn ra cuối cùng chắc chắn sẽ tương đối phù hợp khẩu vị đại chúng. Sau khi MC giới thiệu xong quy tắc và các giám khảo của cuộc thi lần này, ống kính chuyển đến các chủ vỉa hè dự thi. Mỗi chủ quầy đều được tự thiệu sơ lược về mình chừng 20 đến 30 từ. Trong lúc nhất thời, đủ các tiếng địa phương trên các nơi trên toàn quốc lần lượt vang lên, ngươi một lời ta một lời, hiệu quả chương trình bùng nổ. Nơi này là khách sạn xa hoa tại Đế Đô, mặt đất trải thảm đỏ, bàn và đồ trang trí đều hiện lên vẻ xa hoa, nổi bật cảm giác thượng lưu. Đến cả các chủ quầy cũng người nào người nấy mặc trang phục đầu bếp chính thức, đội mũ bếp trưởng cao, thoạt nhìn vô cùng chính quy, nhưng vừa mở miệng là phá hỏng hình tượng ngay. Hai MC cũng rất khó khăn, nếu không phải tố chất nghiệp vụ vững vàng thì sớm đã cười thành tiếng. Không thể không nói giải thi đấu này từ đầu đến chân đều trông vô cùng hoang đường, còn có chút chủ nghĩa hiện thực ảo ma nữa. Cuối cùng thì tất cả các chủ quầy đều đã tự giới thiệu xong. Cuộc thi chính thức bắt đầu. Các chủ quầy ai vào chỗ nấy, MC hô hiệu lệnh, tính giờ trên màn hình bắt đầu chạy. Các chủ quầy đều vô cùng thành thạo cách làm, múc một muỗng bột đã pha sẵn đổ lên chảo làm bánh, dùng cần đẩy gỗ xoay tròn dàn đều, chờ sau khi bề mặt hơi đổi màu thì đập một quả trứng gà dàn đều lên trên. Trình tự này không hề phức tạp, hầu như tất cả mọi người ở đây đều đã từng thấy rất nhiều lần, nhưng cách làm của những chủ quầy này lại có sự khác biệt rất nhỏ, lượng gia vị, độ lửa của bánh, vân vân. Mỗi người mỗi khác. Tất cả khán giả tại hiện trường đều kiên nhẫn chờ đợi, tập trung tinh thần xem các chủ quầy vỉa hè biểu diễn. Chẳng biết vì sao, hiện trường vậy mà có chút không khí căng thẳng. Cùng lúc đó, Kinh Châu, Bùi Khiêm cũng đang ở trong phòng làm việc, vừa lúc có lúc không xem báo cáo công tác của mỗi bộ phận, vừa thông qua livestream chú ý tình hình của giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè. Nhóm đầu tiên là nhóm bánh rán, tiến độ của các chủ quầy có khác biệt, có người vừa mới lưu loát trở mặt bánh, có người đã bắt đầu vẩy hành lá đã thái nhỏ lên trên, tuy rằng tay nghề của mọi người đều rất thành thạo, nhưng cũng sẽ có phân chia cao thấp. Thế mà ta lại đang xem livestream tráng bánh rán, cứ cảm giác cảnh này có chút hoang đường. Bùi Khiêm không khỏi than phiền. Lại xem tình hình trong livestream, khán giả từ từ tăng lên, bình luận like cũng trở nên dày đặc. Đây là cái quỷ gì vậy? Một đám người ăn mặc chính thức như thế, thế mà lại đang tráng bánh rán. Tráng bánh rán mà còn có giám khảo, ảo ma dữ vậy. Thế giới rộng lớn, không gì không có, là giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè. Vậy một lát nữa có phải sẽ có ma lạc thang, bánh cầm tay và ức gà rán không? Ban tổ chức là cô gái mì lạnh, là đang lăng xê à? Ấy, chờ đã, cô gái mì lạnh không phải đã nguội ngắt rồi à? Nghe tin vỉa hè nói là hình như Đằng Đạt đã tiếp nhận rồi, không biết là thật hay giả. Người xem livestream càng lúc càng đông. Tuy rằng phòng live của giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè không nhận được vị trí đề cử quá tốt, nhưng sau khi đăng trên khu đời sống cũng sẽ có rất nhiều lượng người xem tự tới. Bất kể là tiêu đề giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè hay là nội dung livestream đều kích phát sâu sắc hứng thú của người xem live, khiến bọn họ vào rồi thì không ra được nữa. Quá thú vị, chưa từng thấy. Có người phát hiện tài khoản của livestream này là cô gái mì lạnh. Đây là tài khoản lúc trước Mạnh Sướng đã đặc biệt đăng ký để tuyên truyền cô gái mì lạnh. Không ít người đã không còn tiếp tục quan tâm đến phần sau của cô gái mì lạnh. Hơn nữa, Bùi Khiêm cũng không cố ý nói toạc ra chuyện này, cho nên phần lớn mọi người đều không biết cô gái mì lạnh đã được Đằng Đạt tiếp nhận, còn đang buồn bực, không phải nói cô gái mì lạnh đã phá sản rồi hả? Sao còn có tiền tổ chức kiểu thi đấu này? Chẳng qua phần lớn khán giả cũng không quá xoắn xuýt chuyện này, bởi vì lực chú ý của bọn họ rất nhanh đã bị mỹ vị của bánh rán hấp dẫn. Cameramen lần này cũng là đặc biệt mời tới, có mấy vị trí máy để quay thay đổi, có người phụ trách quay nét mặt của các giám khảo, có người phụ trách quay động tác của các chủ quầy từ khoảng cách khá xa, còn có người quay hình thức của bánh rán ở khoảng cách gần. Từng chiếc bánh rán màu vàng ống nhanh chóng được tráng xong, có chiếc bọc bánh quẩy, có chiếc bọc bánh quế, trên vỏ ngoài màu vàng ống còn có lớp da dồn hơi cháy nâu, hạt vừng màu đen và hành lá màu xanh nhạt, thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn. Một hàng các nhân viên công tác bưng khay đi tới trước quầy bánh rán, khay này là đặc chế, phía trên có rất nhiều ô nhỏ, mỗi ô nhỏ tương ứng với số thứ tự của một chủ quầy. Chủ quầy cắt bánh rán thành rất nhiều miếng nhỏ, đặt một miếng vào trên ô nhỏ tương ứng với số thứ tự của mình trong khay của mỗi nhân viên công tác. Sau khi nhân viên công tác đi hết một vòng, trên khay đã chứa đầy bánh rán của tất cả chủ quầy. Lúc này livestream quay đến trước mặt giám khảo và khán giả để bọn họ nếm thử. Đương nhiên, bởi vì khán giả hiện trường khá nhiều, cho nên các chủ quầy còn phải tiếp tục tráng bánh rán để bảo đảm mỗi một khán giả đều có thể được nếm thử. Người nếm thử trước tiên đương nhiên là giám khảo được chương trình đặc biệt mời tới. Bên tay các giám khảo có đũa, cũng có bộ đồ ăn khác. Bọn họ gấp một miếng bánh rán bỏ vào trong miệng, cẩn thận nếm thử và nhai kỹ, rồi ghi chép mùi vị của bánh rán được đánh số thứ tự tương ứng lên quyển sổ nhỏ bên cạnh. Sau khi uống một ngụm nước suối để xóa đi mùi vị trong miệng, rồi mới tiếp tục nếm thử phần tiếp theo. Chờ các giám khảo đều nếm thử hết, MC đưa mic tới, để mỗi giám khảo phát biểu ý kiến của mình. Mà lúc này, các khán giả còn đang nếm thử bánh rán. Các giám khảo vừa đánh giá, khán giả vừa nếm thử, có thể đưa đến tác dụng giới thiệu ở một mức độ nào đó. Đương nhiên, nếu như khán giả cảm thấy giám khảo nói không đúng, cũng có thể kiên trì quan điểm của mình. Bất kể là giám khảo hay là khán giả, lúc nếm thử là lúc sẽ mang tính chủ quan rất mạnh. Có thể chỉ đánh giá bánh rán mà bản thân cho rằng ngon, không đưa ra đánh giá về những bánh rán khác, thậm chí có thể chỉ dựa vào vẻ ngoài của bánh rán mà quyết định ăn cái nào, không ăn cái nào. Bởi vì đánh giá về mỹ thực vốn là chuyện tương đối chủ quan, mỹ thực cũng chú trọng sắc hương vị đầy đủ, nếu như vẻ ngoài không ổn, thì cũng có tỷ lớn cao sẽ không được yêu thích. Đành chịu, dù sao đây là một thế giới xem trọng giá trị thẩm mỹ. Tóm lại, quy tắc là công bằng, ai có thể giết ra được trùng vây thì dựa bản lĩnh. Sau khi các giám khảo nếm thử xong hết, trong lòng đã có nắm chắc, bắt đầu lần lượt lên tiếng. Ta cảm thấy bánh rán của số 3 vô cùng tốt, vỏ xốp giòn, cắn một miếng là môi trăng lưu lại hương vị. Cách nấu nướng tương đối gần với cách truyền thống, nhưng lại có phần hơi đổi mới của cá nhân ở trong đó. Ta lại cảm thấy số 7 không tệ, chủ yếu là cực kỳ chú trọng nước sốt và các nguyên liệu của món ăn kèm, không quá nhiều, sẽ không vừa cắn vào thì toàn là vị sốt. Có thể nếm được vị của lớp vỏ bột ở mức tối đa nhất, cho người ta cảm giác tương đối tươi mát, đồng thời cũng phù hợp với thói quen ăn uống calo thấp của người hiện đại. Các giám khảo bắt đầu từng người phát biểu ý kiến của mình, bình luận những chiếc bánh rán theo từng góc độ khác nhau này. Nếu như có một chủ quầy vỉa hè bánh rán nhận được đánh giá tốt của giám khảo, MC còn sẽ phỏng vấn chủ quầy, để hắn giới thiệu sơ về phương pháp và bí quyết đặc biệt của bánh rán của mình, xem như là thêm một bước lôi kéo phiếu bầu về cho mình. Cuối cùng, giám khảo và khán giả sẽ ấn máy bỏ phiếu cho bánh rán mà mình thích, phía hậu đài sẽ tổng hợp điểm số sẽ tự động cho ra kết quả dựa theo quy tắc trung bình. Bình chọn ra bánh rán ngon nhất dựa theo điểm số từ cao xuống thấp. Bùi Khiêm nhìn hình ảnh livestream, nuốt một ngụm nước miếng theo bản năng. Khỏi phải nói, thoạt nhìn đúng là ngon miệng. Cameraman quay bánh rán ở khoảng cách gần, phối hợp với tiếng bánh rán xèo xèo, khiến người ta cực kỳ thấy thèm thuồng. Mà khán giả xem livestream cũng càng lúc càng nhiều. Vậy, trông ngon quá, là ảo giác của ta sao? Quay còn rất bài bản, ở khách sạn xa hoa, cùng mang trang phục bếp trưởng, có giám khảo phê bình. Những thứ này hẳn đều sẽ tạo thành một vài ám thị tâm lý. Chắc chắn ám thị tâm lý chỉ là một mặt, nhưng tay nghề của những chủ hàng rong này cũng tuyệt đối không tệ. Tuy không ăn được, nhưng ngươi xem cách bọn họ làm bánh rán, và cả màu sắc và cảm giác của bánh rán kìa, tuyệt đối sẽ không tệ. Đương nhiên, giải thi đấu mỹ thực này là lựa chọn các chủ quán hàng rong xuất sắc nhất từ các nơi trên toàn quốc. Người nào cũng khá có tiếng ở bản địa, còn có món mà food reviewer phải xếp hàng rất dài mới có thể ăn được, tay nghề có thể kém sau. Thật hâm mộ, muốn ăn quá. Phần lớn khán giả trong phòng live lúc vừa mới vào chỉ vì tìm kiếm cái lạ, đều là đồ ăn vỉa hè kiểu như bánh rán, còn cho giám khảo bình chọn. Nhưng xem đến bây giờ, rất nhiều khán giả đã xem chương trình như một chuyên mục mỹ thực tiêu chuẩn, thậm chí còn có hơi nóng lòng muốn thử, muốn lập tức đặt một chiếc bánh rán để nếm thử. Đương nhiên có muốn cũng vô dụng, dù sao phần lớn những chiếc bánh rán có thể đặt được, nhất định có mùi vị kém rất xa những chiếc bánh rán trên TV. Lượt xem trong livestream bắt đầu nhanh chóng tăng vọt, bình luận trên live cũng trở nên dày đặc lên. Khu đời sống vốn là một khu đứng đầu của nền tảng livestream, mỹ thực cũng là đề tài luôn luôn khiến mọi người quan tâm. Giải thi đấu mỹ thực quán vỉa hè vừa độc đáo, vừa gần gũi với đời sống, còn có tính chuyên nghiệp nhất định, lại còn ở chuyên mục mỹ thực ở khu đời sống, do đó rất nhanh đã hấp dẫn được nhiều khán giả. Tuy rằng, bây giờ là chiều thứ hai, cả trang web đều khá vắng vẻ, nhưng điều này cũng tương đương với việc không có streamer lớn nào đang livestream, không có quá nhiều nội dung chất lượng tốt. Bên phía nền tảng cũng nhanh chóng chú ý tới điều này, thấy giải thi đấu Mỹ, thực quán vỉa hè có hiệu quả tốt như vậy, lập tức phân phối rất nhiều tài nguyên, trực tiếp đẩy livestream lên trang đầu. Chỉ không chú ý một lúc thôi, sao độ hot sao lại cao như thế? Bùi Khiêm lúc xem lúc không, hắn vừa mới lật xem báo cáo công tác của mỗi bộ môn, kết quả quay lại nhìn thì thấy lượt xem của livestream đã tăng vọt lên hơn gấp đôi. Độ hot tăng lên chóng mặt, hiển nhiên bên chính thức của nền tảng livestream đang đẩy tài nguyên cho. Bùi Khiêm không khỏi kinh hoàng, chiều thứ hai mà cũng có nhiều người xem như vậy à? Các ngươi mẹ nó không cần đi làm à? Tức là, đều đang xem lén lúc làm việc đấy à? Đi làm trốn việc, nhân tài cả đây. Tiếc là không thể liên lạc với những người này, tuyển bọn họ đến đằng đạt. Bùi Khiêm hoảng loạn theo bản năng, dù sao bất kể là chuyện gì, chỉ cần hót lên thì thường đều sẽ không có chuyện tốt lành. Nhưng Bùi Khiêm nghĩ đi nghĩ lại, giải thi đấu mỹ thực này không hót là tốt nhất, nhưng dù có hót thì hình như cũng không ảnh hưởng tới mình gì nhỉ. Bùi Khiêm đã dặn dò trước, đến lúc đó các giám khảo sẽ không tân bốc cô gái mì lạnh, cũng sẽ không lôi kéo được người tiêu thụ đến cô gái mì lạnh tiêu dùng. Cho dù có hót thì đến khi thi đấu kết thúc độ hót đều sẽ tản đi, có gì đáng lo lắng. Bùi Khiêm nghĩ tới nghĩ lui, thấy hình như mình cũng không việc gì phải lo lắng, bèn an tâm tiếp tục xem. Sau khi cuộc so đấu của bánh rán kết thúc thì lại tiến vào so đấu của nhóm bánh cầm tay, bạch tuộc nướng, bột mì nướng, vân vân. Quy trình bình chọn là hoàn toàn nhất trí, ai cũng không biết kết quả bình chọn cuối cùng, hoàn toàn dựa vào khẩu vị của giám khảo và các khán giả tại hiện trường. Chẳng qua, mặc dù món ăn vặt quán ven đường đều rất đơn giản, rất phổ biến, nhưng vẫn có thể làm ra được sự khác biệt. Có câu nói đừng dùng hứng thú và sở thích của ngươi để khiêu chiến nghề nghiệp để mưu sinh của người khác. Trên toàn quốc có nhiều quán vỉa hè nhỏ như vậy, tất cả đều là đi sớm về tối bán đồ ăn vặt kiếm tiền. Mỗi ngày đều phải làm mấy trăm đến hơn 1.000 phần ăn, món nào làm không ngon thì đã bị loại bỏ từ sớm. mà lần này người dự thi đều là chủ quán vỉa hè khá có danh tiếng ở các nơi trên toàn quốc, trăm người chọn một, mỗi người đều có tay nghề riêng của mình. Nói cách khác chính là chẳng phải tài giỏi, chỉ là quen tay. Thời gian của thi đấu này rất dài, bởi vì chia thành rất nhiều nhóm, còn phải để tất cả khán giả tại hiện trường đều ăn được. Lại thêm phân đoạn giám khảo phê bình, chủ quay tự thuật, thời gian nhanh chóng trôi qua. Từ 2 giờ chiều, mãi đến 6 giờ tối. Tới gần giờ cơm tối, không ít người đều đã tan làm, mà độ hot của livestream giải thi đấu Mỹ, thực quán vỉa hè cũng đạt tới đỉnh điểm. Bình luận like dày đặc đến mức sắp bao phủ hết màn hình. Kế tiếp chính là nhóm bình chọn của mì lạnh nướng, tiếp sau đó là bình chọn của nhóm món ăn vặt ít phổ biến, cuối cùng là đánh giá chung. Phân đoạn đánh giá chung chính là chấm điểm cho các món ăn vặt khác nhau rồi so sánh, tìm ra top những món ăn vặt khác nhau có điểm số cao nhất, trao cúp và tiền thưởng cho những chủ quầy này. Những người xem còn ở lại livestream về cơ bản đều là đang đợi phân đoạn đánh giá chung, xem thử rốt cuộc là chủ quầy nào có thể cười đến cuối cùng. Đưa nhận xét mì lạnh nướng xuống khâu áp chót, quá trình này do Mạnh Sướng sắp xếp bởi có lòng riêng. Mạnh Sướng tổ chức giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè này với một mục đích duy nhất, đó là muốn quảng cáo cho cô gái mì lạnh. Đặt thứ tự nhận xét, mì lạnh nướng xuống gần cuối sẽ mang đến cho khán giả ấn tượng sâu sắc hơn, nhưng lại không để ở cuối cùng, quá rõ ràng. Đặt ở vị trí kế cuối rồi xếp thứ tự cuối cùng thành món ăn vặt ít phổ biến, vậy có thể bảo đảm khán giả sẽ không quá phản cảm và có ấn tượng sâu sắc hơn về cô gái mì lạnh, đồng thời để ban giám khảo tân bốc về món mì lạnh nướng của cô gái mì lạnh và so sánh nó với những món mì lạnh nướng khác nhằm củng cố ấn tượng rằng hương vị mì lạnh nướng của cô gái mì lạnh là ngon nhất. Đây đều là kịch bản cả. Tuy vậy, Tổng Giám đốc Bùi đã nhìn thấu kịch bản của Mạnh Sướng từ lâu, thế nên cuộc thi mì lạnh nướng sẽ không phát triển như kịch bản dựng sẵn đó. Chẳng mấy chốc, nhóm chủ quán mì lạnh nướng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu xào nấu. Khác với các tổ còn lại là đầu bếp bên cạnh cô gái mì lạnh cũng đang xào nấu, thi đấu cùng sân khấu với các chủ quán khác. Ông kính quay đến đầu bếp của cô gái mì lạnh, người xem livestream bỗng chốc tạo phản. Mẹ kiếp, bất ngờ chưa? Đây là quảng cáo cô gái mì lạnh à? Mẹ nó ta còn nghiêm túc xem tận mấy tiếng cơ đấy. Hóa ra là đang đợi đấy mà, ta đã nói cô gái mì lạnh rảnh quá không có gì làm hay sao, mà tổ chức giải thi đấu làm gì, hóa ra là quảng cáo cho mình. Rất nhiều khán giả vừa nhìn thấy cô gái mì lạnh cũng dự thi thì lập tức nhận ra chuyện gì. Làm cả buổi, làm nên quá chừng, mỹ thực vỉa hè nhiều vậy, tất cả đều để làm nổi bật phụ trợ cho hương vị của cô gái mì lạnh. Rất nhiều khán giả cảm thấy thất vọng, nhốn nháo rời buổi livestream. Điểm mấu chốt của cuộc thi chính là công bằng và công chính. Nếu đến cuối cuộc thi, do cá nhân liên quan đẩy những thí sinh thực sự tài giỏi ra để giành giải cao nhất, vậy quá buồn nôn rồi. Nhiều khán giả đã đoán trước được kịch bản tiếp theo, cảm thấy nếu xem tiếp cũng không thú vị nên rối rít rời khỏi. Thật ra dựa theo kế hoạch ban đầu của Mạnh Sướng, chỉ cần chương trình là ghi hình, được biên tập lại rồi mới phát lên, thì khán giả sẽ không phản cảm như thế. Nhưng bây giờ đổi thành livestream, tình hình lại hoàn toàn khác biệt. Bùi Khiêm nhìn thấy cô gái mì lạnh vừa ra sân khấu, thì số lượng người trong phòng xem lập tức giảm xuống mấy nghìn người, vả lại nó vẫn còn đang tiếp tục giảm, thì không khỏi mừng rỡ. Quá tốt rồi. Vốn hắn đang lo lắng vì phòng này khá hot, bây giờ hay rồi, tất cả mọi người đều thoát ra ngoài. Hiện trường tranh tài vẫn đang tiếp tục diễn ra. Mì lạnh nướng được làm rất nhanh, nhân viên cũng dùng khay đặc biệt đưa đến trước mặt ban giám khảo và khán giả. Ban giám khảo nhìn nhau, bắt đầu nhấm nháp. Bình luận trên livestream đã không thể xem nổi nữa. Kịch bản xấu xa, phản đối mạnh mẽ. À, khỏi xem nữa, chắc là cô gái mì lạnh đứng nhất rồi, những người còn lại thì tùy duyên. Tiếp theo là ban giám khảo khen ngợi hương vị của cô gái mì lạnh kìa, đầu bếp cảm khái phát biểu, người dẫn chương trình lại quảng cáo cho cô gái mì lạnh thêm một đợt nữa. Hai, một cuộc thi hay vậy, trước đó làm tốt quá mà tới cuối kết quả lại thế này đây. Được rồi, đừng quảng cáo nữa, tranh thủ thời gian nhảy qua vòng tiếp theo đi, ta muốn biết nhóm món ăn vặt ít phổ biến có những món nào. Khán giả livestream đã chắc chắn rằng ban giám khảo sắp bắt đầu tân bốc. Nhưng bọn họ đều đoán sai, mà còn sai hoàn toàn. Giám khảo đầu tiên cầm micro và bắt đầu đánh giá món mì lạnh nướng trước mặt mình. Tổng hợp lại, ta cho rằng hương vị của món mì lạnh nướng số 6 xuất sắc nhất. Mì lạnh nướng số 6 có vị chua ngọt truyền thống, So với các món mì lạnh nướng khác thì đặc điểm lớn nhất của nó là lượng gia vị được nêm vô cùng chuẩn xác, có thể nói là vừa miệng. Mì lạnh nướng có vị chua ngọt, ít đường nhưng lại nhiều giấm. Bởi vì nhiệt độ cao của tấm sắt sẽ làm giấm bay hơi nhiều, đồng thời còn làm cho món mì lạnh nướng đậm đà hơn. Nếu bỏ ít giấm thì trong miệng sẽ không còn vị chua mà chỉ có vị ngọt, hương vị sẽ hoàn toàn thay đổi. Lượng gia vị cho vào vị nướng phải phù hợp với thời gian nướng trên vỉ, nếu không kết cấu và hương vị của mì nướng lạnh sẽ không ngon. Đó là lý do tại sao theo ta, mì lạnh nướng số 6 có hương vị xuất sắc nhất. Về phần mì lạnh nướng số 1, tức là mì lạnh nướng của cô gái mì lạnh, ta cho rằng có vấn đề về lượng gia vị, cho ít giấm quá. Ta đoán, có lẽ khi tính toán lượng giấm đã không cân nhắc đến yếu tố nhiệt độ cao của tấm sắt sẽ dẫn đến bay hơi và ảnh hưởng đến hương vị của món mì nướng lạnh. Ngay sau đó, vị giám khảo thứ hai cũng bắt đầu phát biểu. Ta đồng ý với cách nói của giám khảo số 1, mì lạnh nướng của chủ quán số 6 thật sự rất khá, nhưng ta cảm thấy mì lạnh nướng của chủ quán số 3 lại nhỉnh hơn một bậc. Ta cố ý quan sát quá trình chế biến của tất cả chủ quán. Trong quá trình nướng mì lạnh mọi người đều phun nước lên mì. Điều này là đúng, bởi vì lượng nước được phun vừa phải có thể làm cho mì mềm và dai, hương vị sẽ ngon hơn. Thời gian và lượng nước phun của chủ quán số 3 vừa phải, nên nhìn từ vỏ mì thì mì lạnh nướng số 3 tốt nhất. Về phần mì lạnh nướng của cô gái mì lạnh, ta cảm thấy xét về kết cấu bề mặt mì thì không thể nói là quá kém, nhưng cũng chưa tới mức xuất sắc. Cho người ta cảm giác chẳng khác gì bình thường, không để lại ấn tượng mạnh với người khác. Các ban giám khảo lần lượt nhận xét. Điều mà khán giả trong phòng livestream cảm thấy vô cùng kinh ngạc là cái tân bốc trong dự đoán của mọi người lại không hề xuất hiện. Những lời nhận xét được đưa ra của những giám khảo này đúng là có gì nổi nấy, thậm chí hơi soi mói, hoàn toàn không khoan nhượng. Rất nhiều khán giả nghe những gì ban giám khảo giải thích mới biết được hóa ra trong một món mì lạnh nướng đơn giản cũng có nhiều cách thức như vậy. Nhiệt độ nướng, độ lửa, lượng nước được phun trong quá trình chế biến, lượng gia vị. Chỉ cần có một chút sai lệch thì sẽ ảnh hưởng đến mùi vị cuối cùng của thành phẩm. Theo cách giải thích của ban giám khảo, món mì lạnh nướng của cô gái mì lạnh hiển nhiên không làm đến mức tốt nhất và so với những người siêu đẳng về món mì lạnh nướng kia thì lập tức thua chị kém em. Điều này chắc chắn đã trả lời cho câu hỏi được tranh luận trên mạng, món mì lạnh nướng của cô gái mì lạnh đến cùng có thực sự ngon không? Đáp án là nó không dở. Nếu so sánh với vô số hương vị khác nhau của mì lạnh nướng ở các quán ven đường, có lẽ nó ngon hơn đôi chút, nhưng nó không tuyệt vời như mạnh sướng thổi phồng, cách xa vạn dặm với cái được gọi là thần mì lạnh nướng. Cuối cùng, món mì lạnh nướng của cô gái mì lạnh được bình chọn là không tốt, tổng hợp lại gần như đứng hạng chót. Thật ra khách quan mà nói, thành tích này hơi thấp, hương vị mì lạnh nướng của cô gái mì lạnh không tệ lắm, chủ yếu do từng người trong ban giám khảo điểm danh phê bình cô gái mì lạnh. Điều này có ảnh hưởng nhất định với khán giả, tạo nên số điểm rất thấp cho cô gái mì lạnh. Người dẫn chương trình cảm thấy hơi lúng túng, khẽ nhìn Tề Nghiên. Theo quy trình ban đầu, sau khi có kết quả điểm, thì sẽ có một cuộc phỏng vấn với đầu bếp của cô gái mì lạnh. Đơn giản là họ sẽ thổi phồng kỹ thuật nấu ăn độc đáo của cô gái mì lạnh và quảng bá nó. Kết quả bây giờ kịch bản thay đổi hoàn toàn, chấm điểm cho cô gái mì lạnh thẳng xuống hàng chót, thế này còn phỏng vấn làm sao được. Nếu cứ tiếp tục phỏng vấn, chẳng phải sẽ biến thành trò cười để bị đào lại trước mặt mọi người sao? Tề Nghiên vội xua tay, ra hiệu cho người dẫn chương trình bỏ qua khâu này mà tiếp tục những phần sau. Người dẫn chương trình rất linh hoạt, lập tức ngầm hiểu bèn chuyển sang vòng món ăn vặt ít phổ biến tiếp theo. So với các nhóm trước đó, vòng món ăn vặt ít phổ biến xem khá đặc sắc, đều là những món ăn vặt vô cùng ít thấy ven đường. Ví như khoai tây gió lốc, nguyên liệu của nó chính là một củ khoai tây, được cắt thành những lát xoắn ốc mỏng bằng một con dao đặc biệt, xiên bằng xiên tre và có thể kéo dài đến 30 cm mà không ngừng. Sau khi chiên trong chảo dầu, rải xốp gia vị lên là có thể ăn, bề ngoài rất đẹp. Một ví dụ khác là chuối chiên, bên ngoài được phủ một lớp bột mì hoặc vụn bánh mì, chiên lên thành màu vàng kim, ngoài giòn trong mềm, vô cùng ngon miệng. Ngoài ra còn có sữa chua rang, chân gà nhồi cơm, bánh rong biển, mỗi loại có nét đặc trưng riêng. Vì có nhiều loại món ăn khác nhau được đánh giá nên đương nhiên không có quy tắc thống nhất, cái nào đạt được điểm cao thì phải tùy thuộc vào sự yêu thích của ban giám khảo và khán giả rồi. Hiện trường đã bước vào giai đoạn tiếp theo, nhưng bình luận trên livestream vẫn đang thảo luận về chuyện mì lạnh nướng. À, đoán sai rồi cơ à? Đã nói muốn quảng cáo cho cô gái mì lạnh mà. Kết quả không chỉ không quảng cáo mà còn phê bình một phen. Ta không nhìn lầm chứ, đây là cuộc thi do cô gái mì lạnh tổ chức á. Mình dùng tiền tổ chức cuộc thi chữ mình hả? Quá trâu luôn. Rốt cuộc là đang diễn vở gì vậy? Ta choáng quá. Tất cả khán giả trên bình luận đều trố mắt, không hiểu rõ đây rốt cuộc là kịch bản gì. Cô gái mì lạnh tổ chức giải thi đấu mỹ thực quán vỉa hè, rốt cuộc để làm gì vậy? Muốn quảng cáo cho mì lạnh nướng của mình, nói thế còn nghe được, nhưng bây giờ không chỉ không quảng cáo mà còn bôi đen thui món mì lạnh nướng nhà mình luôn. Hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường, cũng không phù hợp với logic, vì cô gái mì lạnh hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy. Mặc dù giữa món ngon và món dở chênh lệch rất lớn, nhưng phần lớn khán giả đều ở trước màn hình, không ăn và nếm được, ngon hay dở không phải đều tùy miệng ban giám khảo sao. Dù hơi miễn cưỡng cho cô gái mì lạnh hạng 2 hoặc 3 và chọn ra vài lỗi không đáng kể, thì cũng có thể đảm bảo tính công bằng của trận đấu rồi mà. Đến mức phải nghiêm khắc vậy sao? Thậm chí người nào nếm thử món của cô gái mì lạnh cũng cảm thấy điểm này bị chấm thấp. Tuy cô gái mì lạnh không ngon như mạnh sướng Tân Bốc, nhưng dù sao cũng mạnh hơn quán ven đường mà. Trong lúc nhất thời, khán giả trên livestream rơi vào hoang mang. Họ đều đang sôi nổi thảo luận cô gái mì lạnh làm thế có mục đích gì, không ai chú ý đến cuộc thi về món ăn vặt ít phổ biến nữa. 7 giờ tối, giải thi đấu mỹ thực quán vỉa hè cuối cùng đã đi tới hồi cuối. Sau khi hạng mục món ăn vặt ít phổ biến kết thúc bình chọn, vòng chung khảo sẽ được bắt đầu. Các bên chính thức đã xếp hạng tất cả các nhà bán hàng rong tham gia theo điểm của họ, rồi trao cúp và tiền thưởng cho những chủ quán chiến thắng. Không còn nghi ngờ gì nữa, mì lạnh nướng của cô gái mì lạnh không được chọn. Nó đứng cuối hạng mục mì lạnh nướng, vì vậy càng không có bất kỳ nào cơ hội trong cuộc đánh giá tổng thể. Những chủ quán đạt được giải thưởng thì vô cùng hạnh phúc. Họ nhận cúp và tiền thưởng từ nhân viên, rồi cực kỳ tự hào vẫy tay chào ống kính máy quay. Những nhà bán hàng rong không được thưởng cũng sôi nổi vỗ tay chúc mừng. Toàn bộ giải thi đấu mỹ thực quán vỉa hè trải qua cuộc thi đấu kịch liệt đến tận trưa rồi cuối cùng hạ màn kết thúc. Tề Nghiên thở dài một hơi, mặc kệ thế nào, hoạt động này xem như đã thành công. Không có sự cố nào quá lớn là tốt rồi. Sau đó nàng còn phải chỉnh lại những video tư liệu này cho chuyên viên biên tập rồi đăng lên các nền tảng video trực tuyến như Alidao để đưa đến hiệu quả quảng bá lần hai. Chỉ có điều Tề Nghiên và đông đảo khán giả đều có cùng một hoang mang. Hành động lần này của Tổng Giám đốc Bùi rốt cuộc là vì sao? Để ban giám khảo thẳng thừng nói hương vị của cô gái mì lạnh không ổn, đây không phải khiến cô gái mì lạnh vốn đã rác vì tuyết lại càng thêm giá vị sương sao. Ở một bên khác, Bùi Khiêm tắt livestream, cuối cùng đã yên tâm. Hắn không ở công ty mà tới quán cà phê Internet Netflix xem hết khâu cuối cùng của giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè bằng di động. Vì cuộc thi này vẫn chưa hết mà công ty đã tới giờ tan tập. Bùi Khiêm răng bảo nhiều lần các công nhân viên không được phép tăng ca, hắn đương nhiên cũng không thể phá hỏng quy tắc, vì vậy đúng giờ là hắn tăng ca rời đi cùng các nhân viên. Đến quán cà phê Internet Netflix gọi bữa tối, hắn vừa ăn vừa xem hết phần kết của giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè. Kết quả cuối cùng của giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè hầu như khớp với dự tính của Bùi Khiêm. Sự kiện này tốn khá nhiều tiền, mời những chủ vỉa hè có tiếng từ khắp nơi trên cả nước, bao khách sạn sang trọng cho họ ở, kể cả nguyên liệu nấu ăn, quay phim và các chi phí khác. Bản thân sự kiện này không mang lại cho đằng đạt chút độ hot nào. Tuy cô gái mì lạnh được lên sân khấu, nhưng bị ban giám khảo phê bình gay gắt, bị coi là không đáng một đồng, dẫn đến hiệu quả quảng cáo hoàn toàn là tiêu cực. Có thể tưởng tượng thương hiệu cô gái mì lạnh này tất nhiên sẽ càng mờ nhạt hơn. Trong ngành ăn uống, điều quan trọng nhất chính là khách quen, mà để mời chào khách hàng quen thì chìa khóa là hương vị và danh tiếng. Hiện giờ danh tiếng của cô gái mì lạnh đã đổ vỡ và hương vị được thổi phồng trước đó đã bị vạch trần. Sẽ không còn mấy ai đến ăn ở quán cô gái mì lạnh nữa, thế là số tiền chi ra để duy trì hoạt động của quán chẳng khác nào trôi theo dòng nước. Thậm chí Bùi Khiêm càng có một suy nghĩ to gan hơn. Nếu cô gái mì lạnh rơi vào tình huống đường cùng, thua lỗ không kiếm được tiền như thế, vậy sau này Bùi Khiêm có thể chạy thử ít quảng cáo và tiêu thêm chút tiền. Tiền chạy quảng cáo sẽ tốn kém hơn so với kinh doanh bình thường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải chắc chắn cô gái mì lạnh chết hẳn, dẫu chạy quảng cáo thế nào cũng không thể cứu vãn thì mới được. Bây giờ chưa thể nóng vội, quan sát thêm đã. Nghĩ tới đây, tâm trạng Bùi Khiêm không tệ, ngay cả thức ăn của quán cà phê Internet Netflix cũng thơm ngọt hơn đôi phần. Đến tối muộn, Tề Nghiên về nhà không lâu sau khi đã kết thúc công việc thì nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp. Video cuộc thi hôm nay đã được biên tập xong và tải lên. Tề Nghiên lập tức trả lời, Vất vả rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Theo kế hoạch ban đầu của Mạnh Sướng, đoạn video này phải được biên tập thật tốt, phải làm dựa theo tiêu chuẩn của chương trình giải trí, cộng thêm các loại hiệu ứng đặc biệt, nhất thiết phải đảm bảo hiệu quả chương trình. Thế nhưng, kế hoạch của Mạnh Sướng đã không thành công. Tề Nghiên gọi điện thoại xin chỉ thị từ Hạ Đắc Thắng. Hạ Đắc Thắng nói không cần làm video đó quá nghiêm túc, tùy tiện biên tập rồi tải lên mạng là được. Vì thế, sau khi hoạt động kết thúc, đồng nghiệp của Tề Nghiên đã bắt đầu biên tập, không thêm hiệu ứng gì cả mà tải thẳng lên mạng luôn. Tề Nghiên về đến nhà, đúng lúc video được thông qua xét duyệt. Nàng xem video và thấy rằng nó giống như những gì mình dự tính, về cơ bản là không có lượng phát gì. Tề Nghiên cũng lười quản những chuyện này, dù sao dưới cái nhìn của nàng, giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè kỳ này chỉ dừng ở đây, không có phần tiếp theo nữa. Video này chắc chắn sẽ bị mai một trong biển Internet giống như hầu hết video trên mạng mà thôi. Đương nhiên, nếu dùng tiền thì vẫn có thể đẩy lên trang đầu được, nhưng dường như không cần thiết. Hôm nay, tuy cuộc thi coi như là thành công, nhưng Tề Nghiên lại hoàn toàn không hiểu rõ ý nghĩa của cách làm này, không khỏi nghi ngờ sâu sắc về con đường sự nghiệp tương lai của cô gái mì lạnh. Đúng lúc này, nàng lại nhận được một tin nhắn từ một đồng nghiệp khác gửi tới. Chị Tề, trên mạng hình như có rất nhiều người đang thảo luận về cuộc thi, còn có người đang phân tích về hàm nghĩa sâu xa của cuộc thi lần này đó. Nhìn thấy tin này, vẻ mặt Tề Nghiên hoang mang, một dấu hỏi bay ra trên đầu. Thảo luận về cuộc thi lần này thì nàng có thể hiểu, nhưng phân tích về hàm nghĩa sâu xa của đợt thi đấu này là cái quái gì vậy? Giải thi đấu Mỹ, thực quán vỉa hè vốn chỉ là chiến dịch tiếp thị để quảng bá cho cô gái mì lạnh, còn có ý nghĩa sâu xa nào nữa đâu. Mang theo những hoang mang này, Tề Nghiên lên mạng tìm kiếm rồi nhanh chóng tìm ra được nội dung thảo luận của cư dân mạng. Dù thương hiệu cô gái mì lạnh này đã nguội tanh, nhưng độ thảo luận trên mạng vẫn có, và còn rất cao. Xét cho cùng, với tư cách là người đại diện cho thương hiệu ẩm thực trên mạng, vào lúc cô gái mì lạnh hot nhất thì được quảng cáo khắp trên mạng, một loạt các hoạt động marketing lạ kỳ đã để lại ấn tượng sâu đậm cho cư dân mạng. Sau đó, dân mạng bắt đầu thảo luận sôi nổi xung quanh việc rốt cuộc cô gái mì lạnh là hình thức kinh doanh mới hay là một trò bịp. Mãi cho đến trước khi cô gái mì lạnh đóng cửa, thì cuộc thảo luận này mới dần đi đến hồi kết. Thế nên, một khi trên mạng xuất hiện tin tức liên quan đến cô gái mì lạnh, thì vẫn sẽ có rất nhiều dân mạng tham gia thảo luận. Lần này, vấn đề thảo luận của cư dân mạng là thời đại hậu Mạnh Sướng, cô gái mì lạnh sẽ đi con đường nào, giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè là một mồi dẫn lửa. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Bài viết được đăng lại và thảo luận nhiều nhất, có tiêu đề là từ giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè, hãy nhìn vào phá và lập của cô gái mì lạnh. Bài viết này vừa mới tuyên bố chưa đầy một tiếng đã có mấy chục nghìn lượt đọc và mấy trăm comment, hơn nữa còn đang tăng lên nhanh chóng. Tề Nghiên đọc thử, cảm thấy tên của tác giả này rất quen, khẽ lướt tìm bài viết trước đây của hắn thì phát hiện ra hắn chính là tác giả đã viết cái gọi là lối tư duy Internet của cô gái mì lạnh, chỉ là giả vờ giả vịt. Bài đăng trước đó được viết trước khi cô gái mì lạnh đóng cửa, và có thể nói nó là một sự bổ sung hoàn hảo. Cái câu Mạnh Sướng giống như một đứa trẻ ngồi trên ghế lái phụ của ô tô, làm ra vẻ như đang lái xe. Ngỡ mình đang điều khiển phương hướng của ô tô và thu tiền của hành khách với tư cách là tài xế. Nhưng thật ra, dẫu là xe ô tô hay đường đi đều không nằm trong tầm kiểm soát của hắn, có thể nói là nhát trí mạng, giáng cho cô gái mì lạnh lúc bấy giờ một đòn nặng nề trước dư luận. Lúc ấy Tề Nghiên cũng đọc bài viết này và vô cùng khâm phục tác giả. Vào lúc ấy, cô gái mì lạnh trông không hề hấn gì, nhưng thực tế đã cuồn cuộn sóng ngầm. Nó chắc chắn tồn tại rất nhiều vấn đề, nhưng không phải ai cũng thấy rõ những vấn đề đó. Tác giả bài viết chẳng những có thể nhìn ra mấu chốt vấn đề của cô gái mì lạnh, mà còn dùng từ ngữ dễ hiểu và ví von phù hợp để truyền đạt những nội dung này cho người khác. Đây chắc chắn là một cao thủ. Và lần này, hắn lại viết một bài liên quan tới cô gái mì lạnh. Bài viết lần này sẽ nói gì đây? Cô gái mì lạnh đã lạnh tanh rồi, nếu tác giả này chỉ đang tuyên bố tính chính xác về tầm nhìn của mình, bỏ đá xuống giếng thì bài viết này rất không cần thiết. Mang theo chút hoang mang, Tề Nghiên bấm vào bài viết xem thử. Như tôi đã dự đoán từ trước, cô gái mì lạnh đã phá sản. Nghe đâu, Mạnh Sướng vác trên lưng khoản nợ hàng triệu đồng và đã thành bị người bị thi hành rồi, đến nay không rõ tung tích. Điều này chứng minh sự nhìn xa trông rộng của tác giả. Đồng thời cũng chứng minh rằng tư duy Internet và đi theo xu hướng thời đại mà Mạnh Sướng luôn nhấn mạnh chỉ là những Mỹ từ xã giao, có thể đánh lừa các nhà đầu tư chứ không lừa được quy luật kinh doanh. Rất nhiều người cho rằng cô gái mì lạnh đã tôi đời rồi, không thấy bất cứ khả năng xoay chuyển nào. Trước hôm nay, tác giả cũng nghĩ vậy, nhưng sau khi thu thập một số tư liệu trong ngành và xem giải thi đấu Mỹ, thực quán vỉa hè cho tới nay, tác giả đột nhiên thay đổi cái nhìn. Theo tin đồn, tập đoàn Đăng Đạt đã thu mua 70% cổ phần cô gái mì lạnh và giành quyền kiểm soát tuyệt đối. Mặc dù không rõ rốt cuộc từ khía cạnh nào mà tổng giám đốc Bùi lại chọn cô gái mì lạnh, nhưng tác giả có thể chắc chắn 100% rằng tổng giám đốc Bùi đã tìm ra cách phá vỡ ván cờ cô gái mì lạnh vào thời đại hậu Mạnh Sướng. Lần này giải thi đấu Mỹ, thực quán vỉa hè chính là một khởi đầu. Đọc đến đây, Tề Nghiên hơi hoang mang, cũng hơi kinh ngạc. Là nhân viên nội bộ của cô gái mì lạnh, nàng rất rõ tình hình của giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè này là thế nào. Đây vốn là chiến dịch tiếp thị do Mạnh Sướng thiết kế để quảng bá cho cô gái mì lạnh. Vì vậy, phân tích trong bài viết này có vẻ hơi hoang đường. Giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè sao lại là cách tổng giám đốc Bùi tìm ra để phá ván cờ chứ? Nhưng Tề Nghi nghĩ đi nghĩ lại, hình như thật sự có khả năng này. Tổng giám đốc Bùi cố ý hỏi và muốn đổi ghi hình thành livestream rồi cho ban giám khảo đánh giá đúng sự thật, đánh giá cô gái mì lạnh một cách khắc nghiệt. Tổng giám đốc Bùi bận rộn vậy, cần thiết hỏi đến loại chuyện nhỏ nhặt này sao? Chẳng lẽ hai thay đổi không đáng kể đó không phải do tổng giám đốc Bùi hứng thú dâng trào mà là có thâm ý khác? Tề Nghiên vội đọc tiếp. Trước đó tác giả đã phân tích rồi, mấu chốt của thương hiệu ẩm thực trên mạng cô gái mì lạnh này cũng không khác mấy, quảng cáo nặng, thành phẩm nhẹ. Nói trắng ra là tân bốc quá đà, mà thành phẩm lại không đạt đến đỉnh cao mà quảng cáo tân bốc. Như tác giả từng nói, thời đại nào cũng vậy, không ai ngu ngốc hơn ai bao nhiêu cả. Người ta dù thông minh đến đâu, cũng chỉ có thể đánh lừa người tiêu dùng trong một thời gian, chứ không thể lừa cả đời được. Món mì lạnh nướng của cô gái mì lạnh có thực sự ngon hay không thì trong lòng mỗi người đều có đáp án. Quảng cáo có tốt cách mấy mà hương vị mì lạnh nướng không đạt tới thì cuối cùng vẫn như lâu đài xây trên cát mà thôi. Mấu chốt của cô gái mì lạnh cũng phản ánh khuyết điểm lớn nhất của Mạnh Sướng với tư cách là người khởi nghiệp. Hắn luôn cố gắng ngước nhìn lên và nhìn ra xa mà không thể làm đến nơi đến chốn. Cho nên, cô gái mì lạnh thất bại là một điều tất nhiên. Nhưng sau khi cô gái mì lạnh đổi chủ, tổng giám đốc Bùi muốn truyền đạt lại một triết lý kinh doanh mới cho mọi người thông qua giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè. Đó là, hãy nói đúng sự thật, coi trọng thành phẩm và tôn trọng nhân tài. Triết lý kinh doanh này khác biệt một trời một vực với thời kỳ Mạnh Sướng điều hành cô gái mì lạnh, hoặc nói là hoàn toàn đi ngược lại. Chúng ta có thể thấy trong giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè lần này, mì lạnh nướng của cô gái mì lạnh và mì lạnh nướng của các chủ quán xuất sắc trên toàn quốc cùng thi đấu trên sân khấu. Ban giám khảo không thiên vị phía ban tổ chức là cô gái mì lạnh, mà khách quan, thậm chí khắc nghiệt vạch ra rất nhiều vấn đề của cô gái mì lạnh. Điều này nói rõ hai điểm. Thứ nhất, đến cùng hương vị của cô gái mì lạnh vào thời kỳ Mạnh Sướng thế nào đã có đáp án xác thực rồi. Nó ngon hơn quán ven đường bình thường, nhưng còn lâu mới ngon như Mạnh Sướng khen ngợi. Tương đương với kết luận chính thức rằng, các chiến thuật quảng cáo được thổi phồng quá mức của Mạnh Sướng đã bị bác bỏ. Và đánh giá đúng hương vị thực tế món ăn của cô gái mì lạnh cho tất cả người tiêu dùng. Thứ hai, triết lý kinh doanh của thời kỳ Mạnh Sướng bị bác bỏ, đồng thời tuyên bố với mọi người về việc xác lập một triết lý kinh doanh mới. Mạnh Sướng cứ khoe khoang món mì lạnh nướng của cô gái mì lạnh ngon thế nào, nhưng lại bị vạch trần trong giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè hôm nay. Dù là độ nóng, lượng gia vị, thời điểm phun nước của món mì nướng lạnh, đầu bếp của cô gái mì lạnh đều làm không tốt, thậm chí không ưu tú bằng những nhà bán hàng rong. Điều này cho thấy cái gọi là yêu cầu khắt khe về hương vị của Mạnh Sướng chỉ nằm ngoài miệng, hắn không thực sự nghiên cứu hương vị của mì lạnh nướng. Những gì Tổng Giám đốc Bùi truyền đạt cho mọi người thật ra là một khái niệm, cô gái mì lạnh của tương lai sẽ kiểm soát chặt chẽ từ chi tiết để cải thiện hơn nữa về vị giác và hương vị của mì lạnh nướng, đồng thời cũng phải trung thực về vị, không tuyên truyền sai sự thật nữa. Ngoài ra còn có một điểm mấu chốt nhất là coi trọng người mới. Giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè lần này tập hợp các chủ quán ăn vặt ưu tú từ khắp cả nước đến. Tổng giám đốc Bùi thông qua cuộc thi này tỏ rõ thái độ tìm người tài như người khác tìm nước uống, khai thác dân gian những người thật sự giỏi nấu các món ăn vặt cho họ sân khấu tốt hơn để thể hiện chính mình. Vì thế, giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè lần này trông như chỉ là một hoạt động tiếp thị bình thường, nhưng ý nghĩa đằng sau lại vô cùng trọng đại. Có thể xem nó là phần tổng kết và phê phán triết lý kinh doanh sai lầm trước đây của Mạnh Sướng. Nó cũng có thể được coi như một bản tuyên ngôn, tuyên bố triết lý kinh doanh đúng đắn mà cô gái mì lạnh sẽ áp dụng trong tương lai. Mai này cô gái mì lạnh rốt cuộc sẽ phát triển thế nào? Thương hiệu đã nguội lạnh này cuối cùng có thể chết đi sống lại trên tay tổng giám đốc Bùi hay không? Chúng ta mỏi mắt chờ đợi thôi. Lưu loát mấy trăm chữ khiến Tề Nghiên sửng sốt. Phản ứng đầu tiên của nàng là hơi tào lao. Giải thi đấu Mỹ, thực quán vỉa hè là một trong rất nhiều hoạt động do Mạnh Sướng tổ chức, Tề Nghiên cũng tham gia toàn bộ quá trình. Biết rõ trong tâm trí của Mạnh Sướng, hoạt động này cũng giống như rất nhiều hoạt động marketing khác, chỉ là để tăng độ hot cho cô gái mì lạnh. Cho nên khi Mạnh Sướng thiết kế hoạt động này, chắc chắn không có tính toán vòng vo nhiều như vậy. Mà ngược lại Tổng Giám Đốc Bùi. Tổng Giám Đốc Bùi tuy rằng quả thực có hỏi đến, hơn nữa thông qua Hạ Đắc Thắng để chuyển lời, đổi cuộc thi ẩm thực từ ghi hình thành livestream, lại để cho ban giám khảo thay đổi đánh giá về cô gái mì lạnh. Nhưng hai điều thay đổi đơn giản như vậy có thể dẫn đến một kết luận phức tạp như vậy sao? Sẽ không phải là tác giả truyền thông này tưởng tượng quá độ, hiểu lầm ý của Tổng Giám Đốc Bùi đó chứ? Sau khi Mạnh Sướng rời đi, Tề Nghiên trở thành người phụ trách đầu tiên của cô gái mì lạnh. Nàng tham gia toàn bộ quá trình tổ chức hoạt động giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè. Có thể là bởi vì do tự mình đã tham gia trong đó, nàng cảm thấy đây có vẻ là một hiểu lầm. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy có thể là mình suy nghĩ quá ít, chuyện liên quan đến bát cơm của mình, vẫn phải suy nghĩ thêm. Nàng đứng dậy lấy một quả táo từ trong tủ lạnh ra, vừa ăn, vừa đọc kỹ lại bài viết này từ đầu đến cuối, sau đó rơi vào trầm tư. Chuyện này quả thật có tồn tại một vài điểm đáng ngờ không giải thích rõ được. Tổng Giám Đốc Bùi công việc bận rộn. Cô gái mì lạnh chỉ là một trong số những rất nhiều sản nghiệp của Tổng Giám Đốc Bùi, chỉ được coi là một bộ phận nhỏ bé không đáng kể nhất. Ngay cả sản nghiệp Tích Away Netflix lớn như vậy, Tổng Giám Đốc Bùi cũng rất ít khi tự mình hỏi đến, huống chi là cô gái mì lạnh. Ta phải trực tiếp báo cáo cho Giám Đốc Hạ, sau đó Giám Đốc Hạ sẽ tổng hợp tất cả tin tức của đầu tư, viên mộng rồi mới báo cáo cho Tổng Giám Đốc Bùi. Có thể thấy nhìn từ trên toàn bộ cơ cấu tổ chức mà nói, cô gái mì lạnh là một bộ phận tương đối ngoài lề. Nhưng Tổng Giám Đốc Bùi vẫn bỏ ra chút thời gian trong lúc trăm công nghìn việc, chỉ bảo giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè này đôi chút. Phần lớn các hoạt động marketing đều hủy bỏ, duy chỉ có cuộc thi này là không hủy. Hơn nữa, Tổng Giám Đốc Bùi còn đặc biệt dặn dò phải đổi thành phát sóng livestream, còn để cho các ban giám khảo đánh giá thật. Chẳng lẽ, thật sự giống như lời của tác giả bài viết kia đã nói, đây thực ra là thủ đoạn bốn lạng địch ngàn cân. Tổng Giám Đốc Bùi vừa hay nhìn thấy trong hoạt động marketing của Mạnh Sướng có một giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè, cho nên nhất thời nảy ý, mượn đề tài này phát huy, tùy ý thay đổi hai chỗ nhìn như bé nhỏ không đáng kể trong hoạt động này, nhưng lại hoàn toàn thay đổi tính chất của hoạt động lần này. Một khi đón nhận giả thiết này, Tề Nghiên xem bài viết đó một lần nữa, phát hiện có thể đối chiếu được với rất nhiều chi tiết bên trong. Tề Nghiên không khỏi tỉnh ngộ, thì ra là vậy, là ta quá ngốc, không hiểu được ý thực sự của lãnh đạo. Tổng Giám Đốc Bùi không nói rõ, có thể là muốn kiểm tra năng lực lĩnh hội và khả năng hiểu biết của người phụ trách mới nhậm chức như ta. Nếu như sau khi cuộc thi lần này tổ chức xong xuôi, ta còn hoàn toàn không biết gì về ý của Tổng Giám Đốc Bùi, không làm được chút thay đổi nào, có khi sẽ lập tức sẽ bị thay thế. Cho dù không lập tức bị thay thế, ấn tượng của ta trong lòng Tổng Giám Đốc Bùi nhất định cũng sẽ xuống dốc không phanh, khiến Tổng Giám Đốc Bùi cảm thấy ta là một cấp dưới vô dụng. Thật nguy hiểm, may nhờ tác giả bài viết này đã giúp ta một tay. Tề Nghiên thầm tự cảm thấy may mắn, vội vàng ghi chép lại từng điểm quan trọng trong bài viết. Theo giải thích của bài viết, trên thực tế là Tổng Giám Đốc Bùi thông qua giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè này để truyền đạt một quan niệm kinh doanh mới cho tất cả người tiêu dùng, đồng thời cũng truyền đạt cho toàn thể nhân viên công tác của cô gái mì lạnh. Không nên chỉ nói không làm giống như Mạnh Sướng, phải truyền đạt đúng vấn đề, nghiêm khắc khống chế chi tiết, thật thà học hỏi những người có tài, nâng cao hương vị của mì lạnh nướng và các món ăn khác. Không nên chỉ ra vẻ yêu thích bề ngoài giống như Mạnh Sướng, phải coi trọng nhân tài, cho dù chỉ là chủ quán ăn vặt vỉa hè thì cũng phải tôn trọng và coi trọng, phải nhìn thấy điểm ưu tú của họ. Phải vứt bỏ những phương pháp marketing không thực tế kia, bất kể là kinh doanh hàng ngày hay là tuyên truyền quảng bá, đều phải thực sự cầu thị, đối xử với người tiêu dùng phải đủ chân thành, không được mưu toan dụ dỗ, lừa gạt người tiêu dùng. Sau khi Tề Nghiên tổng kết xong, chút lại toàn bộ quá trình của sự kiện này từ đầu đến cuối một lần nữa, càng xem càng cảm thấy chặt chẽ, tất cả đều là hoàn hảo như nước chảy thành sông như vậy. Nói một cách nghiêm túc, phương pháp Tổng Giám Đốc Bùi dùng có thể gọi là phá đi lặp lại. Thắng biết rất rõ tình hình hiện tại của cô gái mì lạnh, dư luận sụp đổ, hoàn toàn mất uy tín, mùi vị cũng rất tệ, đã vào đường cùng. Tất cả người tiêu dùng đều có tâm lý sói đến rồi, không còn tin tưởng vào cô gái mì lạnh nữa. Vào thời điểm này, có tuyên truyền nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Nếu đã như vậy, nên dừng những hoạt động marketing vô dụng kia lại. Phương pháp phá vỡ cục diện của Tổng Giám đốc Bùi chính là mượn giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè lần này, phủ định toàn bộ cách làm của Mạnh Sướng, phá vỡ ấn tượng ban đầu của tất cả người tiêu dùng đối với thương hiệu cô gái mì lạnh này, thực sự nâng cao hương vị của cô gái mì lạnh. Chỉ có như vậy, thương hiệu này mới có thể được phục hồi. Vậy việc bây giờ ta có thể phối hợp với Tổng Giám đốc Bùi là giữ lại những nhân tài này. Những chủ quán ưu tú tìm được từ khắp nơi trên cả nước này trước mắt vẫn đang ở khách sạn do cô gái mì lạnh sắp xếp. Bởi vì khi cuộc thi kết thúc cũng đã là buổi tối, không thể để người ta đi tàu cao tốc xuyên đêm về, quá không lịch sự. Tất cả mọi người đều trả phòng vào trưa mai, chiều mai đi tàu cao tốc hoặc máy bay rời đi. Những chủ quán chiến thắng kia chẳng phải là nhân tài mà Tổng Giám đốc Bùi khao khát đó sao? Nhất định phải tìm cách tranh giành. Tề Nghiên lập tức tìm danh sách và phương thức liên lạc của chủ quán đoạt giải trên máy tính của mình. Chờ một chút là chỉ cần tổ mì lạnh nướng hay là cả những chủ quán khác luôn. Tề Nghiên cẩn thận suy nghĩ từ góc độ nâng cao hương vị của cô gái mì lạnh, tìm tổ mì lạnh đứng nhất là được. Nhưng, cuộc thi lần này là giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè, không phải là cuộc thi mì lạnh nướng. Tuy rằng cuộc thi này là ý của Mạnh Sướng, nhưng Tổng Giám đốc Bùi không thay đổi, chứng tỏ hắn công nhận. Nếu Tổng Giám đốc Bùi tán thành đây là giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè, chứng tỏ những món ăn vỉa hè khác cũng quan trọng như vậy. Vẫn là nên giữ lại hết tất cả những chủ quán đoạt giải, hỏi ý của tất cả mọi người. Vốn dĩ từ khi Tề Nghiên tiếp nhận cô gái mặt lạnh, nàng vẫn luôn nằm trong trạng thái vô cùng mờ mịt. Lúc trước nàng chỉ là cấp dưới của Mạnh Sướng, người chuyên phụ trách các hạng mục hoạt động marketing của cô gái mì lạnh. Sau khi bỗng nhiên tiếp nhận toàn bộ công việc của cô gái mì lạnh, nàng vẫn luôn cảm thấy không biết làm thế nào. Ngay cả người như Mạnh Sướng cũng không có cách nào đưa cô gái mì lạnh bay lên, Tề Nghiên cảm thấy bản thân càng không có khả năng. Nhưng hiện tại, Tổng Giám đốc Bùi đã chỉ cho cô gái mì lạnh một con đường sáng. Tuy rằng vẫn chưa xác định có thể thành công hay không, nhưng ít nhất là Tề Nghiên đã tìm được phương hướng để mình cố gắng. Nàng bỗng nhiên cảm thấy toàn thân tràn đầy lòng hăng hái, bắt đầu quy hoạch kế hoạch làm việc tương lai. Cùng lúc đó, Kinh Châu, quán ăn gia đình Minh Phủ. Lý Thạch vừa mới kết thúc bữa tiệc với mấy người bạn, tiễn từng người bọn họ rời đi. Hắn vừa định về nhà nghỉ ngơi, thì thấy Tiết Triết Bân vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng cầm điện thoại đi về phía hắn, Tổng Giám đốc Lý. Ngươi mau xem cái này, đây có phải là giống như lúc trước ngươi dự đoán, Tổng Giám đốc Bùi đã hành động rồi không? Lý Thạch khẽ sửng sốt, hắn nhận lấy điện thoại di động xem, bên trên chính là bài viết tên là xem cô gái mì lạnh phá và lập từ giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè. Hắn nghiêm túc xem từ đầu tới cuối một lần, lập tức mặt nở nụ cười. Quả nhiên, ta đã nói sau khi Tổng Giám đốc Bùi có được quyền khống chế cô gái mì lạnh sẽ nhanh chóng hành động, nhưng vẫn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Tự đáy lòng Lý Thạch vô cùng vui mừng, còn hơi kiêu ngạo. Lần này đã thành công dự đoán được hành động của Tổng Giám đốc Bùi. Hắn và Tiết Triết Bân bỏ tiền đầu tư cô gái mặt lạnh, có được một ít cổ phần, sau đó lại thu mua thêm một ít với giá thấp, trước mắt trong tay nắm giữ ước chừng 30% cổ phần. Tuy rằng trước mắt những cổ phần này vẫn không đáng một đồng như cũ, nhưng Lý Thạch vô cùng xác định, vào tương lai không xa, những cổ phần và số hoa hồng này chắc chắn sẽ lấy lại được cả gốc lẫn lãi số tiền mà lúc trước hắn đã bỏ ra. Bài viết này đã phân tích rất rõ ràng, nếu Tổng Giám đốc Bùi đã ra tay, vậy cách lúc cô gái mì lạnh cải tử hoàn sinh cũng không còn xa nữa. Chờ một chút. Lý Thạch lại xem bài viết này từ đầu đến cuối một lần nữa, thưởng thức cặn kẽ. Tiết Triết Bân hơi bất ngờ, sao vậy, Tổng Giám đốc Lý? Có vấn đề gì sao? Lý Thạch lắc đầu, không có vấn đề gì, nhưng chưa đủ. Nhìn ra được, tác giả này có chút gì đó. Có lẽ trước khi làm truyền thông, từng có kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính, đầu tư, đối với tình hình trong ngành tương đối rõ ràng, quan điểm nhâm hiểm, hành văn cũng không tồi. Nhưng, bài viết này của hắn còn lâu mới nói ra được trước và nay của Tổng Giám đốc Bùi và Mạnh Sướng và cả cô gái mặt lạnh. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách hắn, dù sao có rất nhiều chi tiết mà người ngoài cuộc không thể nào biết được. Con đường mà chính tác giả này không biết, đương nhiên hắn không viết ra được. Ví dụ như buổi họp báo lúc cô gái mì lạnh mới thành lập, trận đấu khẩu của Mạnh Sướng ở trên sân khấu và Giám đốc Mà ở dưới sân khấu, còn có Tổng Giám đốc Bùi dường như cố ý hay vô tình nhằm vào cô gái mì lạnh, khiến các nhà đầu tư quan sát mà không đón nhận. Những lục đục đó Bài viết này hoàn toàn không có viết ra. Tác giả bài viết này chỉ dựa vào những tin tức hắn có thể thu thập được, cảm thấy mạnh sướng làm hỏng cô gái mì lạnh trước, sau đó tổng giám đốc Bùi cải tạo cô gái mì lạnh. Nhưng trên thực tế quan hệ của hai người còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều. Thực ra từ khi cô gái mì lạnh mới thành lập, sau lưng đã có bóng dáng của tổng giám đốc Bùi. Cô gái mì lạnh và mạnh sướng rơi vào kết cục bây giờ, càng không tránh khỏi liên quan đến tổng giám đốc Bùi. Nếu có thể tiết lộ ra những tin tức này, sẽ có tác dụng càng then chốt hơn với sự xoay chuyển danh tiếng của cô gái mì lạnh. Tiết Triết Bân giật mình gật đầu, đúng vậy. Cách tốt nhất để đảo ngược danh tiếng của cô gái mì lạnh là nói với tất cả mọi người, cô gái mì lạnh đã đổi ông chủ rồi. Tổng giám đốc Bùi để cô gái mì lạnh tổ chức giải thi đấu mì thực quán vỉa hè này là để truyền thông tin như vậy. Nếu mà để cho tất cả mọi người có thể hiểu rõ hơn về những chi tiết trong quá trình cô gái mì lạnh từ khi thành lập đến khi đóng cửa, có thể chuyển sự chán ghét của mọi người đối với cô gái mì lạnh lên người mạnh sướng, một lần nữa công nhận thương hiệu cô gái mì lạnh bởi vì tổng giám đốc Bùi. Vậy ý của tổng giám đốc Lý là? Lý Thạch cười ha hả, liên hệ với tác giả này, nói với hắn, ta có một số tin tức độc quyền về cô gái mì lạnh, hy vọng có thể mượn bài viết của hắn khiến nhiều người được biết hơn. Nhau để hắn tự chọn, một là lương cơ bản cao không trích phần trăm, cái khác là lương cơ bản thấp trích phần trăm cao, để tự hắn quyết định. Công việc cụ thể triển khai thế nào? Đến lúc đó ta tự mình dạy hắn. Hạ Đắc Thắng vội vàng nói, vâng thưa tổng giám đốc Bùi, để ta chuyển lời cho hắn. Cùng lúc đó, Đế Đô. Tề Nghiên mời mấy người chủ quán giành được phần thưởng giải thi đấu mì thực hôm qua đến cửa hàng cô gái mì lạnh để chiêu đãi chu đáo. Giống với dữ liệu của Tề Nghiên, có không ít chủ quán đều khéo léo từ chối lời mời gia nhập liên minh của cô gái mì lạnh. Bởi vì những chủ quán này đều xem như là có chút danh tiếng ở địa phương, bình thường lúc mở quán đều sẽ có hàng dài đến xếp, buôn bán tốt vô cùng. Hơn nữa phần lớn đều là người địa phương, không nỡ rời cố hương cũng không thiếu tiền xài, dĩ nhiên là không muốn kéo theo vợ con đi đổi nơi ở. Song vẫn có mấy chủ quán khá trẻ tuổi đồng ý nói chuyện với Tề Nghiên, đợi sau khi hiểu rõ tình huống rồi hẳn cân nhắc. Đều là chủ quán như nhau, nhưng tình hình cũng có chỗ khác nhau. Mấy chủ quán này đều khá trẻ tuổi, vẫn còn mang chút ước mơ và mong đợi về tương lai, mong sự nghiệp vẫn chưa hoàn toàn bị cuộc sống làm hao mòn. Bọn họ định nghe thử cách nói của Tề Nghiên, nếu như điều kiện đưa ra đủ khiến người ta động lòng, bọn họ cũng có thể suy xét đến chuyện rời quê dốc sức mấy năm. Thành công thì dĩ nhiên là tốt, không chừng còn có thể trực tiếp kiếm được số tiền mà phải mấy năm mở quán mới có thể kiếm được. Thất bại cũng không sao, song pha không được thì trở về tiếp tục mở quán vỉa hè. Trong những người này, người Tề Nghiên thưởng thức nhất là một chủ quán tên Trương Á Huy, rất trẻ, mới 26 tuổi. Bởi vì điều kiện gia đình không tốt cho nên tốt nghiệp trung học xong bèn bỏ học, cùng bày quán với cha mẹ, đầu óc khá nhanh nhẹn, thích tự mình nghiên cứu, mì lạnh nướng làm ra rất nổi tiếng ở địa phương, hễ ai từng ăn cũng đều khen ngợi. Giải thi đấu mì thực quán vỉa hè lần này, mì lạnh nướng do hắn làm ra nhận được sự khen ngợi nhất trí của các giám khảo. Tề Nghiên nói rõ ý đồ với mọi người, hy vọng có thể mời bọn họ làm cố vấn mì thực cho cô gái mì lạnh. Công việc bình thường là nghiên cứu cách làm và mùi vị của đủ loại mì thực quán vỉa hè, dốc hết khả năng lấy phương thức quy trình hóa tốt hơn sản xuất hàng loạt những món ăn vặt mà bọn họ am hiểu. Đối với các chủ quán thì công việc này vừa có lợi cũng có hại. Có hại ở chỗ, tiền lương của công việc này sẽ hơi thấp hơn một ít so với thu nhập chính khi bọn họ bày quán vỉa hè, hơn nữa còn phải tới Đế Đô, ăn ở và chi tiêu hàng ngày sẽ cao hơn. Có lợi ở chỗ, công việc này nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi bọn họ mở quán, hơn nữa đây cũng là một cơ hội rất tốt, nói không chừng sau này sẽ tương lai phát triển tốt hơn. Bản thân mở quán vỉa hè tuy rằng kiếm được nhiều, nhưng cũng cực kỳ mệt. Bình thường đi sớm về tối, từ rạng sáng làm việc liên tục đến đêm khuya, hầu như không thể nghỉ ngơi, huống chi còn có thể sẽ gặp phải các tình huống đột ngột xảy ra, thu nhập rất không ổn định. Mà làm cố vấn mỹ thực ở đây, công việc sáng đi chiều về, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, có khi sẽ có tương lai phát triển tốt hơn. Nếu như thật sự có thể tạo thành tựu, thu nhập trong tương lai không chừng sẽ còn cao hơn rất nhiều so với việc mở quán bây giờ. Các chủ quán cân nhắc thiệt hơn, ai cũng đều rất lưỡng lự, trong lúc gấp gáp khó có thể làm ra quyết định. Trường Á Huy hiển nhiên là nghiêng về chấp nhận công việc này. Suy nghĩ của hắn là, mình còn rất trẻ, không thể hạn chế tương lai của mình vào hiện tại được, chẳng lẽ bày quán ở thành phố nhỏ cả đời ư? Mặc dù bày quán cũng không có gì không tốt, kiếm cũng không ít, Nhưng so với một công việc vẻ vang ở thành phố lớn, Trương Á Huy vẫn là nghiêng về với sâu hơn. Trong lòng Trương Á Huy rất rõ ràng, từ thành phố lớn về thành phố nhỏ vô cùng dễ dàng, nhưng muốn từ thành thị nhỏ bò đến thành phố lớn và đứng vững gót chân thì cực kỳ khó khăn. Mà lời mời của cô gái mì lạnh không thể nghi ngờ là một bước ngoặt để đến thành phố lớn đứng vững bước chân, nếu bỏ qua thì có lẽ sau này cũng sẽ không có nữa. Trương Á Huy suy nghĩ trong chốc lát, nói, ta khá hài lòng với điều kiện của ngươi, nhưng mà, ta hơi lo lắng bản thân không biết rốt cuộc có thể đảm nhiệm được chức vị này hay không. Ta có thể tìm hiểu công việc cụ thể của cố vấn Mỹ thực trước đã không? Chuyện phải đổi thành phố sinh sống không phải chuyện nhỏ, lỡ như xuất hiện sai lầm, hai bên chúng ta đều sẽ rất khó xử. Các chủ quán khác cũng lần lượt gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Thật ra rất nhiều chủ quán cũng đã động lòng, nhưng không dám lập tức đồng ý là vì không tự tin với bản thân. Bọn họ cảm thấy mình cũng chỉ là người bày quán làm ăn nhỏ, còn có thể làm cố vấn Mỹ thực sao? Nghe là thấy vô căn cứ. Lỡ đâu làm chưa tới 2 tháng, bên cô gái mì lạch lại đổi ý, sa thải mình thì sao? Tề Nghiên suy nghĩ, chuyện này dễ. Ngươi trước tiên đến xem mì lạnh nướng ở bếp sau của cô gái mì lạch, phân tích xem những vấn đề tồn tại, lại chỉ bảo một phen. Chỉ cần có thể nâng cao mùi vị của mì lạnh nướng, thì chứng tỏ ngươi có thể đảm nhiệm được công việc này, bọn ta yên tâm mời, ngươi cũng yên tâm làm, thế nào? Trương Á Huy gật đầu được. Chuyện này tương đương với một buổi phỏng vấn đơn giản. Cải thiện mùi vị mì lạnh nướng chính là nội dung phỏng vấn. Bác phỏng vấn thì trong lòng hai bên trong lòng sẽ càng nắm chắc. Tề Nghiên dẫn các chủ quán tới bếp sau của cô gái mì lạnh. Các chủ quán vỉa hè khác tuy rằng không quá am hiểu về mì lạnh nướng, nhưng cũng đều đi theo. Bọn họ muốn xem rốt cuộc Trương Á Huy sẽ chỉ bảo thế nào, và cái gọi là cố vấn Mỹ thực là phụ trách công việc gì. Sau khi Tề Nghiên căn dặn đơn giản với đầu bếp lập tức bắt đầu làm mì lạnh nướng. Trương Á Huy và các chủ quán khác vây bên cạnh, nghiêm túc xem. Đầu bếp này lúc trước cũng có tham gia thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè, do đó cũng quen biết Trương Á Huy và các chủ quán vỉa hè. Phải biểu diễn làm mì lạnh nướng ở trước mặt bọn họ thật sự có chút mất tự nhiên, nhưng nếu Tề Nghiên đã yêu cầu, hắn vẫn thành thật làm theo cách trước đó. Trương Á Huy xem hết sức chăm chú. Tuy rằng hắn và đầu bếp này đều tham gia giải thi đấu Mỹ thực quán vỉa hè, cùng là nhóm làm mì lạnh nướng. Nhưng bởi vì hai bên đều bận biểu làm, mì lạnh nướng không rảnh quan tâm người khác, cho nên trước đó Trương Á Huy cũng không biết mì lạnh nướng của cô gái mì lạnh làm ra thế nào. Bây giờ sau khi quan sát ở khoảng cách gần mới phát hiện, điểm khác biệt lớn nhất giữa mì lạnh nướng ở đây và mì lạnh nướng mình làm là ở độ chính xác. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, đầu bếp sẽ dùng đồng hồ bấm giờ ghi lại thời gian nướng, còn sẽ dùng nhiệt kế đo nhiệt độ của mì lạnh nướng, sau khi đạt đến nhiệt độ thích hợp mới sẽ đánh trứng gà, bỏ gia vị, vân vân. Mà lúc Trương Á Huy làm mì lạnh nướng, hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm. Chẳng qua hắn khá có năng khiếu, hơn nữa đã làm rất nhiều mì lạnh nướng. Bởi vậy, cho dù không dựa vào những công cụ này, thì mỗi một mì lạnh nướng làm ra cũng sẽ không có chênh lệch quá lớn. Tề Nghiên không quan tâm quá nhiều đến quá trình làm mì lạnh nướng, mà là hơi để ý nét mặt của đầu bếp và các chủ quán vỉa hè. Đầu bếp này là do Mạnh Sướng dùng tiền lương cao mời đến. Là đầu bếp ở khách sạn tiêu chuẩn, tuy rằng không đến cấp bậc như bếp trưởng ở khách sạn 5 sao, nhưng cũng không phải hạng tầm thường. Dù sao cô gái mì lạnh có nhiều chi phí để marketing như vậy, tùy tiện bỏ ra một chút tiền là có thể mời được đầu bếp tương đối đắt đỏ. Mạnh Sướng còn luôn tuyên truyền thổi phồng mùi vị của cô gái mì lạnh ngon cỡ nào, nếu như bị moi ra chuyện tìm đầu bếp bình thường thì lợi bất cập hại. Nhưng mời đầu bếp lương cao đến, mì lạnh nướng làm ra lại không sánh bằng chủ quán ven đường. Hơn nữa, dường như người tiêu thụ đến mua cũng không nhiều lắm, đây là vấn đề khiến Tề Nghiên vẫn luôn khá khó hiểu. Mì lạnh nướng rất nhanh đã được làm xong, đầu bếp dựa theo quy trình tiêu chuẩn cắt mì lạnh nướng thành từng khúc, sau khi nghiêm túc bày ra đĩa thì đặt sang một bên. Làm xong rồi, đầu bếp nói với Tề Nghiên. Tề Nghiên gật đầu, nói với các chủ quán, mọi người cùng nếm thử xem, có ý kiến gì thì có thể nêu ra. Các chủ quán từng người gắp một miếng, tỉ mỉ nếm thử. Trương Á Huy nói, quả thực giống như lời của giám khảo ở giải thi đấu trước đó, lượng lượng nước khống chế không tốt cho lắm, vị hơi dẻo, không đủ mềm, còn về vị chua, còn tạm, không nghiêm trọng như lời giám khảo. Đầu bếp trầm mặc giây lát, giải thích, hôm nay ta cố ý cho thêm chút giấm. Hiển nhiên lời bình của giám khảo hôm qua vẫn khá đúng với trọng tâm, đầu bếp cũng khiêm tốn lắng nghe ý kiến, hôm nay thêm chút giấm để cải thiện hương vị của mì lạnh nướng. Đầu bếp nói với Trương Á Huy, nếu không ngươi cũng làm một phần, để ta học hỏi. Trương Á Huy vội vàng nói, học tập thì không dám, ta chỉ đơn thuần là do là mì lạnh nướng quá nhiều thôi, cũng là mò làm đại rồi được chút tâm đắc. Ngoài miệng Trương Á Huy nói lời khiêm tốn, nhưng vẫn đổi vị trí với đầu bếp, sau khi đổ dầu, cầm lấy một lớp vỏ mì lạnh nướng trải lên trên rồi bắt đầu làm. Lần này đến lượt đầu bếp quan sát. Đều là mì lạnh nướng nên trình tự làm của hai bên na ná như nhau, nhưng đầu bếp vừa cầm đồng hồ bấm giờ tính giờ, vừa quan sát phương pháp cụ thể của Trương Á Huy, phát hiện về mặt chi tiết vẫn có khác nhau. Khác biệt mùi vị của mì lạnh nướng có lẽ là khác biệt ở những chi tiết này. Mì lạnh nướng của Trương Á Huy cũng nhanh chóng làm xong, cũng mời mọi người nếm thử. Tề Nghiên đều nếm thử hai loại mì lạnh nướng, quả thật có thể nếm ra được mì lạnh nướng của Trương Á Huy ngon hơn đôi chút. Lưỡi sẽ không lừa người. Trước kia, có một người khởi nghiệp từng nói một đoạn thuyết. Có người phê bình nhãn hiệu ăn uống hắn mở không ngon, hắn nổi giận nói, đó là bởi vì lưỡi ngươi vẫn chưa được mở mang, chỉ ăn qua mùi vị của mẹ, cho nên ngươi phân biệt không được cái gì ngon cái gì không ngon. Đoạn thuyết này cũng bị trở thành chuyện cười. Đương nhiên, khả năng thưởng thức mỹ thực giữa người và người khác nhau, không thì công việc nhà phê bình mỹ thực này người người đều có thể làm. Nhưng nếu nói lưỡi chưa mở mang cho nên mới cảm thấy đồ ăn ngon không ngon, vậy thì đúng là nói hưu nói vượng. Đồ ăn ngon trông chính là thứ chỉ cần bỏ vào miệng, ai cũng có thể nếm ra được nó ngon. Ngược lại, nếu như người bình thường đều cảm thấy không ngon, vậy thì thường là sẽ thật sự không ngon. Đầu bếp không hề gượng ép nói mì lạnh nướng của mình ngon, thay vào đó hắn chịu thua, nghiêm túc hỏi Trương Á Huy một số vấn đề chi tiết trong quá trình làm mì lạnh nướng. Trương Á Huy cũng nghiêm túc trả lời, nhưng nhiều lúc cách làm của hắn đều dựa vào cảm giác, không thể nói rõ ràng kỹ càng được. Đầu bếp nghiêm túc lắng nghe, cảm khái nói, thì ra là vậy. Xem ra là vấn đề của ta, nhìn nhận mì lạnh nướng quá đơn giản, chưa từng nghĩ tới đồ ăn vặt đơn giản như thế, cũng sẽ có nhiều chi tiết và cách thức như vậy. Tề Nghiên đột nhiên hiểu ra, vì sao mì lạnh nướng đầu bếp khách sạn tiêu chuẩn làm không bằng chủ quán ăn vặt. Một mặt là vì kỹ xảo, mặt khác là vì thái độ. Nếu như là món ăn khác, đầu bếp này sẽ tuyệt đối vượt xa Trương Á Huy mấy con phố, bởi vì những món ăn này đều công thức nấu, và đầu bếp đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp nghiêm ngặt, không thể nào thua người không chính quy. Nhưng đồ ăn vặt thì lại khác, đồ ăn vặt không có công thức nấu cụ thể, đầu bếp của các khách sạn cũng sẽ không đặc biệt nghiên cứu làm sao làm bánh tráng hoặc là mì lạnh nướng. Do đó cho dù là đầu bếp khách sạn thì khởi điểm cũng chỉ như chủ quán ăn vặt vỉa hè. Mà hiển nhiên đầu bếp này trước kia không quá coi trọng kiểu thức ăn như mì lạnh nướng, do đó cũng không tốn nhiều sức để đi nghiên cứu, cảm thấy mình chỉ cần làm bừa thôi thì chắc chắn cũng ngon hơn quán vỉa hè làm. Kết quả lại không hề tạo ra chênh lệch rõ ràng với mì lạnh nướng của quán ven đường. Đương nhiên, cho dù hắn nghiêm túc nghiên cứu, cũng chưa chắc có thể nghiên cứu ra được. Toàn quốc có nhiều thành phố, mỗi thành phố đều có vô số quán vỉa hè, nhiều chủ quán vỉa hè như vậy thử tới thử lui, mới thử ra được phương pháp làm ra mấy loại mì lạnh nướng ngon hơn. Để đầu bếp tự mình lần mò, thì phải lần mò đến khi nào? Nguyên nhân nằm ở hai phương diện thành thạo và thái độ, khiến đầu bếp không làm được mì lạnh nướng ngon. Chính là bởi vì mì lạnh nướng của cô gái mì lạnh không tạo ra được chênh lệch, mùi vị rõ ràng với mì lạnh nướng của quán vỉa hè bình thường. Giá bán lại khá cao, thế nên khách hàng mới sẽ cảm thấy mình đã bỏ tiền ngu, cảm thấy mì lạnh nướng của cô gái mì lạnh không đủ ngon. Tề Nghiên không khỏi cảm khái, quả nhiên mỗi ngành đều có lĩnh vực chuyên môn riêng, chuyện làm đồ ăn vặt vẫn phải mời người chuyên nghiệp đến làm. Cùng là đầu bếp, làm đồ ăn thông thường có ngon không là một chuyện, làm đồ ăn vặt có ngon không thì lại là một chuyện khác. Tề Nghiên chợt ý thức được, đây không phải là ý tổng giám đốc Bùi muốn truyền đạt sao. Nguyên nhân mấu chốt khiến Mạnh Sướng thất bại chính là ở chỗ hắn không hiểu được điều này, hắn cho rằng tìm bừa một đầu bếp tới ứng phó là có thể làm tốt được mì lạnh nướng. Nhưng hắn lại chưa hề nghĩ rằng đầu bếp đó rốt cuộc có am hiểu làm mì lạnh nướng hay không. Đầu bếp đó có sẵn lòng học hỏi chi tiết cách làm mì lạnh nướng với chủ quán vỉa hè không. Mạnh Sướng luôn nhấn mạnh là phải nắm bắt được mùi vị của mì lạnh nướng, nhưng cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi, căn bản không có hành động thực tế. Tề Nghiên cảm thấy, rõ ràng là Tổng Giám đốc Bùi đang gợi ý cho mình, đừng đi lên vết xe đổ của Mạnh Sướng, nhất định phải làm đến nơi đến chốn, giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế. Các chủ quán vỉa hè khác cũng sôi nổi nói ra tâm đắc về đồ ăn vặt của bản thân. Tề Nghiên đã nhìn ra, Những chủ quán vỉa hè này mặc dù không trải qua huấn luyện nấu nướng chuyên nghiệp riêng, nhưng chỗ giống nhau của bọn họ là năng lực thưởng thức nhất định, khả năng làm việc tốt và thích nghiên cứu. Nếu không cũng không thể không thầy cũng giỏi, làm ra được món ăn vặt bình thường khiến nhiều người yêu thích như vậy. Bọn họ có thái độ, có năng lực, chỉ cần cô gái mì lạnh bỏ tiền cho bọn họ được tiến hành một vài huấn luyện về kiến thức nấu nướng, sau đó quy trình hóa, tinh tế hóa. Phương pháp nấu nướng của bọn họ nhất định có thể tăng mùi vị đồ ăn vặt của cô gái mì lạnh. Đến lúc đó không chỉ có mì lạnh nướng, các món ăn vặt khác cũng có thể làm được như thế. Nghĩ tới đây, Tề Nghiên lập tức quyết định, ta cảm thấy năng lực của mọi người đều không có vấn đề gì, đủ để đảm nhiệm được chức vị cố vấn mỹ thực. Ta bảo đảm với mọi người, cô gái mì lạnh nhất định có thể cung cấp nền tảng mạnh hơn cho mọi người, để mọi người được phát huy tối đa sở trường. Cùng lúc đó, Kinh Châu. Lý Thạch đang dùng voice chat kể những chuyện mình biết về Tổng Giám Đốc Bùi, đầu tư Viên Mộng, cô gái mì lạnh cho tác giả bài viết kia. Đây là toàn bộ tin tức mà ta biết. Có thể còn một vài thứ bí ẩn hơn nữa, dù sao Tổng Giám Đốc Bùi giỏi về lên kế hoạch, nội dung chúng ta nhìn thấy có thể chỉ là một phần kế hoạch của hắn. Nhưng những chuyện này thì không thể nào biết được. Những tư liệu sống này, ngươi dựa vào yêu cầu của mình thoải mái chọn đi. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nam, vô cùng cảm ơn. Những chi tiết này thực sự quá đặc sắc, thật sự không nghĩ tới phía sau cô gái mì lạnh còn có nhiều câu chuyện như vậy. Có thể xin hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, lấy được những tin tức này từ đâu không? Ngươi yên tâm, ta chỉ là tò mò thôi, sẽ không viết vào bài. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn tiết lộ cũng không sao. Lý Thạch cười ha ha, ta chỉ là một người đầu tư bình thường mang tính cách học sinh mà thôi. Thấy Tổng Giám Đốc Lý không muốn nói, người bên kia điện thoại cũng không truy hỏi nữa, mà nói, ngươi yên tâm, ta sẽ nhanh chóng viết bài viết này, nhất định sẽ viết vô cùng đặc sắc. Lý Thạch đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói, à, còn có một chuyện nữa. Nghe nói Mạnh Sướng bây giờ cùng Đường Bí Lối, Tổng Giám Đốc Bùi định cho hắn chút công việc, chỉ là vẫn chưa xác định được rốt cuộc sẽ phụ trách chức vị thế nào. Người bên kia điện thoại cân nhắc trong giây lát chuyện này. Được, ta hiểu rồi, đây dường như cũng là một tin tức rất quan trọng. Vậy để ta bắt tay vào viết, để câu chuyện phía sau cô gái mì lạnh được phơi trần ra thế giới. Buổi chiều, bận rộn cả một buổi sáng, Tề Nghiên cuối cùng cũng coi như thu xếp gần hết những chuyện lúc trước mà nàng lên kế hoạch. Nàng đã chính thức mời những chủ quán ưu tú này làm cố vấn ẩm thực của cô gái mì lạnh. Trương Á Huy lập tức đồng ý. Chủ quán khác có người còn đang lưỡng lự, nói sau khi suy nghĩ mấy ngày rồi trả lời. Hiển nhiên, có không ít chủ quán đều vướng bận gia đình, sau khi nói chuyện rõ ràng với người trong nhà trước thì mới có thể đưa ra quyết định. Nhưng mà Tề Nghiên cực kỳ chắc chắn rằng, đối với cô gái mì lạnh và các chủ quán mà nói, đây sẽ là một quyết định đôi bên cùng có lợi. Những cố vấn ẩm thực này đều sẽ đi theo quy trình tuyển dụng chính quy. Tề Nghiên còn dự định học tập Takeaway Netflix, suy nghĩ trước tiên nên làm một phòng thí nghiệm ẩm thực cỡ nhỏ. Bên trong bao gồm đầu bếp chuyên nghiệp, chủ quán ăn vặt ưu tú và chuyên gia dinh dưỡng chuyên môn phụ trách kiểm nghiệm hóa học, cân đối dinh dưỡng, đồng thời nghiên cứu và phát triển sản phẩm ăn vặt mới. Takeaway Netflix là sản nghiệp của Tổng Giám Đốc Bùi. Cách làm của Takeaway Netflix tất nhiên đã được Tổng Giám Đốc Bùi chấp nhận. Học Takeaway Netflix làm phòng thí nghiệm ẩm thực, Tổng Giám Đốc Bùi hẳn sẽ vô cùng khen ngợi nhỉ. Tuy rằng chưa từng thấy Tổng Giám Đốc Bùi, nhưng Tề Nghiên vẫn dựa vào lý giải của mình với Tổng Giám Đốc Bùi, đại khái phỏng đoán được ý đồ của Tổng Giám Đốc Bùi. Phòng thí nghiệm ẩm thực cũng rất quan trọng với đồ ăn vặt đường phố. Mạnh Sướng so sánh đồ ăn vặt đường phố với thức ăn nhanh trong nước, cách nói này không tính là sai, nhưng đồng thời cũng phải tỉnh táo để nhận thức rằng, đồ ăn vặt đường phố cách trở thành nhãn hiệu thức ăn nhanh chân chính, thực ra vẫn con đường rất dài phải đi. Những nhãn hiệu thức ăn nhanh nước ngoài thoạt nhìn rất đơn giản chỉ là gà rán, khoai tây chiên, hamburger gì đó, nhưng trên thực tế toàn bộ chuỗi cung ứng, công nghệ, năng lực nghiên cứu sản phẩm mới phía sau không thể khinh thường, có tích lũy mười mấy năm thậm chí mấy chục năm, không phải một sớm một chiều là có thể bắt kịp. Có lẽ cũng chính vì rất rõ điểm này, Mạnh Sướng mới cảm thấy bản thân hoàn toàn không thể làm được, cho nên cuối cùng mới lựa chọn con đường dựa vào phương tiện truyền thông, kiếm tiền nhanh. Có câu nói rất hay, trên thế giới này chỉ có hai con đường, một là con đường đúng đắn, hai là con đường dễ dàng. Mạnh Sướng chọn con đường dễ dàng, mà Tổng Giám Đốc Bùi lại lựa chọn con đường đúng đắn. Tề Nghiên cảm thấy, nếu Tổng Giám Đốc Bùi đã tìm được phương pháp đột phá, giúp cô gái mì lạnh có khả năng giành lại cuộc đời mới, cũng đã chỉ điểm một con đường sáng cho thương hiệu đang trong tình trạng nguy kịch này, Bản thân đã là người phụ trách thì phải có trách nhiệm làm theo ý chí của Tổng Giám đốc Bùi. Mặc dù không rõ tương lai cô gái mì lạnh rốt cuộc sẽ phát triển ra sao, thế nhưng giờ phút này, Tề Nghiên đột nhiên tràn ngập tự tin với nó. Sau khi làm xong công việc trên tay, nàng đứng dậy đi lấy một ly cà phê, thuận tiện xem trạng thái làm việc của các đồng nghiệp ở khu làm việc. Tổng thể mà nói, trạng thái tương đối phức tạp. Ngoài cửa hàng ra, cô gái mì lạnh cũng có khu làm việc, là phòng làm việc thuê ở tòa nhà văn phòng gần cửa hàng. Mạnh Sướng vẫn rất chịu chi cho các công trình mặt tiền, cà phê, đồ uống, trà chiều, đồ ăn vặt, hoa quả, vân vân, tất cả đều không thiếu gì, môi trường làm việc cũng vô cùng tốt. Sau khi Đằng Đạt tiếp quản, mọi thứ vẫn đều như cũ, cũng hoàn toàn không có dấu hiệu muốn cắt giảm phúc lợi, điều này làm cho mọi người đều rất hài lòng. Nhưng từ trạng thái làm việc của mọi người trước mắt, mỗi người lại mỗi khác. Có một số người rõ ràng đang trúng việc, vẻ mặt rất hoang mang, có phần mất đi mục tiêu. Mà có một số người tuy rằng tràn đầy tham vọng, rất muốn tìm một vài chuyện làm, nhưng lại không biết cụ thể phải bắt đầu từ đâu. Sau khi cô gái mì lạnh đổi chủ, hoạt động marketing vốn dĩ về cơ bản đều hủy bỏ. Những người phụ trách hoạt động marketing đều ra sức tổ chức giải đấu ẩm thực đường phố. Nhưng bây giờ giải thi đấu ẩm thực đường phố đã xong, tất nhiên bọn họ cũng không còn chuyện làm. Còn có một số người lại tràn ngập lo lắng về tương lai của cô gái mì lạnh. Có lẽ bọn họ chưa thấy bài viết kia, cũng không biết quy hoạch tương lai của Tổng Giám đốc Bùi với cô gái mì lạnh. Chỉ cảm thấy dựa theo tình trạng ăn không ngồi rồi hiện tại để suy đoán, công ty sớm muộn cũng sẽ phấp, làm được ngày nào hay ngày ấy, do đó thái độ tương đối tiêu cực. Tề Nghiên cảm thấy bản thân phải nghĩ cách để cổ vũ tinh thần của mọi người. Nàng được Tổng Giám đốc Bùi chỉ điểm và dẫn dắt, hiện tại có một vài ý tưởng. Nhưng những ý tưởng này đều cần người khác thực hiện và phối hợp, nếu như thái độ của mọi người tiếp tục tiêu cực như thế. Như vậy cho dù Tề Nghiên bố trí nhiệm vụ công việc, cũng không cách nào hoàn thành tốt được. Nhưng muốn cổ vũ sĩ khí, dù sao cũng phải có thời cơ, phải khiến mọi người tín phục trong lòng. Nếu chỉ diễn thuyết, tiêm máu gà, hiệu quả chắc chắn sẽ không tốt, trái lại có thể sẽ phản tác dụng. Tề Nghiên suy nghĩ, bài viết kia rất tốt. Hiện tại các đồng nghiệp không có ý chí chiến đấu, cảm thấy mê man, chủ yếu là bởi vì vẫn chưa hiểu rõ hiện trạng và khả năng phát triển trong tương lai của cô gái mì lạnh. Chỉ cần xem qua bài viết này, biết được sắp xếp của Tổng Giám đốc Bùi với cô gái mì lạnh, trạng thái làm việc của mọi người nhất định sẽ tốt lên. Nàng lập tức tìm tác giả kia trên mạng, kết quả kinh ngạc phát hiện, ngay vừa nãy, tác giả này lại đăng một bài viết. Hơn nữa tiêu đề bài viết này còn mãnh liệt hơn cả bài viết trước, cô gái mì lạnh, cân đậu vân của Mạnh Sướng, ngụ chỉ sơn của Tổng Giám đốc Bùi. Tề Nghiên không khỏi sửng sốt, lại là cô gái mì lạnh. Trong thời gian ngắn như thế mà đăng liền một lúc hai bài viết, người này đang cứu giúp cô gái mì lạnh phải không? Sau khi kinh ngạc, Tề Nghiên lại cảm thấy hơi khó hiểu. Bởi vì nàng biết rõ, bài viết của tác giả này đều chỉ viết nội dung đúng với thực tế, mà cùng một câu chuyện không cần thiết viết hai ba bài, lặp đi lặp lại một chủ đề hot. Từ đó có thể thấy được, tác giả này làm đỉnh hơn những phương pháp quảng cáo tiếp thị thông thường nhiều. Người đó vẫn nói về cô gái mì lạnh, nhưng lại đăng một bài viết khác, nhất định là bởi vì tác giả tìm được nội dung và góc độ mới. Nhưng bài viết sự sụp đổ và vực dậy của cô gái mì lạnh đã cặn kẽ viết ra sự khác biệt trong quan niệm kinh doanh của Mạnh Sướng và Tổng Giám đốc Bùi, dường như đã viết đến mức rất thấu đáo trên chủ đề cô gái mì lạnh này. Bài viết mới đăng này, vừa là cân đẩu vân vừa là ngũ chỉ sơn, người này muốn bày tỏ điều gì đây? Ngươi định quay phim Tây Du Ký à? Tề Nghiên nghi ngờ mở bài viết ra xem, mở đầu bài viết nhắc lại sơ qua nội dung của hai bài viết trước đó, lần lượt là cô gái mì lạnh. Cái gọi là tư duy Internet chỉ là làm bộ làm tịch và từ giải đấu ẩm thực đường phố xem sự sụp đổ và vực dậy của cô gái mì lạnh. Hai bài viết này lần lượt dự đoán chuyện phá sản của cô gái mì lạnh do Mạnh Sướng chủ đạo, cũng như một loạt thay đổi sắp tiến hành của Tổng Giám đốc Bùi sau khi tiếp nhận cô gái mì lạnh. Tác giả còn cố ý thêm link của hai bài viết, có thể coi là tóm tắt nội dung trước đó, cũng có thể coi là nhắc nhở độc giả, không phải ta đang ké phim hay bỏ đá xuống giếng, lúc cô gái mì lạnh như mặt trời ban trưa, ta cũng đã từng đưa ra nghi vấn. Bài viết của ta đầy đủ nội dung đáng tin cậy, so với những blogger từ trên mạng tìm tư liệu chắp vá lung tung là hoàn toàn khác nhau. Sau đó là phần nội dung chính. Nhưng trước đó, tác giả lại cố ý dùng một đoạn văn ngắn để nhắc nhở độc giả, bài viết lần này không giống với hai lần trước. Bởi nguyên nhân nội dung, sau nhiều lần suy xét, người viết quyết định thay đổi cách viết, đứng ở góc nhìn của Mạnh Sướng, xem xét lại toàn bộ sự thành công cũng như thất bại của cô gái mì lạch. Trong đó có thể sẽ có chứa một vài quan điểm chủ quan và lối hành văn của cá nhân người viết, nhưng có thể bảo đảm tình tiết mấu chốt của cả câu chuyện đều phù hợp với thực tế khách quan. Nếu như có chỗ sơ suất và lầm lẫn, hoan nghênh mọi người góp ý sửa chữa. Xem tới đây, Tờ Nghiên càng kinh ngạc. Hai bài viết trước đó đứng ở góc nhìn của một người ngoài xem để viết, chủ yếu là trần thuật và phân tích khách quan. Tuy rằng, bản thân bài viết vui đùa cười mắng, có một số ví dụ thần kỳ làm người ta thảo luận say sưa, nhưng tổng thể mà nói cách viết vẫn tương đối truyền thống. Nhưng lần này, tác giả bài viết lại muốn đứng ở góc nhìn thứ nhất của mạnh sướng để viết. Tề Nghiên càng cảm thấy bài viết này không đơn giản, tiếp tục xem. Ngày 8 tháng 11 năm 2011 là một ngày thứ ba. Ngày này, một người trẻ tuổi tên là Mạnh Sướng đi tới dưới tòa nhà của đầu tư Viên Mộng ở Kinh Châu, chuẩn bị xem nơi này là khởi đầu cho sự nghiệp của mình. Hắn có một kế hoạch vô cùng vĩ đại và một khẩu hiệu vô cùng vang dội, nhưng ý nghĩ chân chính trong lòng hắn lại hầu như không ai có thể đoán được. Mạnh Sướng hẳn là người có tính cách ESFP, hơn nữa diễn xuất cực kỳ tốt. Nhưng hắn lại không biết, vào hơn 2 tháng sau, lúc hắn nhớ lại buổi sáng thứ ba này, trong lòng nhất định tràn đầy sự hối hận. Cô gái mì lạnh từ lúc sáng lập, đến lúc nổi tiếng khắp mạng, tới lúc bị nghi vấn rồi sụp đổ, thật ứng với câu ngạn ngữ, nơi nào bỗng dưng hưng thịnh, nơi ấy bất chợt diệt vong. Trước cô gái mì lạnh, không có ai nghĩ tới việc có một nhãn hiệu ăn uống nổi tiếng trên mạng đốt tiền rầm rộ như thế sẽ thất bại nhanh chóng như vậy, triệt để như vậy. Mà số phận thất bại của cô gái mì lạnh dường như đã được định trước từ sáng thứ ba này. Mạnh Sướng lựa chọn mục tiêu đầu tiên là đầu tư Viên Mộng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn cảm thấy nơi này dễ lấy tiền nhất. Tuy rằng ở tương lai không xa, Mạnh Sướng được gọi là người lập nghiệp hoàn mỹ, nhưng hắn của bây giờ còn chưa đủ tư cách đứng trước bàn đánh bạc. Lý lịch của hắn không tệ, nhưng ngoài ra không còn gì cả. Chỉ lý lịch và tài ăn nói, không đủ chống đỡ cho hắn hoàn thành mơ ước và mục tiêu của bản thân. Những nhà đầu tư khác sẽ cho hắn tiền, nhưng số tiền này tất nhiên sẽ kèm theo thỏa thuận trách nhiệm chung và liên đới vô hạn hoặc là thỏa thuận mua lại. Đây là chuyện Mạnh Sướng không thể chấp nhận. Trên thực tế, Mạnh Sướng từ đầu đến cuối đều chỉ từng lấy một khoản tiền phỏng tay, hơn nữa chỉ mắc nợ mấy chục triệu. Con số này hoàn toàn không cách nào đánh đồng với những người lập nghiệp hơi một tí là mắc nợ mấy trăm triệu. Nhưng, người lập nghiệp khác ký thỏa thuận tương tự không hẳn là vì liều lĩnh, cũng có thể là vì trong lòng bọn họ vẫn tin tưởng. Công cuộc lập nghiệp của bản thân có thể thành công, Mạnh Sướng không ký thỏa thuận tương tự cũng không hẳn là vì cẩn thận. Cũng có thể là từ lúc vừa bắt đầu hắn đã hiểu rõ công cuộc lập nghiệp của mình chỉ là một lần biểu diễn, phong quang qua đi, lông gà đầy đất. Khi tập đoàn Đăng Đạt ngày càng mở rộng, thần đầu tư tổng giám đốc Bùi, người đã gặt hái thành quả từ mọi khoản đầu tư, đã quyết định chuyển sự tập trung của mình sang những nơi khác. Đầu tư Viên Mộng sẽ dựa theo quy tắc hắn lập ra, dần dần từng bước đầu tư tiền cho những công ty lập nghiệp, mà điều này giúp Mạnh Sướng nhìn thấy được cơ hội. Mạnh Sướng có được số tiền như mong muốn, đồng thời lấy chuyện tổng giám đốc Bùi bỏ vốn làm đề tài lăng xê trắng trợn, thậm chí đặc biệt mở một buổi họp báo, diễn thuyết tương lai tốt đẹp của cô gái mì lạnh với những nhà đầu tư. Từ đó có thể thấy được, ham muốn của Mạnh Sướng với marketing đã khắc sâu vào xương, hắn bất chấp tất cả chạy theo đồ hot, mà hoàn toàn chưa từng nghĩ tới hậu quả có thể xảy đến trong tương lai. Điều khiến Mạnh Sướng không ngờ tới là, hành động nhỏ của bản thân hoàn toàn không tránh được mắt của tổng giám đốc Bùi. Trong buổi họp báo với tất cả những nhà đầu tư, giám đốc Mã của Đặng Đạt hỏi ra hai vấn đề đánh thẳng vào tâm trí ngay tại chỗ, mì lạnh nướng có ngon không? Cái gọi là đa duy tụ biến là có ý gì? Hai vấn đề này trực tiếp đánh thẳng vào chỗ thiếu sót của Mạnh Sướng, chẳng khác gì làm rõ hai mối họa ngầm to lớn của cô gái mì lạnh ngay trước mặt tất cả nhà đầu tư, mùi vị kém, marketing quá mức. Hiển nhiên, giám đốc Mã giúp tổng giám đốc Bùi truyền lời vì hai mục đích, một là nhắc nhở những nhà đầu tư mạo hiểm của cô gái mì lạnh, hai là nhắc nhở Mạnh Sướng. Cô gái mì lạnh của bây giờ chỉ là lâu đài trên cát, thế nào cũng sẽ thất bại, hiện tại thay đổi vẫn còn kịp. Đáng tiếc là, Mạnh Sướng hăng hái không hề ý thức được tính nghiêm trọng của lần cảnh cáo này, vẫn cứ cố chấp đi theo kịch bản của mình. Nhưng hắn lại không biết, kịch bản hắn đi không phải là kịch bản hắn nghĩ sẵn, mà là kịch bản tổng giám đốc Bùi sắp xếp sẵn cho hắn. Chất vấn của giám đốc Mã trên buổi họp báo đã đánh một đòn cảnh cáo cho Mạnh Sướng. Hắn chỉ có thể đập hết toàn bộ tiền lên cô gái mì lạnh. Dùng marketing, độ hot và báo cáo tài chính tuyệt đẹp một lần nữa đổi lấy sự tín nhiệm của những nhà đầu tư. Nhưng quá trình này không hề thuận lợi, Bởi vì cây đinh giám đốc Mã đóng xuống trong buổi công bố vẫn đang nhói lên trong lòng những nhà đầu tư. Số tiền mà Mạnh Sướng có thể lấy được đều có chứa nội dung như thỏa thuận VAM, điều khoản mua lại Hà Khắc, Mạnh Sướng vẫn thiếu chip đánh bạc để mặc cả với những nhà đầu tư. Vào lúc này, Mạnh Sướng rơi vào trạng thái rối rắm. Hắn biết trạng thái của cô gái mì lạnh bây giờ còn kém rất xa so với mình muốn. Nếu như bây giờ lấy những đồng tiền phỏng tay này, nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đối với Mạnh Sướng mà nói, lúc này từ bỏ vẫn không tính là quá muộn. Nhưng ngay lúc này, Tổng Giám đốc Bùi lại lần nữa vươn tay giúp đỡ, đầu tư thêm 6 triệu. Điều này làm cho Mạnh Sướng nhìn thấy được chip đánh bạc để mặc cả với những nhà đầu tư khác, lần nữa dấy lên tự tin. Nhưng sau chuyện này, chiêu này của Tổng Giám đốc Bùi nên tính là lạc mềm buộc chặt. Nếu như không có khoản đầu tư thêm này, có lẽ kết cục của cô gái mì lạnh chính là phù dung sớm nợ tối tàn. Lặng yên không tiếng động biến mất không dấu vết, Mạnh Sướng tuy lập nghiệp thất bại nhưng không có nợ nần. 2 triệu Tổng Giám đốc Bùi đầu tư lúc mới đầu nhất trôi theo dòng nước. Nhưng sự thật đã chứng minh, tiền của Tổng Giám đốc Bùi nhìn thì dễ lấy, trên thực tế lại không hề dễ lấy. Mạnh Sướng tràn đầy tự tin triển khai hoạt động marketing càng thêm hoành tráng. Sự dứt khoát của hắn khiến những nhà đầu tư đang chờ đợi phải lung lay dao động. Những nhà đầu tư sợ bỏ qua tuyến xe cô gái mì lạnh này đã suy xét xóa bỏ những điều kiện Hà Khắc. Tâm lý hai bên dần dần đảo ngược. Mạnh Sướng cảm nhận được khoảng cách đến mục tiêu của mình còn thiếu một bước, chỉ thiếu một bước là tới cửa. Thế là hắn cầm báo cáo tài chính dày công chuẩn bị sẵn đi tới Kinh Châu, muốn lấy được khoản tiền cuối cùng từ chỗ Tổng Giám đốc Bùi. Chỉ cần số tiền đó đúng chỗ, nhà đầu tư khác cũng dồn dập đầu tư theo, định giá của cô gái mì lạnh sẽ đạt đến một độ cao trước đó chưa từng có. Mạnh Sướng có thể có rất nhiều lựa chọn, ví dụ bán cho trùng ăn uống như toàn dân bình luận, ung dung thoát thân. Xong, Tổng Giám đốc Bùi xem xong báo cáo tài chính của Mạnh Sướng, chỉ đáp lại một tiếng cười khẩy. Điều khiến Mạnh Sướng không kịp ứng phó là, Tổng Giám đốc Bùi lập tức bán tất cả cổ phần của cô gái mì lạnh trong tay, thậm chí không tiếc giá rẻ bán tháo, khiến định giá của cô gái mì lạnh tụt dốc không phanh. Khoảng cách một bước của Mạnh Sướng lại cách biệt một trời một vực. Sau đó, hành động của Mạnh Sướng hoàn toàn bị Tổng Giám đốc Bùi nắm giữ. Nhìn thấy cô gái mì lạnh sắp không chịu được nữa, Tổng Giám đốc Bùi bèn nhấc tay đầu tư nhỏ vào 2 triệu. Nhìn thấy tình hình của cô gái mì lạnh từ từ chuyển biến tốt, hắn sẽ bán hết cổ phần. Mạnh Sướng rơi vào trạng thái của con bạc, chip đánh bạc trên bàn đã quá nhiều, hắn không muốn từ bỏ, bởi vì từ bỏ sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dường như bình minh thắng lợi đang ở trước mắt, nhưng cho dù hắn cố gắng thế nào, lại vẫn thiếu một đoạn lớn. Trước khi khiến Mạnh Sướng hoàn toàn mất hết hy vọng, Tổng Giám đốc Bùi lại giữ lại cho hắn tia hy vọng cuối cùng. Thế là Mạnh Sướng, người luôn giữ đầu óc tỉnh táo, cuối cùng cũng thả lỏng. Sau khi rối rắm hồi lâu, hắn nhận lấy một phần đầu tư có trách nhiệm chung và liên đới. Cuối cùng cô gái mì lạnh kết thúc trong thảm hại, Mạnh Sướng gánh nợ mấy chục triệu lại khó trở mình. Nhìn chung, cô gái mì lạnh từ lúc sáng lập đến lúc thất bại, toàn bộ quá trình không khó phát hiện ra rằng mục tiêu của Mạnh Sướng thực ra trước sau như một. Chúng ta không cách nào đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng nhìn từ hành động hắn áp dụng thực tế, rõ ràng hắn không hề giống như lời bản thân nói. Muốn xây dựng một nhãn hiệu thức ăn nhanh của chính người trong nước, người viết nghi ngờ một cách hợp lý. Những gì hắn làm lúc mới bắt đầu là vì đẩy cao định giá, rút tiền rời sân. Chỉ có điều mánh khóe này được Mạnh Sướng sử dụng cực kỳ thành thạo, tài ăn nói của hắn lại quá tốt, do đó thành công gạt qua mắt nhà đầu tư. Hoặc là, có một vài nhà đầu tư biết ý nghĩ của Mạnh Sướng, nhưng cũng vẫn đầu tư tiền, vì mang một loại tâm lý may mắn, cảm giác mình sẽ không là một gậy cuối cùng trong trò đánh trống truyền hoa. Nhưng Mạnh Sướng vẫn triệt để thất bại. Hắn giống như con khỉ kiêu căng khó thuần, tự cho rằng bản thân có 72 phép thần thông, hỏa nhãn kim tinh, một cú lộ 108.000 dặm, muốn sau khi đại náo thiên cung thì toàn thân trở ra. Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến, Tổng Giám đốc Bùi trước sau vẫn chú ý đến hắn, cho dù Mạnh Sướng cố gắng thế nào, đều chưa từng chạy ra khỏi ngũ chỉ sơn của Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi hiển nhiên vô cùng rõ mục tiêu của Mạnh Sướng, nhưng cũng vẫn hết sức kiên nhẫn chơi trò chơi này với hắn. Lúc phát hiện động cơ của Mạnh Sướng không đúng đắn, Tổng Giám đốc Bùi lập tức cảnh cáo hắn. Lúc Mạnh Sướng muốn rút lui, Tổng Giám đốc Bùi cho hắn một tia hy vọng, mà lúc Mạnh Sướng sắp thành công, Tổng Giám đốc Bùi lại rút củi dưới đáy nồi, khiến hy vọng của hắn hoàn toàn tan vỡ. Cuối cùng vững vàng đè dưới ngũ chỉ sơn, làm hắn không vươn mình lên được. Xem tới đây, có thể sẽ có người sẽ cảm thấy nghi hoặc Tổng Giám đốc Bùi và Mạnh Sướng có thù riêng gì sao? Cho dù Mạnh Sướng có hiềm nghi gạt tiền từ chỗ Tổng Giám đốc Bùi, chỉ cần Tổng Giám đốc Bùi không cho hắn tiền thì không phải tốt rồi sao? Cần gì phải phí nhiều công sức như vậy? Đây chính là chỗ tổng giám đốc Bùi khác với tất cả mọi người. Xem tới đây, Tề Nghiên không cầm nổi lòng gật đầu. Trước khi nhìn thấy bài viết này, quả thực nàng không biết giữa cô gái mì lạnh và tổng giám đốc Bùi có quan hệ phức tạp như vậy. Tuy rằng Tề Nghiên vẫn phụ trách công việc marketing của cô gái mì lạnh, nhưng lại không xem nhiều công việc phương diện khác, về cơ bản chỉ thực hiện nhiệm vụ mạnh sướng bố trí. Tề Nghiên đã từng tràn đầy nhiệt tình làm việc cũng là vì tin tưởng cái bánh mạnh sướng vẽ ra, cho rằng mạnh sướng thật sự có thể làm cho cô gái mì lạnh trở thành xí nghiệp dẫn đầu ngành thức ăn nhanh Kiều Trung, cho tất cả công nhân một tương lai cực kỳ sáng lạng. Nhưng hiện tại xem ra, bản thân thực sự quá ngây thơ. Mạnh sướng hiển nhiên chưa từng suy xét đến tương lai của cô gái mì lạnh và những nhân viên này, trong lòng hắn từ đầu tới cuối đều chỉ có mình hắn. Bài viết này miêu tả cực kỳ tỉ mỉ cuộc đấu trí giữa tổng giám đốc Bùi và Mạnh sướng, thoạt nhìn độ tin cậy rất cao. Nhưng vấn đề mấu chốt nhất, giống như tác giả từng nói, tổng giám đốc Bùi bận rộn như thế, cần gì phải chơi với Mạnh sướng chứ? Quả thực có hiệu quả tuyệt diệu như 7 lần bắt 7 lần thả trong Tam Quốc diễn nghĩa. Có lẽ bản thân Mạnh sướng cũng không nghĩ ra vì sao tổng giám đốc Bùi phải nhầm vào mình như vậy. Rất có thể Mạnh sướng vì cảm thấy tổng giám đốc Bùi không có thời gian, cũng không đáng vì mấy chục triệu này mà tính toán chia ly với mình, cho nên mới làm con khỉ bị đè dưới Ngũ Chỉ Sơn. Chuyện Mạnh sướng nghĩ không phải nhảy ra khỏi Ngũ Chỉ Sơn, mà là chuồn ra từ giữa ngón tay của Ngũ Chỉ Sơn. Chẳng qua không ngờ rằng Ngũ Chỉ Sơn của tổng giám đốc Bùi tuy thưa nhưng khó lọt. Đoạn cuối cùng của bài viết cặn kẽ phân tích dụng ý trong hành động này của tổng giám đốc Bùi. Chúng ta hãy suy nghĩ một vấn đề, nếu tổng giám đốc Bùi không đầu tư cho Mạnh sướng thì sẽ thế nào? Mạnh sướng sẽ từ bỏ kế hoạch của hắn sao? Rõ ràng là sẽ không. Mạnh sướng chỉ sẽ cho rằng thời cơ chưa chín mùi, tạm thời gác lại toàn bộ phương án. Hắn sẽ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và lý lịch, chờ đợi một cơ hội. Như vậy, nhà đầu tư kế tiếp còn có thể có trí tuệ và năng lực như tổng giám đốc Bùi sao? Sợ rằng là không có. Đến lúc ấy, kế hoạch của Mạnh sướng sẽ thuận lợi thực hiện, hắn sẽ thành công rút tiền rời sân, để lại lông gà đầy đất, được cả danh và lợi, lắc mình biến hóa trở thành nhà xí nghiệp và người lập nghiệp ưu tú. Hiển nhiên, tổng giám đốc Bùi không hy vọng nhìn thấy cảnh này xảy ra, thế nên, hắn mới dành ra chút thời gian từ trăm công nghìn việc, muốn triệt để cắt đứt khả năng này. Trên đường gặp phải mạnh thú, mặc kệ quả thật có thể bo bo giữ mình, nhưng cũng không thể ngăn cản mạnh thú hung bạo làm bị thương người khác. Sau khi hàng phục mãnh thú thì đeo thêm gông xiềng, đây mới là hành động của tướng. Hành động này của tổng giám đốc Bùi có thể nói là một hòn đá bắn hạ ba con chim, một mũi tên bắn trúng ba đích. Thứ nhất, khiến Mạnh sướng thành người phải thi hành án, danh dự mất sạch. Sau khi cô gái mì lạnh thất bại, hắn muốn Đông Sơn tái khởi khó như lên trời, cũng đề phòng hắn lại đi gây họa cho người khác. Thứ hai, lập lại trật tự, giúp cô gái mì lạnh đi vào quỹ đạo, thông qua so sánh trước sau làm gương cho mọi người. Giải thích một đạo lý, lập doanh nghiệp chỉ dựa vào marketing là vô dụng, mấu chốt vẫn phải làm đến nơi đến chốn. Thứ ba, hành động này cũng đang cảnh cáo tất cả những người tâm thuật bất chính, muốn lừa tiền lập nghiệp từ đầu tư vi mộc, chỉ cần ngươi nghiêm túc kinh doanh, lỗ tiền cũng không sao, nhưng nếu như từ lúc mới bắt đầu ngươi đã có động cơ không đúng, như vậy Mạnh sướng chính là vết xe đổ của ngươi. Bởi vậy cũng có thể thấy được thái độ của tổng giám đốc Bùi với loại người như Mạnh sướng. Tất cả hành động của Mạnh sướng đều nằm trong phạm vi pháp luật cho phép. Hắn không làm giả sổ sách, không trốn thuế lậu thuế, nhìn từ hành động, tất cả đều là kinh doanh hợp pháp. Người người đều hận không thể băm vằm tên lừa đảo này thành nghìn mảnh, nhưng quốc gia của chúng ta dù sao cũng là một quốc gia pháp trị, tình, lý, pháp vẫn phải phân chia rõ ràng. Bất cứ ai đều không thể thay pháp luật thực hiện chính nghĩa, như vậy quá mức tự đại, cũng quá mức vượt quyền. Nếu như Mạnh sướng vi phạm pháp luật, tất nhiên sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Mà vấn đề của hắn chỉ là chuyện thương ngoại, như vậy dùng biện pháp về thương ngoại để giải quyết mới là thích hợp nhất. Có người nói sau khi Mạnh sướng cùng đường mạc lộ, tổng giám đốc Bùi cho hắn một công việc. Rõ ràng, đây không phải động lòng trắc ẩn, mà là có tính toán khác. Tại đây, người viết mạnh dạn dự đoán, tổng giám đốc Bùi sẽ dùng thủ đoạn thương mại làm Mạnh sướng đau khổ, tình huống bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Còn về tương lai Mạnh sướng rốt cuộc sẽ phải đi con đường nào, là ân hận, cam chịu, hay là nhiều lần trải qua trắc trở, hoàn toàn tỉnh ngộ, số phận nắm giữ trong tay chính hắn. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Xem xong cả bài viết, trong lòng Tề Nghiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm xúc rất phức tạp. Khi đọc bài viết lúc trước, Tề Nghiên cho rằng sự thay đổi trước sau của cô gái mì lạnh chỉ là do chênh lệch năng lực giữa Mạnh Sướng và Tổng Giám Đốc Bùi. Mạnh Sướng coi trọng marketing, cho nên thất bại. Tổng Giám Đốc Bùi bất kể làm sản nghiệp gì đều tôn trọng nhân tài, làm đến nơi đến chốn, cho nên mới có thể không ngừng đạt được thành công. Nói cách khác, Tề Nghiên vẫn cảm thấy Mạnh Sướng có vấn đề năng lực, chứ không phải vấn đề thái độ. Nhưng đọc xong bài viết này, Tề Nghiên mới hiểu được, thì ra cho tới bây giờ Mạnh Sướng chưa hề có ý định quản lý tốt cô gái mì lạnh. Mạnh Sướng nói nhiều lời hoa mỹ như vậy, tất cả đều là công phu ngoài miệng, đơn giản vì bán cái giá tốt mà thôi, căn bản không có ý định làm giống như bản thân nói. Nếu như không phải Tổng Giám Đốc Bùi ra tay, như vậy cô gái mì lạnh hiện tại sẽ có số phận như thế nào đây? Có lẽ Mạnh Sướng đã thành công rút tiền rời đi, có được cả danh và lợi. Cô gái mì lạnh bị bán cho tập đoàn lớn như Toàn Dân Bình Luận, bị bỏ mặc vì thua lỗ. Các nhân viên làm việc cho Mạnh Sướng mấy tháng cũng chỉ có thể rời khỏi cô gái mì lạnh đi tìm công việc mới. Nhưng hiện tại, bởi vì Tổng Giám Đốc Bùi quả quyết ra tay, tất cả đều thay đổi. Thất bại của cô gái mì lạnh hoàn toàn đều là lỗi lầm của Mạnh Sướng. Mà sau khi Tổng Giám Đốc Bùi tiếp quản, tất nhiên cô gái mì lạnh sẽ nghênh đón tương lai tươi sáng hơn. Nghĩ tới đây, Tề Nghiên chia sẻ bài viết vào trong tổ công tác của cô gái mì lạnh, sau đó đứng dậy vỗ nhẹ tay, thu hút sự chú ý của mọi người. Xin mọi người dừng công việc lại một chút, nghe ta nói hai câu. Ta biết rằng gần đây công ty đã trải qua một số sóng gió, nhiều người không biết chính xác điều gì đã xảy ra, cũng không biết bản thân nên làm gì, cảm thấy bối rối đối với sự phát triển của công ty trong tương lai. Mọi người có thể dành vài phút để xem ba bài viết của tác giả này, ta tin rằng mọi người có thể tìm ra câu trả lời. Những nhân viên của khác của cô gái mì lạnh vẫn đang tỏ vẻ hoang mang, có chút không hiểu Tề Nghiên gửi mấy bài viết này rốt cuộc là có ý gì, nhưng vẫn thành thật mở bài viết ra xem. Tề Nghiên biết rất rõ, hiện tại nhân viên của cô gái mì lạnh trên cơ bản đều đang rơi vào trạng thái dị chứng máu gà. Mạnh Sướng rất giỏi vẽ bánh, tiêm máu gà. Trước đó tất cả nhân viên đều cảm thấy tương lai của công ty vô cùng tốt, trạng thái làm việc tất cả đều được nâng cao. Nhưng hiện tại cô gái mì lạnh gặp phải vấn đề, Mạnh Sướng buông tay mặc kệ, tất cả nhân viên đều có một loại cảm giác bị lừa, đương nhiên không có tinh thần. Cho nên, Tề Nghiên cảm thấy tâm trạng của tất cả nhân viên cũng nên sụp đổ trước rồi vực dậy sau. Mạnh Sướng đúng là ông chủ cũ của cô gái mì lạnh, nhưng hiện tại hắn đã buông tay mặc kệ. Chỉ có hoàn toàn phủ định quan niệm kinh doanh của Mạnh Sướng mới có thể thống nhất tư tưởng của mọi người để cho cô gái mì lạnh lấy lại được cuộc sống mới. Mấy bài viết này trực tiếp vạch trần chân tướng tàn khốc của cô gái mì lạnh, chi tiết tỉ mỉ, thông tục dễ hiểu, vừa vặn có thể lấy ra làm tài liệu giảng dạy. Nói đi cũng phải nói lại, nhân viên nội bộ của cô gái mì lạnh lại cần xem bài viết bên ngoài mới có thể hiểu rõ chuyện công ty nhà mình. Về việc này bản thân có chút tàn nhẫn, nhưng điều này cũng bình thường. Dù sao rất nhiều người bao gồm Tề Nghiên kỳ thật đều bị Mạnh Sướng giấu giếm chẳng hay biết gì. Nói là nhân viên nội bộ, nhưng những người như Tề Nghiên này, ai đã thực sự được Mạnh Sướng đối đãi như người một nhà? Biểu cảm của mọi người từ hoang mang biến thành mê man, lại biến thành khiếp sợ và phẫn nộ, cuối cùng biến thành may mắn. Kỳ thật có không ít nhân viên kỳ cựu, trong lòng vẫn còn ảo tưởng đối với Mạnh Sướng. Dù sao Mạnh Sướng ra tay hào phóng, giỏi vẽ bánh, mị lực cá nhân tràn đầy, trong cảm nhận của rất nhiều người đây chính là hình tượng một ông chủ hoàn mỹ. Cho dù trong khoảng thời gian cô gái mì lạnh gặp khủng hoảng phá sản, rất nhiều nhân viên vẫn tin tưởng vô điều kiện rằng Mạnh Sướng sẽ trở về cứu vớt công ty. Nhưng mà xem xong ba bài viết này, hình tượng Mạnh Sướng ở trong lòng bọn họ âm âm sụp đổ. Đây không phải là ông chủ hoàn mỹ gì, rõ ràng đều là giả vờ mà. Tại sao Mạnh Sướng lại ra tay hào phóng, đối xử tốt với nhân viên như vậy? Bởi vì hắn căn bản là không muốn tiếp tục kinh doanh cô gái mì lạnh lâu dài, chỉ muốn kéo định giá cao sau đó kiếm một khoản rồi chạy. Nếu là kiếm tiền nhanh, vậy đương nhiên đối tốt với nhân viên rồi, bởi vì không cần bóc lột gì cả. Nhưng sau khi tức giận, những người này lại rất vui mừng. May mà Tổng Giám Đốc Bùi ra tay, khiến mưu đồ của Mạnh Sướng không thể thực hiện được. Hiện tại cô gái mì lạnh đã đến tay Tổng Giám Đốc Bùi. Hiển nhiên Tổng Giám Đốc Bùi muốn dứt khoát tiến hành cải cách vấn đề còn sót lại của Mạnh Sướng khi làm ông chủ. Cô gái mì lạnh tiễn một ông chủ hoàn mỹ giả dối, nghênh đón một ông chủ hoàn mỹ chân chính, điều này còn không đáng ăn mừng sao? Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, bắt đầu từ giờ khắc này, cô gái mì lạnh đã trở nên khác trước. Tề Nghiên vô cùng hài lòng với phản ứng của mọi người. Những người này có thể tiến vào cô gái mì lạnh làm việc, hiển nhiên cũng không phải người ngu xuẩn, có những lời không cần nói quá chi tiết. Nói một chút là hiểu thấu. Tề Nghi nói với mọi người, ta biết chuyện thời gian trước khiến mọi người rất bối rối, tình trạng công việc không tốt. Ta cũng vậy, không chắc tương lai sẽ đi về đâu. Nhưng hiện tại, Tổng Giám đốc Bùi đã vạch ra hướng phát triển tương lai của cô gái mì lạnh. Hơn nữa, không vẻ bánh giống mạnh sướng, phương hướng mà Tổng Giám đốc Bùi đưa ra mới chính là lựa chọn làm đến nơi đến chốn. Để ta nói đơn giản một chút về việc tuyển dụng chủ quán ưu tú làm cố vấn ẩm thực. Tất cả mọi người chăm chú nghe một chút, công việc sau đó hy vọng mọi người toàn lực phối hợp với ta. Nhân cơ hội này, Tề Nghiên vừa vặn đem kế hoạch làm việc của mình cẩn thận giảng giải một phen. Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn có người đưa ra ý kiến của mình, tích cực tham dự. Bọn họ đều có thể cảm nhận được, vận mệnh của cô gái mì lạnh đã xảy ra sự thay đổi. Sáng thứ tư, ngày 18 tháng 1. Một lần nữa bước lên mảnh đất Kinh Châu, tâm trạng Mạnh Sướng rất phức tạp, có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mấy lần tới lúc trước, hắn đều ở trạng thái nhàn nhã mà tự tin, âu phục là ủi không có một nếp nhăn, râu mép cũng tỉ mỉ cắt tỉa, cả người đều lộ ra vẻ tự tin. Nhưng lần này, trên quần áo của hắn toàn là nếp nhăn, hai mép cũng lúng phúng mọc râu, sắc mặt vô cùng tiều tụy. Trong khoảng thời gian sau khi cô gái mì lạnh phá sản, hắn cũng nghĩ rất nhiều biện pháp, tìm không ít nhà đầu tư và công ty lớn, nhưng tất cả đều bị đóng cửa, nhân tình ấm lạnh thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc trước khi cô gái mì lạnh như mặt trời ban trưa, Mạnh Sướng đi đâu cũng là khách quý, các nhà đầu tư và ông chủ đối với hắn lễ ngộ có thừa. Hiện tại dứt khoát để trợ lý từ chối ngoài cửa, ngay cả gặp cũng lười gặp. Sau khi bị đả kích liên tiếp, Mạnh Sướng rốt cục không thể không chấp nhận tình cảnh trước mắt của mình, căn bản không thể xoay sở được nữa rồi. Đương nhiên, Mạnh Sướng vẫn còn năng lực, dù nói thế nào, muốn tìm một công việc bình thường xoay sở vẫn không thành vấn đề. Nhưng với tính cách của Mạnh Sướng, hắn không thể chấp nhận công việc bình thường như vậy, càng không thể chấp nhận số phận cẩn trọng đi làm mấy chục năm vừa mới trả hết nợ nần của mình. Cho nên, khoảng cách chênh lệch quá lớn giữa lý tưởng và hiện thực, hắn đã hoàn toàn suy sụp. Mạnh Sướng không có nhà dưới tên mình, những chiếc xe yêu quý của hắn đã bị thế chấp, thẻ ngân hàng cũng bị đóng băng. Bởi vì không có tiền giao tiền thuê nhà, Mạnh Sướng ngay cả phòng thuê cũng không thể, cuối cùng cũng tìm được người bạn cho mượn tiền, mới tạm thời chuyển đến một gian nửa tầng hầm ngầm, ở tạm được 2 ngày. Mà làm cho tinh thần Mạnh Sướng bị đả kích nghiêm trọng nhất, vẫn là mấy bài viết kia. Mạnh Sướng không có việc làm, cũng không có nơi nào để đi, nép mình trong gian nửa tầng hầm của đế đô, cả ngày không làm gì cả. Trong quá trình lướt web cũng thấy được 3 bài viết này. Sau khi xem xong, Mạnh Sướng cũng không khỏi cảm khái, bài viết này viết không tệ, quả thực là giết người giết tâm. Mỗi một bước đi của mình quả thật đều bị Tổng Giám đốc Bùi tính toán gắt gao, thì ra từ lúc mình nhận được khoản tiền đầu tiên ở đầu tư viên mộng, kết cục hôm nay cũng đã định trước, mà mình mãi đến thời khắc cuối cùng vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Đây không chỉ là nghiền ép về chỉ số thông minh, mà còn là nghiền ép về sắp xếp. Sau khi thất bại lại còn bị lấy ra mổ xẻ, Mạnh Sướng chỉ còn lại tuyệt vọng. Hôm nay Mạnh Sướng đến Kinh Châu là muốn gặp Tổng Giám đốc Bùi một lần, nói chuyện công tác và tiền lương. Mạnh Sướng muốn nhanh chóng trả hết nợ nần, hắn cũng không muốn cả đời làm ổ trong gian nửa tầng hầm không thấy ánh mặt trời ăn mì gói. Đi xa nhà, chỉ có thể ngồi xe lửa, cứ như vậy vô dụng cả đời. Hắn không muốn làm những công việc bình thường kia, những công việc có thể kiếm nhiều tiền hắn lại không thể giành được. Cũng chỉ có thể tới chỗ Tổng Giám đốc Bùi xem, thử vận may. Nếu như là Mạnh Sướng tâm cao khí ngạo trước kia, tuyệt đối sẽ không đến Kinh Châu. Tổng Giám đốc Bùi rõ ràng là đang tính kế mình, làm việc dưới tay Tổng Giám đốc Bùi có thể có quả ngon ăn sao? Tổng Giám đốc Bùi nói không chừng còn trêu đùa mình thế nào đây? Nhưng hiện tại Mạnh Sướng đã không còn loại tâm cao khí ngạo lúc trước rồi, hắn hiện tại muốn mau chóng chuyển ra khỏi gian nửa tầng hầm ở đế đô kia, ở một gian rộng rãi một chút. Có thể nhìn thấy ánh mặt trời trong phòng ngủ chính, ăn một chút đồ ăn, không phải mì ăn liền bình thường, kiếm nhiều tiền một chút nhanh chóng trả hết nợ. Còn về phần làm việc dưới tay, Tổng Giám đốc Bùi có bị khinh bỉ hay không? Chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Mang theo tâm lý như vậy, Mạnh Sướng cất bước đi về phía đầu tư viên mộng. Cùng lúc này, trong phòng khách của đầu tư viên mộng, Bùi Khiêm đang xem số liệu dày cộm hạ đắc thắng nộp lên, đọc mà muốn to đầu. Đây đều là công ty có quan hệ với đầu tư viên mộng, có một số đã đầu tư tiền rồi, có một số thì vẫn xếp hàng đợi đầu tư. Còn có một số chỗ từng đầu tư, nhưng đã bán sạch cổ phần sau khi công ty bắt đầu lãi rồi. Bùi Khiêm nhìn dữ liệu của mấy công ty này, xem đến mức chấn động. Có nhiều công ty bắt đầu lãi tiền vậy rồi sao? Cũng may là Hạ Đắc Thắng hoàn toàn dựa vào yêu cầu của mình, lãi là bán, không dây dưa. Chỉ cần bán sớm thì không lãi nhiều. Hà Đắc Thắng thấy tổng giám đốc Bùi lúc thì cau mày, lúc thì giãn mày ra, cũng không biết rốt cuộc tổng giám đốc Bùi nhìn ra được chuyện gì không ổn từ dữ liệu này, cũng không hỏi nhiều. Hắn dò hỏi, tổng giám đốc Bùi, nếu không thì gọi Kinh Hải băng đến, để nàng giải thích chi tiết cho ngươi. Bùi Khiêm lắc đầu, không cần. Số dữ liệu này viết khá đơn giản, Bùi Khiêm hoàn toàn có thể hiểu được. Với lại, vốn dĩ Bùi Khiêm đầu tư tiền cũng tùy thích, kiếm được cũng thôi đi, nên cảm thấy không cần để Kinh Hải băng phụ trách tài vụ đến giải thích, phiền lắm. Bùi Khiêm lướt qua những công ty kiếm được tiền đã bán cổ phần, bình tĩnh nói, những công ty đã kiếm được tiền này có công ty ngày càng phát triển, có một số bị chững lại. Mấy công ty kiếm được tiền kia đương nhiên Bùi Khiêm không đau lòng rồi, nhưng mấy công ty đầu tư Viên Mộng vừa rút tiền đã bất ổn lại khiến Bùi Khiêm cảm thấy hơi tiếc. Bùi Khiêm cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ. Hễ là công ty không kiếm được tiền là đầu tư Viên Mộng tiếp tục đầu tư, hễ đầu tư Viên Mộng rút vốn đều là công ty đã hưng thịnh rồi. Đã lãi rồi, có nghĩa là công ty đã tìm được mô hình có lời, chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì có thể từ từ bành trướng. Nhưng một phần trong đó lại không phát triển mạnh mẽ sau khi rời khỏi đầu tư Viên Mộng mà lại đột ngột sụp đổ, hơi kỳ lạ. Hà Đắc Thắng khẽ mỉm cười, nói, đúng vậy tổng giám đốc Bùi, cùng là có lãi, nhưng có công ty lãi thật, có công ty lại giống như cô gái mì lạnh, đều là lãi nhờ thủ đoạn tài vụ, báo cáo tài chính đẹp, trên thực tế tình huống công ty không ổn, phải kéo thêm nhiều đầu tư hơn để có được báo cáo tài vụ. Cùng là rút vốn, nếu như công ty lãi thật có thể trải qua được thời kỳ khó khăn nhất, thì chắc chắn sẽ ngày càng ổn, còn công ty lãi giả thì lộ nguyên hình ngay. Bùi Khiêm tức rung, giữa người và người có thể tín nhiệm nhau được không? Bớt dùng mánh khóe, thành thật hơn chút được không? Không có năng lực thì thôi, nhưng tâm địa bất chính thì thành lấy đá đập vào chân rồi. Mấy công ty vả mặt này vốn thành thật chịu lỗ là có thể tiếp tục được đầu tư Viên Mộng tiếp máu rồi, kết quả bọn họ vẫn muốn tự kiếm lời, lần này thì hay rồi, đầu tư Viên Mộng rút vốn. Này thì thông minh, nếu như không có sự chính trực cơ bản, đến cả chuyện tốt như tiêu tiền của tổng giám đốc Bùi cũng không đến lượt ngươi. Hà Đắc Thắng cảm thán, đúng rồi, người người đều biết kinh doanh trung thực, đối nhân xử thế chân thành sẽ được báo đáp, nhưng thực tế có bao nhiêu người làm được điều này? Không thể không nói chiêu này của tổng giám đốc Bùi ngươi thật siêu. Công ty có lời thì bán ra, một là giúp những công ty làm ăn chân chính, tạo mối quan hệ với bọn họ, thêm nữa là đã sạch những công ty lợi nhuận giả, mơ mộng hão huyền, tránh nguy hiểm. Tuy ít lãi một chút nhưng lại có danh tiếng mà trừng trị được lừa đảo, có thể nói là một mũi tên trúng hai con chim. Bùi Khiêm, con mẹ nó một mũi tên trúng hai con chim. Vốn dĩ ta không cần một mũi tên trúng hai con chim gì, ta muốn ném chút tiền ra ngoài thôi mà khó thế sao? Bùi Khiêm bỏ dữ liệu mấy công ty có lãi đã bán đứt sáng một bên, lại tiếp tục xem dữ liệu như công ty đang lỗ, đầu tư Viên Mộng tiếp tục đầu tư. Hả? Mấy công ty này là sao đây? Trước đó ta nhớ bọn họ tiêu tiền phóng khoáng lắm mà, marketing rất lớn, sao bây giờ lại cắt 2/3 tiền marketing rồi, làm sản phẩm. Trước đó lúc đầu tư thêm 6 triệu cho cô gái mì lạnh, Bùi Khiêm cũng xem dữ liệu của những công ty khác cho nên cũng biết. Nhất là mấy nhà thích quảng cáo, làm marketing, tiêu tiền rất mạnh tay, để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn. Vốn dĩ mấy công ty này đều tiêu tiền rất mạnh tay, là đối tượng Bùi Khiêm cực kỳ chú ý, mà trong dữ liệu mới nhất, sao bọn họ lại cắt bớt một phần tiền làm marketing rồi, giảm vốn, sao lại tiêu vào sản phẩm, tuyển nhân tài các kiểu rồi. Do đầu tư Viên Mộng có cử tài vụ sang mấy công ty này, nên mấy nội dung này đều được viết rõ trên dữ liệu, đưa đến trước mặt Bùi Khiêm. Tiêu ít tiền, điều này khiến Bùi Khiêm không vui lắm. Hà Đắc Thắng cười ha ha, tổng giám đốc Bùi, đây rõ ràng là tác dụng giết gà dọa khỉ. Có bài học từ cô gái mì lạnh, sao mấy công ty này dám làm bậy? Trên đầu Bùi Khiêm hiện ra dấu chấm hỏi đầy hoang mang, giết gà dọa khỉ. Bài học kinh nghiệm từ cô gái mì lạnh. Người đang nói khỉ khô gì vậy? Rõ ràng câu nào cũng rõ ràng, nhưng gom lại với nhau lại có ý khiến Bùi Khiêm không thể giải thích được. Hạ Đắc Thắng nói tiếp, mấy công ty liên tục lỗ, liên tục lấy tiền từ đầu tư Viên Mộng, chia thành hai loại. Kiểu thứ nhất, nghiêm túc làm sản phẩm nhưng không đủ tiền, không có năng lực hoặc không có tài nguyên. Mấy công ty này tiếp tục lấy tiền của đầu tư Viên Mộng, tuyển dụng nhân tài, từ từ sẽ ổn. Người sáng lập công ty dốc hết sức mình, không có tâm tư riêng, đương nhiên sẽ không cần thay đổi gì cả. Kiểu thứ hai cũng dính ít nhiều thói xấu của mạnh sướng. Bọn họ không nghiêm túc làm sản phẩm mà đập tiền vào marketing, Có người muốn nâng cao giá trị hiện thời, còn có người có thể đơn giản là không rõ, không phân biệt được marketing và sản phẩm cái nào quan trọng hơn. Rõ ràng tấm gương của Mạnh Sướng và cô gái mi lạnh đã tạo nên tác dụng giết gà dọa khỉ. Một người có năng lực mạnh và thông minh như Mạnh Sướng cũng vì tâm tư bất chính mà bị Tổng Giám đốc Bùi Ngươi trừng trị thật nặng, trở thành người phải thi hành hành, thân bại danh liệt, huống chi tấp riêu như bọn họ. Không thay đổi nữa thì hậu quả của bọn họ cũng giống như Mạnh Sướng. Thế là mấy người sáng lập có mánh khóe này cũng hoảng. Trước đó có nhiều công ty nhỏ tìm đến chúng ta đầu tư đều tự lùi bước, mà những công ty được đầu tư cũng thay đổi hành động, không dám vung tay vung chân tiêu tiền vào phần marketing nữa, mà chú trọng đến sản phẩm hơn. Rõ ràng mấy người này có tật giật mình, bọn họ không muốn trở thành Mạnh Sướng thứ hai. Trường hợp của cô gái mì lạnh giống như kiếm của Damocles lơ lửng trên đầu họ, khiến bọn họ run rẩy không dám có tâm tư riêng. Chiến cục của cô gái mì lạnh này có thể nói là một trận quyết định càn khôn. Trước đó rất nhiều người khởi nghiệp cảm thấy tiền đầu tư viên mộng dễ lấy nhất, nhưng bây giờ bọn họ phát hiện tiền của đầu tư viên mộng dễ lấy đấy, nhưng hậu quả lấy mà không làm được gì cũng thảm hại nhất. Như vậy, Tổng Giám đốc Bùi Ngươi dồn sức vào các sản nghiệp khác, đầu tư viên mộng cũng có thể vận hành hoàn hảo, không ai dám đến đây lừa tiền. Bùi Khiêm trầm mặt. Hắn không ngờ cô gái mì lạnh nho nhỏ lại có thể có ảnh hưởng sâu rộng thế này. Trước đó Bùi Khiêm có thể nghĩ đến tình hình tệ nhất, cùng lắm thì bán hết cổ phần của cô gái mì lạnh lãi một số tiền lớn, tăng áp lực tiêu tiền. Nhưng bây giờ xem ra không chỉ dừng lại ở vấn đề lãi một số tiền lớn nhỉ. Khách quan thì cô gái mì lạnh có hiệu quả giết gà dọa khỉ, sau này tỷ lệ đầu tư viên mộng lỗ tiền cực thấp. Bùi Khiêm im lặng uống trà, trong thoáng chốc trăm mối cảm xúc đang xen. Trước đó đầu tư viên mộng quyết định lãi là bán, lỗ thì tiếp tục kế hoạch, Bùi Khiêm vẫn tưởng đây là sách lược thành công 100% nữa chứ. Kết quả bây giờ xảy ra ảnh hưởng dây chuyền thế này, mong đợi của Bùi Khiêm hoàn toàn sụp đổ, với lại cách này hoàn toàn phát huy hiệu quả ngược. Bùi Khiêm ném sắp dữ liệu dày cụm lên bàn trà, trầm mặc uống hai hớp trà. Hôm nay cứ vậy trước đã. Lúc về ta sẽ đưa ngươi một khoản tiền, ngươi cứ xem xét rồi đầu tư là được. Bùi Khiêm đã hình thành ý tưởng chiến lược từ bỏ đầu tư vi mộng, cho nên cũng không có quá nhiều yêu cầu đối với tất cả dự án đầu tư của Hà Đắc Thắng. Nhưng từ bỏ thì từ bỏ, cho tiền thì vẫn phải cho, đốt tiền dựa vào sứ mệnh và lựa chọn này thì hơi khó. Người ta thường nói không thể đặt trứng gà vào một giỏ, đầu tư viên mộng cũng phải gánh chút áp lực. Còn về phần sau này lãi tiền thì phải làm sao? Thế thì chỉ có thể tính sau thôi, trước tiên cứ đối phó chu kỳ này trước đã. Hạ Đắc Thắng nhìn đồng hồ, vâng, Tổng Giám đốc Bùi, vừa hay đến lúc hẹn gặp Mạnh Sướng rồi, chắc hắn cũng sắp đến rồi, ta đi đón hắn trước. Hạ Đắc Thắng đi rồi, Bùi Khiêm vừa uống trà trong phòng khách vừa âu sầu ngẫm chuyện nhân sinh. Rõ ràng kế hoạch ban đầu rất hoàn hảo, sao bây giờ lại thành thế này? Cuộc sống thật vô thường. Chẳng bao lâu sau Mạnh Sướng đã đến. Thấy Mạnh Sướng chán chường như vậy, Bùi Khiêm hơi ngạc nhiên. Sao vậy, không gặp một khoảng thời gian thôi, trầm cảm rồi ạ? Ban đầu Bùi Khiêm tưởng Mạnh Sướng tâm lý cứng lắm, dù thành kẻ thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng hắn, nhưng xem ra không phải. Bùi Khiêm rót ly trà, nào, ngồi uống tách trà. Mạnh Sướng vô cùng cảnh giác và cẩn thận, đồng thời cũng hơi hoảng sợ. Không biết Tổng Giám đốc Bùi còn có ác chủ bài gì? Đầu tư tiền là ngươi, gài ta cũng là người, bây giờ còn gọi ta đến muốn cho ta công việc. Mạnh Sướng cảm thấy mình bị Tổng Giám đốc Bùi đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hoàn toàn không đoán được rốt cuộc bước tiếp theo Tổng Giám đốc Bùi sẽ làm gì, cảm giác này khiến hắn khó chịu vô cùng. Mạnh Sướng vẫn luôn cảm thấy bản thân mình là một trong những người thông minh nhất, mãi đến khi gặp Tổng Giám đốc Bùi. Nhìn thấu kế hoạch của mình, âm thầm giết chết kế hoạch của mình như vậy, gặp mặt còn thản nhiên mỉm cười mời mình uống trà. Tổng Giám đốc Bùi này thật sự quá đáng sợ. Nếu không phải Mạnh Sướng muốn tranh thủ kiếm nhiều tiền hơn để thoát khỏi thân phận nợ nần, tuyệt đối hắn sẽ không đến gặp mặt Tổng Giám đốc Bùi, vì cứ nói gì đều sẽ cảm thấy áp lực cực lớn. Hai người đều rất rõ lần gặp mặt này phải làm gì, nên cũng không cần vòng vo, Bùi Khiêm cũng không để ý chuyện của Mạnh Sướng. Đây chỉ là một trong nhiều phiền phức tương đối nhỏ của hắn thôi, sau khi giải quyết vội vàng thì phải đi lo chuyện khác. Bùi Khiêm nói, nội dung đại khái của công việc ngươi đã biết rồi, chủ yếu lần này nói một chút về vấn đề lương. Hai kiểu hình thức ngươi có thể chọn, kiểu đầu tiên là lương cố định, mỗi tháng 40.000, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ công việc, một phần tiền sẽ không thiếu. Kiểu thứ hai là lương cơ bản 3.000 đồng, hoa hồng từ 0 đến 200.000, Cụ thể hoa hồng tính thế nào, đương nhiên sẽ phụ thuộc vào hiệu quả tuyên truyền của marketing quảng cáo. Ta sẽ chuyên cử người làm phân tích dữ liệu, căn cứ vào số tiền tiêu vào dự án quảng cáo, độ hot tạo ra, hiệu quả tuyên truyền để tính hoa hồng. Không xúc phạm người tiêu dùng, không vi phạm quy định pháp luật, sử dụng các biện pháp marketing thông thường, tiêu càng nhiều tiền, càng ít độ hot, hiệu quả tuyên truyền càng kém thì hoa hồng càng cao. Mạnh Sướng nói ngay, ta chọn cách thứ hai. Khoan, độ hot càng thấp, hoa hồng càng cao. Tỷ lệ nghịch. Lúc nghe thấy mấy nội dung này, Mạnh Sướng cảm thấy rất bình thường. Lương thấp thêm hoa hồng cao là hình thức hắn mong đợi. Tuy lương 40 ngành đối với nhiều người đã là thu nhập cao rồi, nhưng đối với Mạnh Sướng lại hoàn toàn không thể thỏa mãn được. Dù sao thì trước đó hắn là quản lý cao cấp của công ty lớn, lương đã vượt xa con số này lâu rồi, bây giờ không còn công ty lớn. Bởi vậy cho hắn 40.000 một tháng cũng nhiều, hoàn toàn không cần lấy lương cứng 40.000 này ở chỗ tổng giám đốc Bùi. Huống chi, 40.000 một tháng còn trả nợ, chiết khấu rồi chi tiêu các thứ, dù một năm tận 300.000, nợ trên người cũng đủ để hắn trả 20 năm. Cuộc đời có thể có mấy lần 20 năm. Trong thời gian này hắn vẫn luôn có thân phận là người phải thi hành, bị quá nhiều giới hạn, đến cả xuất hành cũng không thể ngồi tàu cao tốc máy bay, mua phòng, du lịch, nghỉ dưỡng, ra nước ngoài đều không được. Đợi hắn trả hết nợ, cũng sắp về hưu đến nơi rồi, cơ bản cả đời này không thể trôi qua trong mơ hồ như vậy được, không thể đến năm 60 tuổi vẫn phải đông sơn tái khởi được nhỉ, như vậy không thực tế. Nếu sống mấy chục năm chưa chắc có, bây giờ thì không thể. Thậm chí, có lúc Mạnh Sướng cảm thấy, nếu có thể ngồi tù 3 năm, thay cho việc trả nợ thế thì hắn có thể chọn ngồi tù. Dù sao, thì người sau khi ra tù dựng nghiệp lại cũng không ít, còn đỡ hơn trả nợ 20 năm. Mà nếu theo hoa hồng 200.000 cao nhất mà Tổng Giám đốc Bùi cho, có thể sẽ cắn răng trả tiền hết trong 5-6 năm, đây là cơ hội công việc khác không cho được. Vấn đề duy nhất là, sao độ hot lại tỷ lệ nghịch với hoa hồng? Hiệu quả tuyên truyền quảng cáo càng thấp thì Tổng Giám đốc Bùi cho càng nhiều tiền. Đây là đạo lý gì? Mạnh Sướng vẫn nghĩ là mình nghe nhầm, hỏi lại, Tổng Giám đốc Bùi, ngươi vừa nói là tỷ lệ nghịch. Bùi Khiêm gật đầu, trong giọng điệu kiên định thoáng vẻ tự tin, đúng vậy. Bùi Khiêm không định giải thích, cũng không cần giải thích, chỉ cần thể hiện đủ tự tin. Bản thân Mạnh Sướng sẽ vắt óc nghĩ ra lý do hợp lý. Hắn đặt hợp đồng sang bên cạnh, đây là quy định chi tiết. Ngươi có thể từ từ xem. Thời gian thì ngươi tự điền, 3 năm, 5 năm, 10 năm. Thời gian ký càng dài thì hoa hồng càng cao. Mạnh Sướng thoáng trầm mặt, hắn cầm hợp đồng đọc lại, tra tới tra lui, cứ cảm thấy có nguy hiểm to lớn gì đó. Tổng Giám đốc Bùi sẽ không nhầm vào mình chứ? Giác quan thứ 6 nói cho hắn biết trong này có 7, nhưng suy trước tính sau cũng không nghĩ ra 7 ở đâu. Nếu hiệu quả tuyên truyền càng tốt thì tiền càng nhiều mới dễ hiểu. Mạnh Sướng cũng rất tự tin vào bản thân, chắc chắn khía cạnh marketing và tuyên truyền sẽ sắp xếp rất rõ ràng nắm chắc 10-10. Nhưng điều kiện của Tổng Giám đốc Bùi đưa ra là tiêu càng nhiều tiền, độ hot càng thấp thì hoa hồng càng cao. Nói đơn giản là có thể tiêu càng nhiều tiền càng tốt, nhưng hiệu quả tuyên truyền càng kém càng tốt. Rốt cuộc làm vậy thì đăng đạt có lời gì? Chê phí tuyên truyền của mình quá nhiều, tiêu không hết sẽ phiền. Không có lý lắm. Mạnh Sướng cảm thấy chuyện này không có gì tốt cho Tổng Giám đốc Bùi cả, trừ khi hiệu quả phương án tuyên truyền mỗi lần của Mạnh Sướng đều bùng nổ. Như thế Mạnh Sướng chỉ có thể có lương 3.000 đồng. E rằng đời này cũng không hoàn thành trách nhiệm được, làm việc càng tốt thì bản thân hắn càng khổ. Nhưng Mạnh Sướng cảm thấy chuyện này không thể xảy ra được. Nhiều công ty lớn mỗi năm sẽ tiêu vài tỷ vào việc tuyên truyền, người phụ trách bộ phận quảng cáo đều là được trả lương cao vì đây là một công việc đòi hỏi tính kỹ thuật. Để làm tốt thì khó, mà người làm không tốt thì rất nhiều. Thậm chí, đối với Mạnh Sướng, công việc thế này sẽ dễ thở hơn. Hắn không cần vắt óc suy nghĩ các cách marketing, chẳng phải tùy tiện làm bậy là có thể lấy được hoa hồng cao rồi sao. Tuy bản năng cảm thấy tình huống hơi sai, nhưng Mạnh Sướng cứ đọc tới đọc lui hợp đồng nhiều lần cũng không nghĩ ra rốt cuộc có vấn đề ở đâu. Mạnh Sướng cũng thuộc dạng lão làng, tài vụ, luật pháp đều biết kha khá, hắn có thể nhìn ra được hợp đồng không có lỗ hổng. Thậm chí khiến hắn cảm thấy không chân thật. Duy chỉ có điều hạn chế là Mạnh Sướng không thể làm loạn, ví dụ như mắng chửi khách hàng trực tiếp trong quảng cáo, phân biệt vùng miền hoặc giới tính, vi phạm luật quảng cáo là không được, có người phụ trách giám sát. Nhưng đối với Mạnh Sướng, điều khoản này vẫn rất hợp lý, dù để đề phòng mình lợi dụng sơ hở cũng có thể hiểu được. Nghĩ đến món nợ bạc triệu mình đang gánh trên lưng, Mạnh Sướng nói, được, ta ký. Thời gian, nhiều nhất 10 năm. Bùi Khiêm gật đầu, đúng vậy, nếu ký 10 năm, hoa hồng cao nhất mỗi tháng tận 200.000, nếu ký 3 năm, hoa hồng cao nhất mỗi tháng là 100.000. Thời gian ký càng dài hoa hồng càng cao. Mạnh Sướng trầm mặc một lúc, sau đó quả quyết lấy bút ký, sau khi ký thì điền vào chỗ 10 năm. 10 năm thì 10 năm, đương nhiên là phải có hoa hồng cao rồi. Mạnh Sướng rất rõ, nếu ký 3 năm, có kết quả phát hiện mình hoàn toàn có thể có được 200.000, thế thì hắn sẽ hối hận lắm. Tuy dựa vào tiến độ hoa hồng 200.000 mỗi tháng, trả hết không cần 10 năm, nhưng dù trả xong vẫn có thể lời mấy năm. Sau 10 năm hắn vẫn còn mạnh khỏe, lại có tiền tài tích lũy, dù là hưởng thụ cuộc sống hay khởi nghiệp liều lần nữa, thật ra đều là lựa chọn không tồi. Bùi Khiêm vô cùng hài lòng, sau khi cất hợp đồng mỉm cười nói, được rồi, thế thì chúc ngươi sớm ngày hoàn thành trách nhiệm. Mạnh Sướng, không biết vì sao cứ cảm thấy câu này, tổng giám đốc Bùi như thể đang trào phúng. Rời khỏi đầu tư viên mộng, Mạnh Sướng vẫn có cảm giác không chân thực. Hắn lại lấy hợp đồng đem theo ra kiểm tra một phen, thật sự không có vấn đề gì. Thôi, ký cũng ký rồi, đừng nghĩ nhiều làm gì. Mạnh Sướng cảm thấy bây giờ mình tính lời tính lỗ cũng vô dụng, đây đã là ưu tiên nhất của mình bây giờ rồi. Theo lời tổng giám đốc Bùi, tháng sau mới chính thức làm việc, lúc này Mạnh Sướng vẫn có thể nghỉ ngơi điều chỉnh tâm trạng. Hắn vừa định đi đã thấy một gương mặt quen thuộc sải bước vội vàng. Mạnh Sướng run lên theo bản năng, chẳng phải đây là giám đốc Mã sao? Hắn vẫn nhớ lúc cô gái mì lạnh mở họp báo, giám đốc Mã giả vờ đầu óc không linh hoạt lừa hắn thành công. Sau đó ném ra hai câu hỏi, chỉ ra cốt lõi vấn đề khiến buổi họp báo không có được hiệu quả như mong đợi. Có thể trở thành cánh tay phải tay trái bên cạnh tổng giám đốc Bùi, sao có thể là người nông cạn được? Mạnh Sướng vội, cúi đầu bước nhanh hơn. Mã Dương lướt qua vai Mạnh Sướng, hắn đi hai bước rồi nhìn lại. Ấy, sao thấy người này hơi quen, từng gặp lúc nào rồi? Không nhớ ra. Mã Dương vò đầu, gần đây hắn lo nhiều chuyện, nhất là chuẩn bị cho tuần thi mà bế quan rất lâu. Mỗi ngày người ta sẽ gặp rất nhiều người, sao có thể nhớ hết được? Mã Dương nhanh chóng quên mấy chuyện nhỏ này, vui vẻ vào đầu tư vi mộc. Anh Khiêm. Bùi Khiêm vẫn chưa thấy mặt của Mã Dương, đã nghe thấy tiếng hắn oang oang trước rồi. Một giây sau Mã Dương đã đẩy cửa phòng họp ra. Bùi Khiêm bỏ báo cáo dữ liệu xuống, hả? Sao lão Mã lại đến? Mã Dương cười he he, chẳng phải trước đó ta vẫn luôn chuẩn bị thi, không có thời gian báo cáo công việc sao? Bây giờ kiểm tra xong rồi, ta cũng phải dồn sức vào công việc. Đúng rồi anh Khiêm, hình như hôm nay trên website trường có kết quả rồi, ngươi tra chưa? Bùi Khiêm chợt có tinh thần, hả? Có kết quả rồi, bây giờ ta tra thử xem. Hắn vơi lấy máy tính bảng bên cạnh, sau đó mở website trường. Đăng nhập rồi kiểm tra thành tích. Ha ha, môn thi đề đóng ta được 72 điểm. Bùi Khiêm không khỏi cảm thấy hơi kiêu ngạo. Đối với chuyên ngành khoa học xã hội ở đại học, môn thi đề đóng là khó nhất. Tuy rằng độ khó của bài thi đề đóng thấp hơn bài thi đề mở nhiều, nhưng đa số mọi người đều lười học thuộc. Nếu là cấp 3, thế thì học thuộc chút kiến thức này rất dễ, đến đại học thì hoàn toàn khác. Mấy môn rất nhiều nhất trong chuyên ngành khoa học xã hội đa số đều là môn thi đề đóng. Mà hơn một nửa là sinh viên nam. Không có nguyên nhân khác, chủ yếu là vì lười. Bùi Khiêm kiểm tra được 72 điểm, chứng tỏ hắn ôn tập có hiệu quả. Nếu điểm hữu nghị giáo viên cho thì án chừng cao lắm cũng hơn 60 thôi. Mỗi điểm hơn là cố gắng của bản thân Bùi Khiêm. Lão Mã, ngươi kiểm tra được bao nhiêu điểm? Bùi Khiêm hỏi. Mã Dương cười he he, ta cao hơn anh Khiêm một xíu. Nụ cười của Bùi Khiêm chợt bay biến, cao hơn một chút là bao nhiêu? Mã Dương nói, 81 điểm. Bùi Khiêm trầm mặc chốc lát, mấy môn phát bài rồi, ta kiểm được 79 điểm. Mã Dương nhìn, anh Khiêm, ta cao hơn ngươi một xíu, ta 82. Bùi Khiêm hỏi mấy môn, Mã Dương đều cao điểm hơn hắn. Cuối cùng, hỏi đến môn cuối cùng, Mã Dương lắc đầu, cái này không cao hơn ngươi, ta 74 điểm, thấp hơn ngươi một điểm. Bùi Khiêm thở phào, sắc mặt tốt hơn một chút. Cũng may. Thi từ năm nhất đến năm ba vẫn chỉ có một môn cao hơn lão Mã một điểm. Thấy mình nghiêm túc ôn tập có thành quả, tuy chỉ là một điểm của một môn, nhưng cũng là một khởi đầu rất tốt rồi. Bùi Khiêm hài lòng đóng website của trường học, không nhắc lại chuyện thành tích nữa. Mặc dù một điểm cũng là cả sự tiến bộ mang tính lịch sử rồi, nhưng cứ mãi khoe ra thì chắc chắn cũng không có ý nghĩa gì, vẫn là tự mình ghi nhận trong lòng là được rồi. Xem ra ngươi thời gian này ôn tập quả thực vất vả, rất chăm chỉ. Tình hình công việc thì sao? Bùi Khiêm hỏi. Mã Dương vỗ vỗ bộ ngực, anh Khiêm yên tâm, ta làm việc cũng như học hành, đều không hề bỏ bê, một chút cũng không trì hoãn. Hôm nay ta đến là muốn báo cáo với ngươi một chút. Ta vẫn luôn tận tâm tận tụy trên Weibo để thực hiện ước mơ cho người khác, nhưng mà những ước mơ có giá trị hoàn thành thực sự là càng ngày càng ít. Rất nhiều người ngay cả một thủ đoạn cũng viết không xong, loại người như thế ta làm sao có thể tin tưởng họ thực sự có mơ ước chứ? Còn với mấy kẻ thủ đoạn đã cầm tiền kia, mong muốn của bọn họ đều đã hoàn thành, mấy mánh khóe cũng sắp dùng cạn kiệt rồi. Làm người, không thể có lòng tham không đáy, cho nên ta không thực hiện ước mơ cho những loại người như này nữa. Một tuần gần đây chỉ mới phát tầm 100 ngàn, ấy, chỉ có thể nói giờ là thời kỳ thiếu hụt ước mơ. Một mơ ước tốt, thực sự còn có quý hơn vàng, đây chính là lời từ đáy lòng ta. Bùi Khiêm nghe đến sững sờ. Con người lão mã này, nói như nào đây? Thực ra Bùi Khiêm chỉ muốn hắn lên Weibo vung tiền, tiêu nhiều tiền hơn, kết quả lão mã làm quá mức nghiêm túc. Những người đã cầm tiền rồi thì không đưa nữa, người dùng thủ đoạn cũng không đưa, kết quả một tuần mới phát 100 ngàn. Tốc độ vung tiền này của ngươi, sợ là không trông cậy được. Lúc trước Bùi Khiêm cũng đã thử khuyên nhủ lão mã nới lỏng tiêu chuẩn đi một chút, không cần khắt khe quá như thế. Nhưng nói cái gì lão mã đều không đồng ý, còn nói ước mơ là cái gì đó rất hiếm có, rất thiêng liêng, không cho phép bôi nhọ. Bùi Khiêm cũng không còn cách nào, chỉ có thể tùy hắn làm. Vậy tình hình bên livestream bán hàng kia thì thế nào? Độ hot ra sao? Bùi Khiêm lại hỏi. Mã Dương nói, độ hot ấy à, về cơ bản cũng ổn định. Không gọi là rất hot, nhưng cũng không kém. Bùi Khiêm trong lòng vui vẻ, quả nhiên giống với dự đoán của chính mình. Mã Dương làm việc livestream bán hàng này, nói thẳng ra là cũng không khác biệt lắm so với bộc phốt. Lúc mới bắt đầu có thể rất hot, nhưng dần dần có hướng chững lại, độ hot cũng không thể lên nữa. Suy cho cùng loại chương trình bốc phốt này cũng không thích hợp xem hàng ngày, xem nhiều thì sẽ ngán. Độ hot thì không thể tăng mãi, mà gần như ổn định, đối với Bùi Khiêm mà nói xem như là một tin tức tốt. Mã Dương nói tiếp, đến hiện tại ta đã mở 10 buổi livestream rồi, hàng hóa nhỏ thì có từ văn phòng phẩm, lớn có đồ gia dụng, còn có đồ ăn, sản phẩm kỹ thuật số, tất cả đều có hiệu quả không tồi. Có nhiều nhà kinh doanh ba không trực tiếp gỡ sản phẩm, đóng cửa hàng trên mạng rồi chạy rồi. Có những nhãn hiệu lớn thì đều gỡ sản phẩm, thông báo xin lỗi, chỉnh đốn và sửa chữa. Người tiêu dùng ngày trước không được bảo vệ quyền lợi cuối cùng cũng nhận được bồi thường nên có rồi. Rất nhiều nhãn hiệu lén lút đến tìm ta, muốn tránh tổn thất, bảo ta đừng bán hàng của họ. Ngay cả những nhãn hiệu chưa bị bóc ra cũng đến ám chỉ. Nói chỉ cần livestream tiếp theo không đề cập đến sản phẩm của họ thì mọi chuyện đều dễ bàn, thậm chí có thể tài trợ một chút chi phí cho chương trình của chúng ta. Bùi Khiêm ân cần hỏi, vậy ngươi nói như nào? Mã Đu ông cười ha ha, tất nhiên là trực tiếp public tất cả những tin riêng họ gửi cho ta rồi. Lời căn dặn của anh, Khiêm ta trước giờ luôn không quên, cho dù vì nguyên nhân gì muốn đút tiền cho ta thì tuyệt đối đều là ảo tưởng viển vông. Những nhãn hàng chưa bị bóc kia, vốn dĩ bọn ta chưa có dự định chương trình cho sản phẩm của họ, nhưng bọn họ gửi tin nhắn riêng cho ta thì chứng minh rằng có tật giật mình, chúng ta càng phải làm để vạch trần. Ta hiện tại tốt xấu gì cũng có mấy triệu fan, mọi người đều nói ta là một chiến thần, là người phát ngôn và người tiên phong cho tôn chỉ của Đặng Đạt, chút tiền hèn mọn này sao có thể mua chuộc được ta chứ? Vẻ mặt của Mã Dương tràn đầy kiêu hãnh. Bùi Khiêm không khỏi giơ ngón tay cái, làm rất tốt. Lão Mã, ta sớm đã nhìn ra ngươi là một nhân tài có thể đào tạo mà, ngươi làm việc ta rất yên tâm. Không thể không nói, nếu đổi là một người khác lão mã thì thực sự không chắc có thể hành động kiên quyết như này. Những sản phẩm được hắn livestream bốc ra ánh sáng có thể không phải tất cả đều là sản phẩm ba không, còn có một số nhà sản xuất khá có danh tiếng, một khi bị bốc ra thì đúng là đắc tội không ít người. Hơn nữa, hắn còn trực tiếp công khai những tin nhắn riêng của mấy nhà sản xuất gửi cho hắn, không hề cho đối phương chút mặt mũi. Người bình thường đúng là không làm được loại việc này. Đối với chuyện này, Bùi Khiêm vô cùng hài lòng với cách làm việc của lão Mã. Tuy rằng số lượng fan của lão Mã vẫn luôn tăng, cũng được vài triệu, nhưng người có mấy triệu fan trên Weibo cũng có một mớ. Lão Mã tiêu nhiều tiền như vậy mới kiếm được vài triệu fan là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Không ai đe dọa ngươi chứ? Bùi Khiêm thân thiết hỏi thăm. Mã Dương lắc đầu, có vài nhãn hàng ba không gửi tin nhắn riêng cho ta, ta trực tiếp tắt nhắc nhở, bọn họ sợ đến mức chạy rồi. Hơn nữa, Nước chúng ta là quốc gia sử dụng luật pháp, ta còn có vệ sĩ, có cái gì mà phải sợ? Bùi Khiêm không nhịn được gật đầu, ừ, rất tốt. Nếu như là người bình thường làm chuyện này, nhất định sẽ gặp phải trở ngại lớn, nhưng sau lưng lão Mã là Đằng Đạt, rất nhiều việc thực hiện đều đơn giản hơn nhiều. Cho dù có người thù hận lão Mã đến nghiến răng nghiến lợi, thì cũng phải suy tính đến địa vị Đằng Đạt sau lưng Mã Dương. Nói đến Đằng Đạt, Bùi Khiêm hỏi, đã livestream bán hàng cho sản phẩm của Đằng Đạt chưa? Mã Dương gãi gãi gáy, à, chưa. Bùi Khiêm có chút mất hứng, không phải ta bảo ngươi đặc biệt lưu ý đến sản phẩm của Đằng Đạt sao? Mã Dương do dự giải thích, chẳng phải đã có máy nâng thông minh hoàn toàn tự động rồi sao? Chất lượng sản phẩm của chúng ta nhất định không có vấn đề gì, chương trình này mà thực hiện có lẽ không có nội dung gì. Bùi Khiêm nghiêm túc, chính vì sản phẩm của công ty chúng ta nên mới càng phải yêu cầu chặt chẽ hơn nữa. Chúng ta phải đối xử bình đẳng, đồng thời cũng đúng lúc nghiêm khắc thúc đẩy khoa học kỹ thuật OT2 lên một chút, để bọn họ không ngừng nâng cao, không ngừng tiến bộ. Tất nhiên nói muốn nghiêm khắc thúc đẩy khoa học kỹ thuật OT2 là giả, giảm lượng tiêu thụ máy năng tự động đi một chút, kiếm ít tiền đi mới là thật. Máy năng thông minh hoàn toàn tự động đã được bán hơn một tuần rồi, vốn không có người hỏi tới, tất cả đều ổn, nhưng bỗng nhiên có một ngày không biết có chuyện gì xảy ra, lượng tiêu thụ bắt đầu tăng vọt. Có một phần nguyên nhân là do được Weibo của Kiều Lương bên kia giới thiệu, nhưng cũng chỉ có tác dụng trợ giúp, rốt cuộc nguyên nhân căn bản khiến nó hot lên là cái gì thì Bùi Khiêm vẫn luôn không hiểu. Xem xét thấy lượng tồn kho dùng để phòng việc tiêu tiền gấp sắp biến thành quỹ hệ thống khiến người khác thấy đau đầu, Bùi Khiêm cũng không muốn khoanh tay chờ chết. Vì thế hắn dự định lợi dụng quân cờ bán hàng livestream này của Mã Dương, tranh thủ giảm đi lượng tiêu thụ của máy năng thông minh hoàn toàn tự động đi một chút. Tính ra, máy năng thông minh hoàn toàn tự động cũng được chính thức bán ra hơn một tuần rồi, lòng nhiệt tình mua mù quáng của mọi người hẳn là cũng giảm sút. Nếu mọi người đều đã khôi phục lại lý trí, lúc này nói về những vấn đề và nhược điểm của máy năng thông minh hoàn toàn tự động hẳn là có thể tạo được hiệu quả tốt nhất nhỉ. Còn việc sản phẩm này rốt cuộc có vấn đề hay không thì tất nhiên là có rồi. Khoa học kỹ thuật Âu Đồ vừa không có nhà máy riêng, làm loa thông minh chắc chắn cũng là tự thiết kế, tìm nhà máy khác sản xuất phụ tùng gốc cũng không có kỹ thuật đặc biệt cao gì. Nói cách khác, thứ đồ này so với sound bar của nhà máy hiện có thì chất lượng cũng khác biệt lắm, nhưng vì thêm cái máy năng tự động mà giá cả tăng lên. Huống chi với mức giá hơn 2.000 này thì chỉ có thể xem như là sản phẩm sơ cấp tốt hơn một chút dành cho những người sành nghe nhạc. Nhưng so sánh với âm sắc của những loại sound bar vài nghìn hay thậm chí vài trăm nghìn thì hoàn toàn không thể bằng được. Nhìn xem, chỉ cần muốn tìm lỗi thì có thể tìm ra cả một đống. Bùi Khiêm cảm thấy Trần Vũ Phong người phụ trách sắp xếp nội dung cho livestream của Mã Dương là một nhóm chuyên nghiệp, chắc chắn bắt lỗi tốt hơn so với tự hắn làm. Đến lúc đó, tất cả những vấn đề của máy năng thông minh hoàn toàn tự động đều bị moi ra sạch sẽ, không nói đến việc sẽ khiến mọi người không mua, ít nhất cũng giảm được một phần người tiêu thụ nhỉ. Chỉ cần có thể tồn đọng một lô hàng trong kho chứa trước khi kết toán, vậy cũng tốt rồi. Mã Dương nói, được rồi anh Khiêm, vậy ta nói với Trần Vũ Phong, bảo hắn lập tức bắt đầu chuẩn bị nội dung cho buổi livestream tiếp theo, là máy năng thông minh hoàn toàn tự động đi. Bùi Khiêm gật đầu, được, đợi sau khi làm xong bản thảo đầu tiên, thì đưa ta xem một chút, ta kiểm định lại cho ngươi. Không thành vấn đề anh Khiêm, ngươi cứ xem là được. Mã Dương hết sức phấn khởi rời đi. Nhìn bóng dáng Mã Dương rời đi, Bùi Khiêm không khỏi cảm khái. Là một người du thủ du thực như lão Dương cũng thật là hạnh phúc. Giống như cho dù có phát sinh chuyện gì hắn cũng đều lạc quan như vậy, không như bản thân, mỗi ngày đều ngổn ngang đủ loại phiền muộn, vì để thâm hụt nhiều tiền hơn chút mà vắt hết óc. Thật là ngưỡng mộ. Bùi Khiêm nhìn ngày tháng, hôm nay đã là ngày 18 tháng 1 rồi, cách Tết âm không tới một tuần, các hạng mục của công ty trên cơ bản cũng đã đi vào giai đoạn kết thúc rồi. Bùi Khiêm dự định nghỉ vào giao thừa ngày 22 ngày sau buổi họp thường niên ngày 20 kết thúc. Đáng lẽ buổi họp thường niên phải tổ chức sớm hơn một chút, nhưng tháng cuối cùng có rất nhiều việc. Bùi Khiêm sợ chuẩn bị buổi họp thường niên sẽ khiến kết toán tiền chậm trễ, vậy nên kéo ra vài ngày sau, rồi nghỉ luôn vào hôm đó. Cứ như vậy, kết thúc buổi họp thường niên thì lập tức nghỉ về nhà, cũng rất dứt khoát. Đương nhiên, trước khi nghỉ, những việc cần sắp xếp đều đã thu xếp ổn thỏa rồi. Chu kỳ này kiếm tiền tuy nhiều, nhưng Bùi Khiêm chuẩn bị cũng coi như khá đầy đủ, sứ mệnh và lựa chọn bên kia cũng tốn một số tiền đáng kể. Đầu tư Vi Mộng bên này cũng gánh một phần, cuối cùng còn lại từng này tiền, Bùi Khiêm dự định đem tất cả dùng để quảng cáo. Tuy rằng quảng cáo sẽ có tai họa ngầm, nhưng cũng không cần thiết phải tiêu tiền đột xuất ngay lập tức. Hơn nữa, mục đích Bùi Khiêm quảng cáo lần này chủ yếu là nhằm vào sản nghiệp, bao gồm quán cà phê Internet Netflix, Takeaway Netflix, Thác Quảng Fitness, chung cư số, Nghịch Phong Logistics. Những sản nghiệp này đều có chung một đặc điểm, chính là mặc dù phần lớn sản nghiệp trong đó đều có lợi nhuận ổn định rồi, nhưng chỉ cần cửa tiệm mở đủ nhanh thì sẽ không kiếm được nhiều tiền nữa. Nếu quảng cáo cho những sản nghiệp này so với việc quảng cáo cho game, điện thoại thì quảng cáo cho những sản nghiệp này an toàn hơn nhiều. Chờ tới Tết âm, hắn sẽ làm một đợt quảng cáo rầm rộ ở các thành phố như Kinh Châu, Đế Đô, Ma Đô, lại có thể tiêu được một khoản tiền lớn. Tính toán như vậy, chờ sau khi sang năm mới, hệ thống chính thức kết toán thì có lẽ số tiền lỗ cũng khá lớn rồi. Sau khi chờ kết toán xong, Bùi Khiêm có thể tập trung tinh thần đầu tư cho chu kỳ tiếp. Bùi Khiêm cảm thấy kế hoạch của hắn vô cùng hoàn hảo, có thể nói là không chê vào đâu được. Thứ năm, ngày 19 tháng 1. Bùi Khiêm vừa thức dậy đã nhìn thấy Mã Dương gửi đến một bản thảo bán hàng làm về máy nâng thông minh hoàn toàn tự động. Năng suất cũng quá cao nhỉ? Hử, không đúng, chẳng lẽ tăng ca? Bùi Khiêm lập tức gọi điện thoại chất vấn Mã Dương. Mã Dương vội vàng trả lời, không phải đâu anh Khiêm. Đây chỉ là bản sơ thảo, chiều hôm qua Trần Vũ Phong đã làm xong rồi. Vì đều là những số liệu và thông số kỹ thuật trực tiếp ra được cho nên làm cũng khá nhanh. Đây chưa phải là bản thảo cuối cùng, ngày hôm nay vẫn còn cần sửa đổi, buổi tối mới có thể sắp xếp livestream. Tôn chỉ của Đặng Đạt chính là không tăng ca, ta là nhân viên tốt luôn nghiêm túc thực hiện tinh thần của Đặng Đạt, làm sao có thể để mọi người tăng ca chứ? Anh Khiêm cứ yên tâm, loại chuyện này là tuyệt không có khả năng. Bùi Khiêm hài lòng tắt điện thoại. Có thể thấy được lão Mã đã giác ngộ. Nếu như mỗi người ở Đặng Đạt đều có lòng giác ngộ như này, như vậy thật tốt biết bao. Bùi Khiêm đột nhiên ý thức được, dường như Đặng Đạt hiện giờ hầu như mọi người đều có loại giác ngộ này, nhưng tình hình của hắn vẫn chưa hề có chiều hướng tốt. Tuy rằng mọi người đều không tăng ca, nhưng công ty cần kiếm tiền thì vẫn tiếp tục kiếm tiền. Bùi Khiêm lặng lẽ thở dài, mỗi lần nghĩ đến chuyện này là lại cảm thấy chán nản. Cứ xem bản thảo trước đi đã. Bùi Khiêm đọc từ đầu đến cuối bản thảo livestream của máy nâng thông minh hoàn toàn tự động một lần. Phát hiện ra phương diện này giới thiệu thuộc tính cụ thể của nó một cách kỹ càng, gồm bao nhiêu cái loa, số lượng cụ thể như nào, thông số âm thanh với những loại có cùng một mức giá có gì khác biệt, mức giá chênh lệch là bao nhiêu. Ngoài ra còn có link so sánh chất lượng âm thanh, tìm được vài nhãn hiệu khác để so sánh chất lượng, bên trong không thiếu những sản phẩm có giá vài nghìn hay trên trăm nghìn. Những loại chương trình livestream này cần phải có sự so sánh mới dễ làm nội dung, nếu chỉ đánh giá máy nâng thông minh hoàn toàn tự động. Về thông số kỹ thuật nói vài phút là xong rồi, không chống đỡ nổi toàn bộ thời gian livestream. Bùi Khiêm khá hài lòng với phần bản thảo này. Dù sao cũng chỉ cần thành thật so sánh với những loại âm thanh khác, vấn đề thực tế này đã đủ để ngăn cản một số người chơi. Suy cho cùng thì máy năng thông minh hoàn toàn tự động lại chưa có kỹ thuật độc nhất. Âm sắc so với Sound 3 hàng nội địa ở phân khúc 2.000 đồng thì kém hơn nhiều, lại thêm mấy trăm đồng cho thân máy năng, như vậy thấy rõ không hề tiết kiệm chi phí. Bùi Khiêm lập tức nhắn tin cho Mã Dương, được, bản thảo này cần trau chuốt và đầy đủ hơn, nhiều chi tiết hơn một chút thì hoàn hảo. Dù gì lần này cũng có đánh giá so sánh với loại máy trên nghìn, trăm nghìn đồng, xét về chi tiết thì máy nâng thông minh hoàn toàn tự động 2.000 đồng này tuyệt đối không hơn được. Đào sâu vào chi tiết sẽ tạo cảm giác cho mọi người về một máy nâng thông minh hoàn toàn tự động không đặc sắc và chất lượng không tốt, nhất định có thể cản không ít người tiêu dùng còn đang chờ đợi. Một bên khác, Mã Dương sau khi nhận được tin nhắn của Bùi Khiêm thì lập tức trả lời được, sau đó đi tìm Trần Vũ Phong. Trần Vũ Phong là người phụ trách hậu trường chương trình livestream của Mã Dương. Từ khi chịu trách nhiệm cung cấp nội dung cho phần livestream của giám đốc Mã đến nay, hắn đều luôn cẩn trọng làm việc, đặc biệt để ý từng chi tiết nhỏ. Mỗi lần trước khi livestream cũng đều sửa bản thảo của những người khác trong đoàn đội nhiều lần. Ngay cả từ ngữ cũng phải chọn lựa rất nhiều lần, sai sót trong số liệu thì lại càng không dám có. Trần Vũ Phong biết rõ, việc giám đốc Mã đang làm quả thực khiến người khác căm hận, tuyệt đối có không ít công ty hận hắn thấu xương, cầm kính lúp soi vấn đề. Mà giám đốc Mã lại livestream, không phải quay video, ngộ nhỡ một khi số liệu có vấn đề sẽ bị người ta ghim lại, điên cuồng công kích. Việc mà giám đốc Mã làm, nói là bán hàng thì cũng đúng, nói là đánh giá, bốc phốt thì cũng đúng, nói tóm lại cần nhất chính là lòng tin của công chúng. Một khi bản thảo xuất hiện sai sót, dần dần sự uy tín sẽ bị giảm sút. Đây là việc rất khó để bù lại. Vì lẽ đó mà Trần Vũ Phong luôn làm vô cùng nghiêm túc. Lúc này hắn vẫn đang sửa bản thảo từng từ từng chữ, chuẩn bị làm tốt chương trình cuối cùng của năm trước, đánh giá máy năng thông minh hoàn toàn tự động của chính công ty mình. Trần Vũ Phong cũng không biết vì sao cần đánh giá cái này, nhưng nếu đã là nhiệm vụ mà Tổng Giám đốc Bùi và Giám đốc Mã đích thân bàn giao, hơn nữa còn dặn dò nhiều lần là nhất định phải nói thẳng thắn như những lần trước, hắn cũng chỉ có thể dốc toàn lực mà chuẩn bị, không dám có chút sơ suất nào. Về những người khác trong đoàn đội thì cũng là mỗi người một việc, có người phụ trách xác minh số liệu, có người chạy thử thiết bị khác. Trần Vũ Phong đang kiểm tra một vài số liệu trong bản thảo thì Mã Dương đi đến. Ta vừa mới đưa bản thảo cho Tổng Giám đốc Bùi xem qua, Tổng Giám đốc Bùi khá hài lòng. Có điều hắn hy vọng bản thảo này có thể kỹ lưỡng và hoàn thiện hơn một chút, đặc biệt là về chi tiết, nhất định phải có nhiều hơn. Trần Vũ Phong sửng sốt, chi tiết vẫn còn cần nhiều hơn. Tổng Giám đốc Bùi có nói cụ thể là chi tiết như nào không? Mã Dương nói, việc này cũng cần phải hỏi Tổng Giám đốc Bùi, đương nhiên là tự chúng ta suy nghĩ. Trần Vũ Phong suy nghĩ một chút, dường như cũng là có chuyện như vậy, để việc nhỏ không đáng kể này làm phiền Tổng Giám đốc Bùi rõ ràng là không thích hợp. Nhưng vấn đề là, vẫn còn cần phải chi tiết hơn. Hắn đã đưa ra hết mấy cái thông số kỹ thuật âm sắc của máy năng thông minh hoàn toàn tự động ra rồi, cũng sắp xếp chạy thử rồi. Phải chi tiết như thế nào đây? Làm một ống kính macro để cho khán giả thấy chi tiết. Nhưng bề ngoài chắc chắn nhìn không ra cái gì, đều là sản phẩm công nghệ hiện đại, tỷ lệ hàng đạt đều rất cao, bề ngoài không có khả năng có chuyện có các loại nhược điểm như không kỹ càng, không đồng đều. Trần Vũ Phong chợt có lóe lên ý tưởng, có rồi, nếu không thì chúng ta trực tiếp tháo dỡ máy ra là được. Tháo rời tất cả vài cái máy âm thanh này thành linh kiện, chi tiết bên trong nhất định sẽ có chỗ chênh lệch. Mã Dương gật gật đầu, được, ý kiến này không tồi. Còn có thể chi tiết ở chỗ nào khác không? Nghĩ thêm đi. Trần Vũ Phong lại khổ sở nghĩ thêm nửa ngày, lần này thật sự là nghĩ không ra. Nếu không thì Giám đốc Mã, hay là hỏi Giám đốc Thường ở khoa học kỹ thuật OT tù xem. Bảo hắn giới thiệu đơn giản một chút chi tiết khác nhau của chiếc loa này so với những chiếc loa khác. Chúng ta nói sự thật cho người xem, như này cũng không tính là vi phạm quy định chứ. Trần Vũ Phong bàn bạc. Mã Dương suy nghĩ một chút, như vậy cũng được. Buổi tối phải livestream rồi, thời gian rất eo hẹp, Tổng Giám đốc Bùi lại muốn chi tiết, chỉ có thể đi hỏi Thường Hữu. Được, việc này ngươi không cần quan tâm nữa, ta đi hỏi hắn. Mã Dương quay người đi gọi điện thoại, Trần Vũ Phong lập tức sửa lại bản thảo livestream, thêm vào đoạn tháo rời, đồng thời bố trí nhân viên kỹ thuật nghiên cứu một lần nữa việc tháo rời chiếc loa này, tránh đến lúc đó xảy ra sai sót. Qua không bao lâu, Mã Dương quay lại. Ổn thỏa rồi, Thường Hữu nói chốc nữa, sẽ gửi cho chúng ta một tệp tài liệu, có cả công năng đặc biệt của máy năng thông minh hoàn toàn tự động, chúng ta có thể dựa vào để sắp xếp. Trần Vũ Phong có chút phân vân, Giám đốc Mã, dường như khoa học kỹ thuật OT tu bên kia cung cấp tài liệu cũng rất thẳng thắn, hẳn là cũng là nể mặt anh em cùng chi nhánh. Chúng ta khi livestream, có phải nên hạ khẩu lưu tình một chút? Mã Dương trừng mắt, như vậy sao được, nên làm gì thì làm cái đó. Tôn chỉ đặng đạt được Tổng Giám đốc Bùi đặt chính là thực sự cầu thị. Tổng Giám đốc Bùi căn dặn nhiều lần là chúng ta càng cần khắt khe hơn với chính sản phẩm của mình, làm sao có thể phá lệ. Trần Vũ Phong gật đầu, được rồi Giám đốc Mã, ta biết rồi. Giám đốc Mã đã lên tiếng thì cứ vậy mà làm. Trần Vũ Phong lắm miệng hỏi một câu, chủ yếu là sợ đến lúc đó làm không tốt thì bản thân gánh trách nhiệm. Bây giờ nếu Giám đốc Mã đã lên tiếng thì cho dù có trách nhiệm thì cũng là hắn tự mình gánh chịu. Trần Vũ Phong cũng sẽ không cần lo nghĩ. Rất nhanh, bên phía khoa học kỹ thuật OT Tu đã gửi file về máy năng thông minh hoàn toàn tự động đến. Trần Vũ Phong nhìn qua, lập tức trợn tròn mắt. Hả? Không ngờ máy năng tự động này lại có nhiều công năng như vậy. Có thể dự động ngâm thơ. Có thể đối thoại. Còn có thể bật chế độ tranh luận. Chế độ tranh luận thì cũng sớm biết rồi, còn ngâm thơ với đối thoại, dường như vẫn chưa có người nào để ý tới. Phía chính phủ cũng không giới thiệu bài dài vậy. Trần Vũ Phong khá ngạc nhiên. Hắn cũng đã làm một vài bài tập liên quan đến máy năng thông minh hoàn toàn tự động. Biết trí tuệ nhân tạo của món đồ này rất kỳ lạ, sau khi đăng nhập vào chế độ tranh luận thì khiến người ta tức muốn chết. Nhưng mà chức năng tự ngâm thơ, hình như trước kia chưa nghe qua. Xem phần giải thích ở trong file, có vẻ như số liệu tương quan trước đây thực hiện vẫn chưa được tốt lắm, bây giờ nhìn chung cũng đầy đủ rồi. vậy nên chức năng này mới được update không lâu. Chức năng đối thoại thì hắn cũng có nghe nói qua, nhưng đều là lời thoại của DLC pháo đài trên biển. Nhưng file mà khoa học kỹ thuật OTTU gửi lần này dường như không chỉ có lời thoại của pháo đài trên biển, cũng có lời thoại của những đoạn khác, không biết lấy ở đâu ra. Trần Vũ Phong nhìn Mã Dương, giám đốc Mã, toàn bộ chi tiết này đều phải thêm vào sau. Mã Dương gật đầu, tất nhiên, tổng giám đốc Bùi đã nói là phải chi tiết hết mức có thể, rõ ràng là phải thêm vào, tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Trần Vũ Phong cảm thấy áp lực đè tựa như núi, vội vàng gọi những người khác trong đoàn đội vào cùng nhau, từng người phụ trách những phần khác nhau, nắm chắc thời gian chuẩn bị. Còn về phần bản thân Mã Dương, hắn lại ôm cái máy năng thông minh tự động, liên tục nhấn nút nhỏ ở mặt trên, chờ máy khởi động lại. Lặp đi lặp lại như vậy, chơi không biết chán. Cùng lúc đó, Bùi Khiêm đã ăn xong bữa sáng, đến công ty làm việc. Gần tới năm mới, nhiệm vụ công việc của phần lớn bộ phận đều đã hoàn thành rồi, có thể cảm thấy mọi người đều có xu hướng không để tâm tới công việc. Bùi Khiêm vô cùng vui mừng vì điều này, hy vọng mọi người có thể luôn duy trì trạng thái đi xuống như thế này. Tới phòng làm việc, việc đầu tiên hắn làm chính là gọi trợ lý Tân qua, hỏi qua xem vấn đề quảng cáo đợt Tết hiện tại như nào rồi. Trợ lý Tân cầm theo quyển sổ nhỏ báo cáo một cách rành mạch rõ ràng, công tác tuyên truyền hiện tại chủ yếu là sắp xếp ở các thành phố lớn như Kinh Châu, Đế Đô, Ma Đô, Dương Thành và Bằng Thành, bao gồm quảng cáo ở tàu điện ngầm, biểu ngữ, tòa nhà văn phòng. Tất cả đều được sắp xếp rồi. Nội dung tuyên truyền đều là những sản nghiệp như quán cà phê Internet Netflix, Tết Away Netflix, chung cư xó, Nghịch Phong Logistics, Thác Quảng Fitness. Mỗi sản nghiệp đều có người nổi tiếng làm đại ngôn, tài liệu tuyên truyền đều đã được sắp xếp xong rồi, chờ đến đợt Tết thì sẽ tung ra toàn bộ. Nhưng vấn đề nhỏ duy nhất ở đây chính là một số thành phố không có những sản nghiệp này. Chẳng hạn như chung cư Slot hiện tại chỉ có ở Kinh Châu, làm quảng cáo ở Đế Đô và Ma Đô có phải có phần hơi sớm không? Bùi Khiêm cười, không sớm chút nào, bây giờ là thời điểm thích hợp. Những thành phố khác không có sản nghiệp liên quan mới tốt, làm quảng cáo loại này chẳng phải là mất trắng sao, tiền không phải là mất hết sao. Lựa chọn làm quảng cáo ở Kinh Châu, dù sao cũng là vì những sản nghiệp này ở Kinh Châu mọi người đều đã biết rồi, quảng cáo thêm thì tình hình cũng sẽ không tệ hơn. Mà chọn quảng cáo ở các thành phố như Đế Đô, Ma Đô là vì quảng cáo ở những nơi này rất đắt đỏ. Thời gian tiêu tiền đầu xuất có hạn, muốn quảng cáo rộng khắp cả nước chắc chắn là không thực tế, còn thực hiện ở vài thành phố trọng điểm thì có thể bảo đảm tiêu tiền đúng thời gian. Trợ lý Tân nói, hơn nữa, Tổng Giám đốc Bùi, đây là đề án và quy trình cụ thể của cuộc họp thường niên lần này, tuy đã có từ lâu nhưng người chưa không có thời gian xem. Nàng vừa nói vừa đưa một sắp tài liệu tới. Bùi Khiêm đưa tay nhận lấy rồi để sang một bên, được. Lát nữa ta sẽ xem qua, tạm thời không có việc gì khác, nếu có việc sẽ tìm ngươi. Bùi Khiêm đặt kế hoạch họp thường niên sang một bên, định lát nữa có thời gian rồi xem. Không phải hắn lười, chủ yếu vẫn là cảm thấy họp thường niên cụ thể ra sao cũng không quan trọng, cấp độ ưu tiên với hắn không cao như vậy. Việc quan trọng thứ nhất là tiêu tiền, việc quan trọng thứ hai là bảo đảm những sản nghiệp không kiếm tiền tiếp tục không kiếm tiền, việc quan trọng thứ ba là làm những sản nghiệp đã kiếm tiền kiếm ít lại. Mà mở họp thường niên phát phúc lợi cho các công nhân viên chỉ là một phần nhỏ trong việc quan trọng thứ nhất mà thôi. Chu kỳ này thành công nhất hẳn là vườn ươm doanh nghiệp của kế hoạch đường cùng. Cho đến bây giờ chỉ phát hành hai game độc lập, một game hay nhưng ít lượt tải, game khác hay nhưng cũng ít lượt tải nốt. Nói chung hai game đều không kiếm được bao nhiêu. Hơn nữa xem xét dựa theo tiến độ nghiên cứu và phát triển khâu hồng gửi đến, tiến độ hiện tại của mấy game tương đối sáng tạo. Được hắn kỳ vọng cao đều không thể ra mắt, nhanh nhất cũng phải tháng sau mới mở bán, trước khi kết toán hẳn, sẽ không tạo thành rắc rối cho ta. Quả nhiên kế hoạch đường, cùng vẫn không phụ lòng kỳ vọng của ta, trước mắt vẫn là trạng thái lỗ vốn thuần túy, hơn nữa, về cơ bản bên ngoài cũng không biết kế hoạch đường cùng là do Đằng Đạt làm. Không thu được cả danh tiếng lẫn lợi ích, rất tốt. Bùi Khiêm vừa khéo lật đến báo cáo công tác của vườn ươm doanh nghiệp bên Khâu Hồng, cực kỳ hài lòng với trạng thái trước mắt của bên đó. Xong đúng lúc này, điện thoại của Bùi Khiêm rung lên, Khâu Hồng gửi tới một tin nhắn mới. Tổng Giám đốc Bùi, tin tốt. Hôm nay sổ tay sinh tồn của dân văn phòng đã chính thức mở bán, danh tiếng và lượng tiêu thụ trực tiếp bùng nổ. Nhìn thấy tin nhắn này, nụ cười của Bùi Khiêm lúc trước cứng đờ trên mặt. Thứ gì đây? Sổ tay sinh tồn của dân văn phòng là thứ gì vậy? Hắn vội vàng mở ra báo cáo Khâu Hồng gửi tới, Bên trong có tất cả tên của game độc lập, vườn ươm doanh nghiệp đang nghiên cứu và phát triển. Thế nhưng lật hết từ đầu tới đuôi một lượt, cũng không nhìn thấy cái gọi là sổ tay sinh tồn của dân văn phòng. Đây con mẹ nó là chuyện gì? Bùi Khiêm nhất thời nghẹn lời, cảm giác tâm trạng của mình đã tan vỡ. Chẳng phải đã nói là chu kỳ này chắc chắn không kiếm tiền từ kế hoạch đường cùng mà. Game này từ đâu ra vậy? Cùng lúc đó, Đế Đô, phòng làm việc anh Đào. Ông chủ phòng làm việc kiêm người chế tác Tưởng Phàm, nhà thiết kế chính Dương Lượng và những người khác đang xem số liệu lượng tiêu thụ rồi cười ngây ngô. Tuy rằng còn chưa tới Tết, nhưng đoàn đội nhỏ, bốn người này lại vui như ăn Tết. Khâu Hồng cũng đã chạy đến, nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn không che lấp được. Biểu cảm phấn khích trên mặt Tưởng Phàm quả thực là lộ rõ như ban ngày, giám đốc Khâu. Thành công của game lần này thực sự là nhờ có ngươi đầu tư, nếu như không có số tiền kia, độ hoàn thành của game bọn ta sẽ không cao như thế. Nghiên cứu và phát triển cũng sẽ không được thuận lợi như vậy. Kế hoạch đường cùng thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hết tập 75. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.